Chương 233 ta cũng không phải là thanh niên cao thủ nhất của Nam Hoang. Giọng nói lạnh lùng, vô tình, bên trong toát lên sự bình tĩnh. Lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, cao thủ như thế mà lại không phải là Nam Hoang đệ nhất cao thủ sao? Nam Hoang chẳng lẽ không đơn giản như vẻ ngoài? Có cao thủ tuyệt đỉnh ẩn náu chưa ra sao? Chỉ có điều, con cháu Ân Đô không muốn suy giảm danh tiếng. Ha ha, rất nhiều con cháu thế gia cười lớn, không phải Nam Hoang đệ nhất cao thủ cũng dám hung hăng sao? Dù có nói vậy, nhưng trong lòng mỗi người đều không dám khinh thường, vì mới vừa rồi đã bị chém hai tên cao thủ. Một vài tên con cháu thế gia vung tay lên, vài môn khách thành súng lại tạo thế ép tới phía trước, sau đó còn có vài tên linh sĩ bay lên không, ở trên bầu trời đem thiết kiếm phong buồn ngủ. Hai tên môn khách trước tiên vọt tới, cùng sử dụng thần thông, hướng về thiết kiếm đang trôi nổi trên không mà đi, ánh sáng lấp lánh, muốn như vậy khống chế thiết kiếm, buộc người trong bóng tối hiện thân. Không có lời thừa thãi, thiết kiếm chủ nhân dường như căn bản không để ý đến bọn môn khách này, trực tiếp thúc giục thiết kiếm nhảy lên không mà đi. Soát, hào quang lóe lên, thiết kiếm như một con ác long, ở giữa không trung vẫy một cái đuôi, quay đầu chém ngang, hai tên môn khách vừa kịp đập tới, thần thông phóng ra ánh sáng như màu sắc rực rỡ pha lê, trong chớp mắt vỡ vụn. Sau đó thiết kiếm quét ngang, phốc phốc hai tiếng, ánh sáng màu máu tỏa ra, tươi máu nhuộm đỏ bãi cỏ. Hai tên môn khách toàn bộ bị chém ngang hông, xác chết ngã xuống đất, những môn khách còn lại đồng thanh kêu lên, đồng thời xông về phía trước, hoặc bổ ra kiếm khí chói mắt, hoặc thể hiện ra những linh thuật quỷ dị, nhắm thẳng vào thiết kiếm. Kết quả, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người thất vọng. Thiết kiếm không gì không xuyên thủng, ở trên bầu trời hóa thành một đường thần mang. Kiếm khí ngang dọc khuấy động, chém ngang tất cả môn khách, mọi người chỉ nhìn thấy một đường sán lạn ánh kiếm lấp lóe, tiếp theo chính là máu bắn tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Dù ngươi có linh thuật phức tạp, dù năng lượng có mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng không thể ngăn nổi một đòn của thiết kiếm. Thiết kiếm quét sạch tứ phương, trong chớp mắt đã chém giết hơn 10 người con cháu thế gia môn khách, để lại hiện trường đầy xác chết. Máu tươi chảy cuồn cuộn, bãi cỏ đều bị nhuộm đỏ, xương máu lượn lờ trên không trung. Sát khí nặng nề như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Cuộc tỉ thí này vốn được xem như một lần tuyển mới đại hội, tuy rằng đã sớm dự liệu có chuyện máu me xảy ra. Nhưng không ai từng nghĩ rằng có người trong hoàn cảnh này lại thích giết chóc đến vậy, làm việc mà không hề kiêng dè gì. Xa xa, rất nhiều cung nữ hoa dung thất sắc, đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Tam công chúa đại thương, quốc cùng hơn 10 người Ân Đô đều bị cảnh tượng trong sân thu hút ánh mắt. Các nàng tuy rằng đều là quốc sắc thiên hương, nhưng không phải những cô gái được chiều chuộng. Kinh sợ đến mức nhiều người đều thấy rõ ràng, phụ huynh của họ đều là cao thủ, cũng không có gì e ngại. Công chúa, ngài có cần tra xét một chút không? Dạy dỗ cái tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một trận không? Có người hướng về Tam công chúa Đại Thương quốc nêu ý kiến, quay đầu lại chừng một chút tên thị vệ kia. Tam công chúa lạnh lùng nói, ai dám làm bừa, ta sẽ chém đầu hắn. Cao thủ như thế, chỉ có thể kéo về, không được sằng bậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên thị vệ kia ngượng ngùng lui xuống. Không chỉ Tam công chúa nảy sinh ý định chiêu mộ nhân tài, mà bên cạnh những quý nữ và cao thủ thế gia cũng đều có tâm tư tương tự, đều muốn kéo tên tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên này về. Vừa lúc đó, bác sĩ bắt đầu cười lớn, nói, có ai dám đánh với ta một trận không? Vừa nói hắn vừa nhanh chân đi vào trong sân. Cao thủ như thế mà lại phái môn khách kết cục, chỉ có thể vô ích gia tăng thương vong, trở thành trò cười. Chậm, có người kéo lại hắn, nói, bác sĩ, để ta thử xem hắn có cân lượng không? Bác sĩ quay đầu nhìn lại, là bạn tốt của mình, Hứa Sơn. Biết hắn sợ mình có sơ suất, muốn xuất thủ trước thăm dò thực lực của đối phương. Ta xem không cần. Không, người này rất đáng sợ, vẫn là để ta thử xem. Hứa Sơn tuổi chừng 26, 27, tướng mạo rất phổ thông, tuy là người phương Đông, nhưng tóc có chút ố vàng, ánh mắt rất sắc bén, nói, để ta đi thử đi. Ân Đô có mấy phương vương tộc đều đang xem chúng ta làm trò cười đây, ngươi là cao thủ thanh niên nhất của chúng ta, nếu như thua trong tay Nam Hoang nhân thủ. Sẽ làm cho mấy phương đó trở thành chuyện cười, hủy hoại mặt mũi chúng ta. Bác sĩ cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu. Ân Đô thế lực phức tạp, tuy rằng các gia tộc đều cống hiến cho hoàng thất ân thương, nhưng các siêu cấp thế gia môn phiệt vẫn luôn tranh đấu không ngớt, chia thành nhiều phái, lẫn nhau không hòa thuận. Năm đó ân thương chi chủ chỉ có thể xưng vương, nhưng theo lãnh thổ ngày càng mở rộng, bắt đầu tự xưng hoàng. Truyền thừa mấy ngàn năm, những siêu cấp thế gia môn phiệt bị phong làm vương tộc, nơi có người thì có tranh đấu. Huống hồ đây là triều đình nơi đấu tranh kịch liệt nhất, mấy đại vương tộc trong suốt mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng ngừng lại. Các đại vương tộc có thể nói là thực lực hùng hậu, mỗi nhà đều có những cao thủ bất thế, truyền thừa lâu dài, gốc gác thâm sâu không thể tưởng tượng được. Nếu không phải Ân Thương hoàng tộc sau lưng có những nhân vật khó dây vào chống đỡ, e rằng mấy đại vương tộc đã sớm nổi lên cướp giang sơn. Bạc gia chính là một trong những đại vương tộc, Bạc Sĩ là người dẫn đầu thế hệ trẻ của họ. Hứa Sơn nhanh chân đi vào giữa trường, quay về phía Thiết Kiếm, nói, xin mời hiển hiện chân thân, ra đây đánh một trận đi. Không cần. Giọng nói lạnh lùng truyền khắp toàn trường, ngắn gọn rõ ràng, tựa hồ chân bản không muốn nói nhiều, bên trong toát lên sự cường đại và tự tin. Hứa Sơn tức giận, hắn không phải người bình thường, chính là cao thủ của Bạc Sĩ, xuất thân từ danh môn thế gia, bay lên trời, hai tay áo mở ra, như hai đám mây đen vượt trên đến, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Hai tay áo của Hứa Sơn vô hạn phóng to, bao phủ xuống, hướng về Thiết Kiếm. Hắn chính là một tên mạnh mẽ linh sĩ, thần thông của hắn gọi là Tụ Lý Càn Khôn, tu luyện đến cảnh giới cực hạn, có thể rời non lấp biển, bắt trăng hái sao, thật sự không thể tưởng tượng nổi sự khủng khiếp của cấm thuật. Chính vì thần thông này, hắn được nhiều nhân vật lão luyện xem trọng, không nghi ngờ gì nữa, tiền đồ của hắn vô hạn quang minh, tương lai chắc chắn có thể trở thành một cao thủ kiệt xuất danh chấn thiên hạ. Hiện tại tu vi tuy rằng ở thức tàng cảnh giới tầng 4, nhưng Hứa Sơn đủ sức đối kháng với tầng 6 cao thủ. Cót ca cót két, như mây đen dập trời, lại như Thái Sơn rơi xuống đất, uy thế lớn lao, để phía dưới mặt đất đều phát sinh nứt toác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tay áo đã hóa thành núi nhỏ kích cỡ tương đương, tạo nên từng trận màu đen đất mây mù, mây đen lăn lộn bao phủ đi. Như thể ngàn năm đại ma xuất thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi uy lực của Tụ Lý Càn Khôn. Những người ngồi vây quanh chiến trường bị chấn bay ra ngoài. Điều này làm cho hiện trường một trận đại loạn, chỉ có điều may mắn là tất cả mọi người không phải hạng người tầm thường. Rối loạn nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi người trợn mắt nhìn sự tình phát sinh, Thiết Kiếm dưới áp lực như núi cao chót vót, nguy nhưng bất động. Mắt thấy núi nhỏ như đất hai tay áo đè ép xuống, Thiết Kiếm như một thiên cầu vồng vọt lên, phá tan những đám mây đen lăn lộn, thẳng vọt lên. Hừ, Hứa Sơn hừ lạnh một tiếng, Tụ Lý Càn Khôn đại thần thông, uy lực không thể đoán trước, hai tay áo mạnh mẽ mở ra, lớn như núi cao, tạo ra những đợt khói đen vô tận, trong nháy mắt, từng trận sấm sét vang lên, che ngợp bầu trời, tàu điện ngầm tụ lại trong phút chốc, cuối cùng đem cầu vồng kia thu vào. Hắc vụ chuyển động, bao phủ hơn nửa bầu trời, thiết tụ dần dần thu nhỏ lại, mây đen tản đi mở ra. Ha ha, con cháu Ân Đô cười lớn. Chỉ có vậy thôi. Buồn cười. Đây chính là Nam Hoang cao thủ sao? Đơn giản như vậy đã bị thu lấy thần binh, ta còn tưởng rằng có cường đại cỡ nào đây. Nhưng ngay lập tức, nụ cười của mọi người bỗng chốc dừng lại, tiếng cười im bặt, một vệt thần quang chém phá hư không, từ cái to lớn thiết trong tay áo bổ ra. Không trung nát tụ bay tán loạn, từng mảnh như những cánh hồ điệp, thanh sắc bén của Thiết Kiếm trực tiếp chém ra, đem Tụ Lý Càn Khôn đại thần thông phá sạch sành sanh. Thiết Kiếm như cầu vồng, chém phá Tụ Lý Càn Khôn xong, hóa thành một vệt sáng, hướng về Hứa Sơn bổ tới. Hứa Sơn mặc dù là cao thủ, nhưng dưới thế công vô song của Thiết Kiếm lại không có sức chống đỡ, chỉ biết dùng cái tàn dư nát tụ để ngăn cản những đợt tấn công từ chiếc kiếm, phát ra những tiếng sấm sét vang dội, giống như tiếng búa lớn đập xuống sắt thép, âm thanh leng keng không dứt bên tai. Kết quả này khiến đông đảo người đang xem cuộc chiến phải thốt lên kinh ngạc, mọi người đồng loạt suýt xoa. Thiết Kiếm chủ nhân quá hung hãn, cứ như vậy nhẹ nhàng phá tan Tụ Lý Càn Khôn, sự tự tin mạnh mẽ cùng thực lực của hắn khiến tất cả mọi người không khỏi thán phục. Lùi lại, Bạc Sĩ ở phía dưới hét lớn. Hắn muốn xông lên, nhưng bên cạnh có một người kéo hắn lại, đã bay lên trời. Dù sao Bạc Sĩ là một nhân vật trẻ tuổi trong thế gia vương tộc, hắn không thể dễ dàng bại trận, mọi người không hy vọng hắn mạo hiểm ra trận mà không nắm chắc. Dù xông lên nhanh chóng, nhưng cũng không thể nhanh hơn Thiết Kiếm, ánh kiếm hường lên trời. Sát khí uy nghiêm đáng sợ, từng đạo lóa mắt kiếm khí chém ra sau, khiến Hứa Sơn đã tóc tai bù xù, nửa đoạn tóc dài bị chém đứt trên không, sợi tóc bay lả tả. Trên cơ thể hắn càng xuất hiện hai vết thương khủng khiếp, tuy rằng chỉ là bị kiếm khí thoáng quẹt vào, nhưng đã chảy máu ồ ạt, vết thương lộ ra bạch cốt âm u. Hứa Sơn phun máu phè phè, lấy Tụ Lý Càn Khôn dùng sức ngăn cản ánh kiếm, sau đó bị cỗ kiếm cương cường hãn đánh bay ra ngoài, để lại một chuỗi lớn huyết hoa trên bầu trời. Phù phù một tiếng, Hứa Sơn rơi rụng xuống mặt đất. Trong đám con cháu thế gia bay lên trời, vẫn như cũ là một tên linh sĩ, tu vi của hắn không thể nghi ngờ. Cùng Bạc Sĩ đi kèm đều là những nhân vật tinh anh trong các gia tộc lớn, không cần lời thừa thãi, thấy lần thứ hai một người bay tới, Thiết Kiếm như núi, tạo thành một luồng tấn công cuồng bạo, trực tiếp bổ tới, kiếm cương to như vại nước, nặng như núi cao, sụp đổ rồi hư không, ở trên bầu trời cùng tên linh sĩ đó kịch liệt giao chiến. Tên linh sĩ đó ngơ ngác, tuy rằng chỉ là một chiếc thiết kiếm, nhưng ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, chấn động đất tại chỗ thổ huyết, linh thuật càng ngày càng không trôi chảy. Cuối cùng, thần kiếm bổ tới, hắn hoảng hốt giữa bầu trời lộn một vòng, căn bản không để ý đến tư thế cực kỳ bất nhã, liền như vậy lăn ra ngoài. Nguy hiểm, hắn vừa kịp né tránh một chiêu kiếm sát phạt, tóc rối bời bay tán loạn, cổ của hắn máu tươi chảy dài, một vết thương chảy khắp, chỉ thiếu một chút nữa là đầu hắn bị chém xuống. Mí mắt trầm trọng, linh sĩ rơi xuống khỏi trời cao. Thiết kiếm vô tình, chém thẳng tới, muốn đem hắn chém trong hư không. Phía dưới, mấy đạo nhân ảnh vọt lên, đều dồn dập ra tay, miễn cưỡng chặn lại thiết kiếm. Mấy người như vậy mới cứu được đồng bạn. Không cần đi, mấy người các ngươi cùng lên đi. Lời nói lạnh lùng vô tình tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Thiết kiếm ở trên bầu trời một cái xoay quanh, chém ngang tứ phương, ánh kiếm rừng rực dâng trào ra, không trung sát khí ngút trời. Thật cuồng vọng. Người quá kiêu ngạo. Nghe thấy lời ấy, tất cả đều phẫn nộ, đồng thời vọt tới. Đây rốt cuộc là cỡ nào mãnh nhân? Những người đang xem cuộc chiến đều bị áp chế. Một tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên như vậy, chỉ sợ cũng là hàng đầu trong Đại Thương Quốc. Mà chính hắn từng nói, không phải Nam Hoang thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong đều vô cùng kích động, đặc biệt là Vũ Văn Phong, bởi vì tâm tình phấn khích mà thân thể đều bắt đầu run rẩy, phảng phất như hắn đang đại chiến với các cao thủ Ân Đô, đã từng bị sỉ nhục, giờ lại được rửa sạch. Xa xa, Đại Thương Quốc Tam Công Chúa cùng, với hơn 10 người Ân Đô mỹ nhân đều hiện ra dị sắc, đối với bực này tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên nhất định là muốn lôi kéo. Có chút quý tộc tiểu thư thậm chí đã sản sinh mấy phần ảo giác, nếu như người này lại có nhất định thế lực bối cảnh. Giữa bầu trời quyết đấu phi thường kịch liệt, nhưng cũng rất ngắn ngủi, thiết kiếm ngang trời, dĩ nhiên không người nào có thể ngăn cản, chỉ trong mười mấy cái đối mặt, đã có 3 người bị miễn cưỡng chấn động mà phun máu tươi rơi xuống bầu trời. Đương nhiên, vào lúc này thiết kiếm cũng bị một cái hư huyễn bóng người nắm trong tay, thần bí chủ nhân rốt cục hiển hóa ra bóng hình. Chẳng qua, này lại càng thêm khiến người ta chấn kinh, bởi vì cái kia hoàn toàn là do một người tinh khí biến thành, cũng không phải là thân ngoại hóa thân, hoàn toàn là do trong lòng kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành. Một chiêu kiếm ở tay, đoạn tuyệt thập phương. Kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành bóng người, nắm thiết kiếm đại sát tứ phương, trong phút chốc đem giữa bầu trời mấy người toàn bộ chém rơi xuống. Uy thế như vậy, kinh sợ tất cả mọi người, bạc sĩ một phương con cháu thế gia, dĩ nhiên không có một cao thủ nào có thể chống lại hắn. Bị đánh hạ xuống giữa bầu trời vài tên cao thủ không rõ sống chết, bạc sĩ vội vàng sai người đi cướp cứu, mãi đến khi nhận được tin tức xác thực, hắn mới thở dài một hơi, xem ra đối phương có chút đúng mực, không muốn thật sự để Ân Đô cùng Nam Hoang triệt để đối lập. Bạc sĩ nhanh chân đi đến giữa sân, hắn biết chỉ có thể tự mình ra tay, lại phái người xuất chiến, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Xuống dưới đánh với ta một trận đi. Bạc sĩ ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn không phải linh sĩ, hiện nay còn chưa thể ngự không mà đi. Không trung bóng mờ nâng lên thiết kiếm bay tới, như là thiên ngoại phi tiên bổ ra một chiêu kiếm kinh tài tuyệt diễm, cầu vồng sáng rực, kinh trời mà qua, lưu lại một đường mỹ lệ và đồ sộ thật dài bóng hình, thẳng chém bạc sĩ mà đi. Căn bản không có một tia lời thừa thãi, thiết kiếm liền đại biểu tâm ý nghĩa. Cong cong, thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp tại chỗ. Bạc sĩ hai tay lập lòe bảo ánh sáng, nắm thành hình quả đấm, không ngừng oanh kích bổ tới thiết kiếm. Hai người kích xô ra một chuỗi sâu hỏa tinh, cường tuyệt sóng năng lượng càng khiến những người xem không ngừng rút lui. Quyết đấu đỉnh cao, thanh thế kinh người, bạc sĩ tu vi cao cường tuyệt, ở Ân Đô đều là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một phương bá vương, mặc dù không phải đệ nhất cao thủ, cũng tuyệt đối ở hàng trước nhất. Hiện ra chân thân đi, như vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạc sĩ lạnh lùng quát lên, quanh thân ngưng tụ vô tận ánh sáng, cả người như một cái thiên đao sắc bén ép người. Cũng không giả mồm, thiết kiếm cái khác bóng mờ chậm rãi nhạt đi, phía ngoài đoàn người một bóng người nhanh chân đi vào giữa trường. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới mạnh mẽ thiết kiếm chủ nhân lại ở bên cạnh, dồn dập nhường đường cho hắn. Người đến thân hình cao lớn thon dài, tóc dài như mực, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thần tình lạnh lùng, có một luồng khí chất cực kỳ đặc biệt, cả người như trôi nổi trong hư không. Thiết kiếm giống như vậy, phảng phất thật sự làm kiếm hồn biến thành. Ta tên bạc sĩ, xin hỏi ngươi là người phương nào? Nam Hoang Độc Cô Kiếm Ma, khi nói chuyện, thiết kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên là Độc Cô gia người. Bạc sĩ gật gật đầu. Xa xa, Yến Khuynh Thành và những người khác đều rất kích động, tuy rằng từ lâu đã đoán ra là hắn, nhưng nỗi lòng của bọn họ vẫn khó có thể bình tĩnh. Mặc kệ thường ngày giao tình ra sao, nhưng dù sao cùng đi từ Nam Hoang, trước Vũ Văn Phong thảm bại. Ân Đô con cháu thế gia vô tình chế nhạo Nam Hoang cao thủ, khiến họ cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ. Giờ đây, Độc Cô Kiếm Ma một chiếc thiết kiếm vắt ngang ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liên quan đến bọn họ đều cảm thấy phấn chấn cùng kích động không thôi. Yến Khuynh Thành dùng sức nắm chặt tay. Tề Lạp Áo càng thở ra một hơi thật dài. Vũ Văn Phong càng lớn bật cười, có vui sướng, có kích động. Nhưng càng nhiều chính là chua xót. Ân Đô mang cho hắn chính là sỉ nhục cùng cay đắng. Hắn thề sẽ có một ngày nhất định sẽ lại đến đây một trận chiến. Xa xa, Đại Thương Đế quốc Tam công chúa đã đứng lên, rất rõ ràng nàng cực kỳ coi trọng Độc Cô Kiếm Ma. Còn bên cạnh những tiểu thư thế gia cũng mỗi người có dự định, như vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cao thủ thanh niên. Chính là có công chúa cạnh tranh, vậy cũng muốn ra tay giành giật một hồi. Nếu như gia tộc mình nhiều hơn một hữu khách, điều đó có nghĩa tương lai sẽ có thêm một tên khủng bố cao thủ tuyệt đỉnh, đưa tới từ người đó là không thể rồi. Dù sao Nam Hoang Độc Cô gia không phải bình thường gia tộc. Tiêu Thần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trong lòng rất bình tĩnh, cũng không có một chút nào gợn sóng. 3 năm trước, Độc Cô Kiếm Ma liền cùng với không phân cao thấp, với hắn thiên phú cùng tâm tính, nếu như không thể đạt đến cảnh giới này, mới hiện ra không bình thường. 3 năm qua, Tiêu Thần bởi vì tuổi thọ trôi đi, tu vi tiến triển không phải rất thuận lợi, nhưng điều đó khiến tâm tình trải qua một lần rèn luyện, rất khó nói rõ mất đi nhiều vẫn phải là đến nhiều. Chẳng qua Tiêu Thần so với 3 năm trước càng tự tin, cho dù là đối đầu với thực lực đại tiến của Độc Cô Kiếm Ma. Hai người có thể đối đầu sao? Rất khó nói. Không cần lời thừa thãi, Độc Cô Kiếm Ma đã cùng Bạc Sĩ bắt đầu đại chiến. Đây là một lần quyết đấu đỉnh cao, cảnh giới cùng với khống chế thần thông đều là thắng bại của then chốt nhân tố. Nói theo một cách nào đó, khi tiến vào cảnh giới thức tàng, thần thông giạt rào, là lúc ta vượt qua cấp bậc để chiến đấu với khả năng mạnh mẽ. Đó không còn chỉ là giấc mơ. Thần thông cường tuyệt có thể quét ngang những cao thủ trong cảnh giới cao hơn. Trong chiến trường, hai đại cao thủ có thế lực ngang nhau, kiếm khí vươn lên trời cao. Đao chém nát hư không, cuộc chiến diễn ra kịch liệt vô cùng. Bạc Sĩ với đôi mắt phát ra hai vệt ánh sáng màu tím, thân hình tấn công nhanh như chớp, tử khí mông lung quanh hắn lượn lờ, trường đao trong tay vẽ ra từng đạo ánh sáng trắng, cuồn cuộn như sóng lớn dâng trào, không thể ngăn cản. Còn Độc Cô Kiếm Ma thì lại là một chiêu kiếm mạnh mẽ như kiếm thần tái sinh. Trong tay, thiết kiếm vỡ nát hư không, ánh kiếm từng đạo, như sao chổi xẹt qua bầu trời, rực rỡ mà óng ánh. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm hiệp đã trôi qua, hai người vẫn như cũ là một cặp thế lực ngang nhau. Xa xa, một số con cháu của các vương tộc đang cùng nhau thảo luận về tình hình. Gia tộc Độc Cô ở Nam Hoang luôn không thể bị xem thường. Độc Cô Kiếm Ma, dù ở trong Đại Thương Quốc, cũng là một trong những cao thủ thanh niên hàng đầu. Hai tên chọc tu vi tinh tiến, gia truyền từ khí Đông Lai Huyền Công quả thật danh bất hư truyền. Ai mạnh ai yếu rất khó đoán. Sau 200 hiệp, Bạc Sĩ lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi không có thần thông sao? Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng đáp, một thiết kiếm có thể chém phá mọi thần thông. Ha ha! Bạc Sĩ cười lớn, rồi lạnh lùng nói, vậy thì, trận đấu có thể kết thúc. Chỉ trong chốc lát, tử khí đầy trời, hào quang ngàn vạn đạo, điềm lành ngàn vạn con, vô tận tử khí Đông Lai, nhấn chìm chiến trường. Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Bạc Sĩ quát lên, tử ngục không gian. Không gian như bị ngưng trệ, vô tận tử khí vây quanh Độc Cô Kiếm Ma. Mặc dù Bạc Sĩ không tinh thông pháp tắc không gian, nhưng thần thông này có liên hệ sâu sắc với không gian thuật, có thể vây nhốt một vùng không gian. Độc Cô Kiếm Ma bị vây hãm. Ngoài trận, tiếng kinh hô vang lên rất nhiều. Đây là hai tên chọc độc môn thần thông. Không ít cao thủ đã nuốt hận trong không gian tử ngục. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong đều lo lắng. Độc Cô Kiếm Ma bị vây hãm, chẳng phải như đang ở trên thớt gỗ sao? Ngay cả 3 vị công chúa của Đại Thương Quốc và một vài mỹ nhân cũng lộ vẻ ưu tư, họ không hy vọng Độc Cô Kiếm Ma gặp chuyện chẳng lành, dù sao hắn đã thể hiện tu vi siêu phàm. Nếu như thất bại dưới tay Bạc Sĩ, thật quá đáng tiếc. Tiêu Thần lặng lẽ quan sát mọi thứ, ngón giữa tay phải đã khuất lên, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt để phóng ra linh tê sóng kiếm, đó là thần kỹ do Tê Giác lão nhân truyền thụ cho hắn, nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng ngón tay. Kiếm chính là sinh mệnh của ngươi. Bây giờ thiết kiếm đã rời tay, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi thất bại rồi. Âm thanh lạnh lẽo của Bạc Sĩ vang lên, đột nhiên dùng sức đè ép không gian tử ngục. Trong không gian tử ngục, ánh sáng màu tím gần như hóa lỏng, thiết kiếm đã bị đánh rơi, nằm cầm cố ở một góc. Độc Cô Kiếm Ma dường như càng bị vây hãm, khó có thể dãy giụa, tóc dài đen nhánh đều bắt đầu dựng ngược lên. Mũi miệng hắn tràn ra từng tia máu, sức mạnh màu tím không ngừng đè ép, toàn bộ xương cốt vang lên kéo kẹt. Ai cũng đã nhận định rằng Độc Cô Kiếm Ma thất bại. E rằng hắn khó có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng ngay lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma mở miệng như sấm nổ, quát lên, phá. Không để ý đến thiết kiếm trôi nổi bên cạnh, thân ảnh của hắn dường như phai mờ hóa. Sau đó, trong chốc lát, hắn phóng ra hào quang rực rỡ. Cót ca cót két. Xương cốt kịch liệt va chạm vang lên. Trong lúc hoảng hốt, mọi người thấy Độc Cô Kiếm Ma thân thể dĩ nhiên thay đổi hình dạng. Thân thể máu thịt trong chớp mắt trở nên mỏng như tờ giấy. Tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc, không nói nên lời. Hào quang ngàn vạn đạo, mỏng như giấy tấm Độc Cô Kiếm Ma, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt cực kỳ, hắn như một thần kiếm bổ ra. Trong không gian tử ngục miễn cưỡng bổ ra một cái khe. Đúng vậy, Độc Cô Kiếm Ma đã xem bản thân như thiết kiếm, bổ ra tử ngục không gian, bóng người như cầu vồng lao ra. Thế đi nhanh chóng cương mãnh như sao băng va chạm mặt đất, hướng thẳng về bạc sĩ bổ tới, lấy thân làm kiếm, thần quang ngút trời, hào quang rừng rực trong chốc lát rọi sáng toàn bộ mặt đất. Ầm, bạc sĩ bị đòn đánh kinh thiên này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, bạc sĩ bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một vòi máu tươi, ngã chổng vó trong vũng máu. Biến cố này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Độc Cô Kiếm Ma vừa mới oai phong như vậy, thật sự là sắc bén không thể ngăn cản. Ngay sau đó, Nguyệt Hồ bên cạnh hoàn toàn sôi trào, mọi người ồn ào không thôi. Hôm nay đến Hải Thượng Minh Nguyệt, ngoại trừ tài tử giai nhân bên ngoài, hầu như đều là những tu giả thực thụ, khoảng cách gần như vậy, mắt thấy vừa mới đại chiến, không ai có thể rõ ràng hơn về sự khủng bố của Độc Cô Kiếm Ma. Chính là những cao thủ của Ân Đô từ nhiều phương khác nhau, cũng đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hai tên chọc lại thất bại, không thể tưởng tượng nổi. Tử ngục không gian, chính là Ân Đô cũng không có mấy người dám thử nghiệm phá vỡ, hôm nay thì khác. Bác sĩ mất mát, chậm rãi đứng dậy, lau lau khóe miệng dính máu tươi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vết đao trên mặt cùng vết máu làm cho hắn trông có chút khủng khiếp, nhìn như sói ưng, quét mắt bốn phương, tiếng ồn ào xung quanh lập tức lắng xuống. Là một hậu nhân của vương tộc Ân Đô, bác sĩ đã xây dựng uy tín rất sâu trong thế hệ thanh niên, tạo dựng được cường độ và sự tàn nhẫn, đối với người thường mà nói, đây là một nhân vật cần phải tránh xa. Độc Cô Kiếm Ma, ngươi rất mạnh, đó là thần thông của ngươi sao? Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng đáp, thần thông sao? Ta không biết, chỉ biết thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, đều là kiếm của ta, bao gồm cả chính ta, lúc cần thiết cũng bao gồm cả ngươi. Hiếm thấy, Độc Cô gia trầm mặc ít lời nhưng lại nói ra nhiều như vậy. Cót ca cót két, huyết nhục cùng xương cốt đều kịch động, Độc Cô Kiếm Ma trong chốc lát khôi phục nguyên trạng, thật khó tưởng tượng hắn đã làm thế nào để thân thể trở nên mỏng như tờ giấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xa xa, Tam công chúa của Đại Thương quốc hiện ra vẻ dịu dàng, nàng từ lâu đã đứng dậy, quay về phía vài cung nữ dặn dò vài câu. Còn bên cạnh, những viện sĩ của Ân Đô cũng mỗi người có ý định muốn mời chào Độc Cô Kiếm Ma. Đúng lúc đó, một cung nữ nhỏ chạy tới, tay nâng mâm ngọc, trên đó có một chén trà ngọc, cung kính tiến đến trước Độc Cô Kiếm Ma, nói: "Tam công chúa ban tặng ngọc trà một chén." "Ban, ta không cần bất luận kẻ nào ban tặng." Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người cảm thấy, người này có phần quá mức ngạo mạn, Tam công chúa của Đại Thương quốc ban trà mà hắn cũng không tiếp nhận, phải biết đối với người thường mà nói đó là vinh hạnh lớn lao, mà hắn lại có thái độ như vậy. Độc Cô Kiếm Ma tự do cực khổ, một đời chỉ vì kiếm sống, công chúa cùng dân chúng tầm thường trong mắt hắn cũng giống như nhau, như khởi xướng điên cuồng càng khiến hắn lục thân không nhận, hắn chán ghét cái gọi là ban tặng, ngoài trừ thiết kiếm trong tay. Hắn không tôn trọng bất kỳ ai. Xa xa, Tam công chúa của Đại Thương quốc nhíu mày xinh đẹp, nhưng lại nở nụ cười. Dù có khăn che mặt che chắn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng vẻ đẹp quyến rũ của nàng. Những mỹ nhân trong đế quốc bên cạnh khẽ che miệng nhỏ, sau đó lẫn nhau nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Độc Cô Kiếm Ma không tôn trọng công chúa, như vậy gia tộc của các nàng càng có cơ hội lôi kéo hắn. Một cung nữ nhỏ khác vội vã chạy tới, cung kính nói, Tam công chúa xin mời Độc Cô công tử uống một chén ngọc trà. Không nói thêm gì, Độc Cô Kiếm Ma tiếp nhận ngọc chén, ngửa đầu uống một hớp, rồi lưng đeo kiếm sắt nhanh chân rời đi. Làm sao có khả năng để hắn như vậy rời đi đây? Rất nhiều người đều coi trọng hắn, một nhân vật ngạo mạn với tu vi cao cường. Tam công chúa còn chưa kịp sai người truyền lời, bạc sĩ đã mở miệng, chậm đã. Độc Cô huynh, xin đi thong thả. Độc Cô Kiếm Ma không nói gì, quay lưng lại, bạc sĩ liền ngừng lại bước chân. Độc Cô huynh, chân hào kiệt như vậy, ta nghĩ muốn cùng Độc Cô huynh kết giao bằng hữu. Độc Cô Kiếm Ma không hề nói gì. Xa xa, Vũ Văn Phong quát lên, chúng ta chính là Nam Hoang Man Di. Ha ha, bác sĩ cười lớn, nói, với tu vi của Độc Cô huynh, ta cũng phải thu hồi những lời nói điên cuồng trước đây. Nam Hoang Ngọa Hổ Tàng Long, có Độc Cô huynh ở đây, ai dám nói không có cao thủ. Độc Cô Kiếm Ma cũng không nói lời nào, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Bác sĩ ở phía sau la lớn, Độc Cô huynh chớ đi, xin nghe ta nói hết lời. Hắn chăm chú và chân thành giải thích, ta, Đại Thương quốc, dân phong mở ra. Sở hữu những nam nhi tốt đều là tính tình bên trong, nói chuyện khó tránh khỏi có chút ngay thẳng, khó tránh khỏi có chút đắc tội người. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, chúng ta chưa bao giờ giở âm mưu quỷ kế, chỉ là ngay thẳng mà dễ dàng đắc tội người thôi. Lúc trước không nhanh, kính xin Độc Cô huynh không lấy làm phiền lòng. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta, Bạc Sĩ từ nay về sau sẽ không khinh thường Nam Hoang. Thân là hậu nhân của một phương vương tộc, cầm được thì cũng buông được, Bạc Sĩ cứ việc đại bại. Nhưng ta nổi lên yêu nhân tài tâm, muốn đem Độc Cô Kiếm Ma chiêu mộ làm hữu khách, tuy rằng rất oai phong, nhưng chỉ riêng vết dao, trên mặt cùng với ánh mắt sắc bén đã khiến người ta cảm thấy Bạc Sĩ như một nhân vật kiêu hùng. Cả đời này chỉ vì kiếm sống, tựa hồ căn bản không muốn nói thêm gì, chỉ phun ra mấy chữ này, Độc Cô Kiếm Ma chuẩn bị rời đi. Xa xa, rất nhiều con cháu thế gia cũng đang bàn luận. Có vẻ như Độc Cô Kiếm Ma rất khó thu phục. Nếu không thể cho chúng ta sử dụng, chi bằng tìm một lão già để diệt hắn đi. Nói nhảm, đầu ngươi bị đá hay sao? Đến lúc mười mấy cái đại thiết kiếm biến thái cùng lúc tấn công, ngươi gánh được sao? Nam Hoang Độc Cô, tuy rằng nhà tộc này biết điều, nhưng mọi người cũng không dám khinh thường. Bọn họ trong quá trình rèn luyện, nếu bị thế hệ thanh niên quang minh chính đại giết chết, họ sẽ không đi hỏi đến, cũng sẽ không quản lý. Thế nhưng nếu cao thủ đời trước ra tay giết chết, thì chờ đợi chính là bão tố. Đã từng có gia tộc như vậy khiến Độc Cô gia gặp rắc rối, kết quả mười mấy người cầm đại thiết kiếm đã tới nhà tộc đó, và một đêm diệt tộc. Gia tộc biến thái như vậy, chính là đại thương quốc với truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Đó không phải là tự bảo vệ, nhưng nếu không theo quy tắc, huyên náo ra, Độc Cô gia từ trước đến giờ vẫn hành xử, giết ngươi, không thương lượng, Tam công chúa đại thương quốc phái người ngăn cản Độc Cô Kiếm Ma, muốn mời hắn đến Nguyệt Hồ bên một tự. Bên cạnh còn nhiều người đang chờ đợi, đều muốn kéo vị cao thủ trẻ tuổi tiềm lực vô hạn này. Mấy phương vương tộc cũng đang dồn dập nghị luận. Lúc này, Tam công chúa đại thương quốc chuẩn bị tự mình đi nói chuyện với Độc Cô Kiếm Ma. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, Độc Cô Kiếm Ma đi thong thả, một vệt sáng xanh từ trong đám đông bay lên, nhảy vào giữa sân. Độc Cô Kiếm Ma quay lại, hờ hững nhìn hắn, không lên tiếng. Chiến bại Bạc Sĩ không phải là thất bại của cao thủ Ân Đô thực sự, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Nam tử mặc áo lam tướng mạo rất đẹp trai, so với những nữ tử bên cạnh, cũng đều muốn phai nhạt. Xa xa, Bạc Sĩ đã nổi tiếng khắp nơi. Đó là người của Tề Vương một mạch, không phải đang mắng chúng ta sao? Bạc Sĩ tuy thất bại, nhưng dù sao cũng là cao thủ hàng đầu Ân Đô, người này nói chuyện thật không dễ nghe. Hôm nay ta muốn đấu với ngươi một trận, nhớ kỹ tên ta. Áo lam Mỹ nam tử chưa nói xong, Độc Cô Kiếm Ma đã vung thiết kiếm chém tới, như một vệt lưu quang rọi sáng cả bầu trời. Cong cong cong. Vài tiếng thiết kiếm giao kích vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết, thiết kiếm đã bổ đôi nam tử mặc áo lam, thi thể ngã chồng vó trên thảm cỏ, dòng máu tươi chảy cuồn cuộn. Đến lúc này, Độc Cô Kiếm Ma mới mở miệng nói, không cần biết người chết tên gì, giết được. Đã sớm thấy cái con ông cháu cha này không vừa mắt, kẻ ngu ngốc suốt ngày léo nha léo nhéo, rõ ràng thực lực yếu kém, nhưng vẫn cho rằng không có mấy người là đối thủ của hắn. Đối với nam tử bị giết, ngay cả con cháu Ân Đô cũng không có mấy ai đồng tình. Mấy phương vương tộc, ngoại trừ Trần Vương một phương, thấy kết quả này liền nở nụ cười. Trần Hàng Cẩm lạnh lùng nói, ai bảo tên khốn kiếp này ra ngoài. Chính hắn muốn làm náo động, vừa rồi không ngăn cản. Đáng chết thật, Trần Hàng Cẩm có chút tức giận. Ngay cả Bạc Sĩ cũng không phải là đối thủ của Độc Cô Kiếm Ma, mà người này lại đi ra gây rối, thực sự làm hắn cũng phải khó chịu. Trần Hàng Cẩm chăm chú nhìn chiếc thiết kiếm nhỏ máu của Độc Cô Kiếm Ma, cuối cùng bỗng nhiên đưa ra quyết định ngoài dự đoán của mọi người, nhanh chân tiến về giữa sân. Trần Huynh, ngươi không thể đi. Không sao cả. Trần Hàng Cẩm quyết đoán đánh gãy lời nói của mấy người phía sau, nhanh chóng bước đi. Trần Hàng Cẩm nhìn không có chút nào giống tu giả, không thể nói là đẹp trai, làn da trắng nõn, người rất điềm đạm. Như một bạch diện thư sinh, nhưng biết rõ người đều biết, hắn tuy còn trẻ, nhưng làm việc rất lão luyện. Độc Cô Kiếm Ma, ta nghĩ cùng ngươi đánh cuộc. Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Bại nhân bởi vì người thắng vô điều kiện mà làm ra một việc đủ khả năng, sao? Trần Hàng Cẩm bình tĩnh mà lại thong dong nói ra như vậy một cuộc đánh cá. Đối với điều này, Độc Cô Kiếm Ma trực tiếp lấy thiết kiếm đáp lại, lập tức bổ tới. Hàn quang soi sáng bốn phương. Xa xa, sắc mặt Bạc Sĩ vô cùng khó coi, tức giận nói, vô liêm sỉ. Trần Hàng Cẩm đã nhìn ra, Độc Cô Kiếm Ma tuy lớn phá ta tử ngục không gian, nhưng bản thân cũng chịu không ít thương tổn. Cái gì, Độc Cô Kiếm Ma đã bị thương? Cái tên mặt trắng nhỏ này thật có lợi dụng sơ hở. Bạc Sĩ một phương người đều tức giận không ngớt, một người trong đó tức giận hô to một tiếng, nhỏ Hàng Hàng. 10 tuổi không đáy dầm. Lời nói rõ ràng vang lên bên tai mấy ngàn người. Nhất thời làm tất cả mọi người đều bật cười. Giống như Bạc Sĩ có hai tên chọc, điều này thật bất nhã, Trần Hàng Cẩm cũng bị người nắm chặt bím tóc. Bởi vì năm 10 tuổi còn đang đáy dầm, nên con cháu Ân Đô đều ở sau lưng cười hắn. Nhỏ Hàng Hàng, 10 tuổi không đáy dầm. Mấy phương hướng, đều có người ồn ào, con cháu Ân Đô đều cười ngả nghiêng, chính là Tam công chúa Đại Thương quốc cũng đang cố nén cười, bên cạnh những mỹ nhân càng không cần phải nói, từ lâu đã cười run rẩy, nước mắt sắp chảy ra. Giữa trường, gò má trắng nõn của Trần Hàng Cẩm trong phút chốc đã biến thành màu đỏ tím, hướng về phía mấy ngàn người xem chiến lạnh lùng nhìn quét mà đi, lập tức khiến rất nhiều người phải kiêng kỵ cúi đầu, không dám cười đùa. Như vậy vừa phân tâm, trực tiếp bị Độc Cô Kiếm Ma chém xuống nửa đoạn ống tay áo, một cánh tay suýt nữa bị phế bỏ. Cửu U Minh Vương Bảo Luân. Trần Hàng Cẩm xác thực nổi giận, vừa rồi tiếng cười khiến hắn cảm thấy phiền não trong lòng cực kỳ, lập tức thể hiện ra thần thông mạnh nhất của mình. Ma vân cuồn cuộn, như là đột nhiên mây đen ngập đầu, khói đen trong chốc lát bao phủ chiến trường, một cái bảo luân to như cái thớt trong bóng tối như một vầng mặt trời bình thường rực rỡ, lưu chuyển ra ngàn vạn vệt ánh sáng, hướng về Độc Cô Kiếm Ma chiếu đi. Mấy phương vương tộc tất cả đều giật mình đứng lên. Cửu U Minh Vương Công chính là Trần gia bí mật bất truyền, mà Trần Hàng Cẩm càng là lấy cái này tu luyện ra chính mình thần thông. Minh Vương Bảo Luân, từ khi công thành đến nay, gặp đối thủ đều khó mà chống đỡ dưới Bảo Luân chốc lát. Bảo Luân trong ánh sáng minh vụ phát ra ánh sáng đặc biệt óng ánh, từng đạo điểm lành che ngược bầu trời, đem Độc Cô Kiếm Ma sắp nhấn chìm. Thiết kiếm ngang trời, không ngừng chém đánh, chống đỡ quét tới thần quang, Độc Cô Kiếm Ma tâm thần tập trung cao độ. Hắn biết nếu như một ánh hào quang quét chúng, hắn sẽ rơi vào nguy hiểm sinh tử. Minh Vương Bảo Luân. Trần Hàng Cẩm hét lớn, gò má trắng nõn tràn ngập màu máu, giữa bầu trời to bằng cái thớt Bảo Luân, trong chớp mắt phóng to đến đủ loại to bằng gian nhà, chậm rãi ép xuống dưới. Mặt đất kịch liệt bắt đầu lay động, sau đó trong nháy mắt nứt toác ra từng đạo khe lớn khủng khiếp, hoàn toàn là không trung lớn lao áp lực tạo thành. Minh Vương Bảo Luân treo trên đỉnh đầu Độc Cô Kiếm Ma không đủ ba thước. Tất cả ánh sáng đồng thời phun trào mà xuống, bao phủ Độc Cô Kiếm Ma bên trong. Thiết kiếm từ lâu đã bắn ra ngoài, nếu không phải cương khí hộ thể ngay lập tức phun trào, cơ thể hắn e rằng đã trở thành thịt nát. Trần Hàng Cẩm cười lạnh nói, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi thất bại. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, Minh Vương Bảo Luân thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả mấy phương vương tộc cũng đều đổi sắc mặt. Trước đây tên mặt trắng nhỏ này và hai tên chọc không phân cao thấp, xem ra hắn gần đây lại đột phá. E rằng đã đến thức tàng cảnh giới tầng 5 đỉnh điểm, hoặc là đã tiến vào tầng 6. Hiện tại e rằng so với hai tên chọc cường không ít, quả thực như vậy, Minh Vương Bảo Luân thật sự khủng bố. Đối với điều này, bạc sĩ cũng không để ý, những con cháu Ân Đô này, từ trước đến giờ đều cạnh tranh bên trong mà đi tới. Hôm nay thoáng lạc hậu cũng không có nghĩa là ngày mai vẫn như vậy. Hắn lưu ý chính là Độc Cô Kiếm Ma có thể không chống đỡ. Độc Cô Kiếm Ma thân thể trở nên nhạt. Xương cốt phát ra tiếng kêu kéo kẹt, thân thể đang nhanh chóng thay đổi mỏng. Muốn lấy bản thân làm kiếm chém ra sao? Vô dụng, ngươi không chém được. Phốc. Độc Cô Kiếm Ma phun ra một ngụm máu lớn. Lấy thân ngưng kiếm thất bại, cường đại áp lực không ngừng nghiền ép, bức bách hắn lần thứ hai hiển hiện ra thân thể. Ngươi thất bại. Trần Hàng Cẩm cười gằn. Là ngươi thất bại. Vừa lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma dĩ nhiên mở miệng. Trần Hàng Cẩm quát to một tiếng không được. Bỗng nhiên rút lui, đồng thời đập vỡ tan trường bào. Mặc dù như vậy, cái vải rách như y dường như vô số thanh phi kiếm. Chém về phía hắn, cương khí hộ thể lóe ra, ngăn cản vô số kiếm nhỏ. Thế nhưng vào đúng lúc này Minh Vương Bảo Luân mất đi sự khống chế, trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhanh chóng tiêu tan. Độc Cô Kiếm Ma như một đường ánh sáng tử vong bình thường vọt tới, trong phút chốc đem Trần Hàng Cẩm đánh bay. Mọi người xôi trào, Độc Cô Kiếm Ma dĩ nhiên đã xoay chuyển chiến cuộc trong tình huống nguy cấp. Thắng lợi gọn gàng nhanh chóng. Rất nhiều người đều hò hét lên. Khặc, khặc máu tươi. Trần Hàng Cẩm loạng choạng đứng dậy, giọng buồn bã hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm cách nào vậy? Thiên địa vạn vật, từng cọng cỏ ngọn cây đều là do ta kiếm được, không chỉ bao trùm thân thể ta, mà còn bao gồm cả thân thể ngươi. Độc Cô Kiếm Ma lau sạch vết máu nơi khóe miệng, nắm lấy thanh kiếm bên cạnh đang trôi nổi trong không trung. Đạt tới cảnh giới cực hạn trong tu luyện, thân thể của người khác cũng có thể trở thành kiếm của bản thân. Điều này quả thật có phần biến thái và khủng bố, mọi người đều hiểu rằng đó chính là kiếm chi chân ý thăng hoa. Nói đi, để ta làm gì cho ngươi? Độc Cô Kiếm Ma không nói gì, lưng đeo kiếm sắt, trực tiếp bước ra khỏi trận. Hắn đã thắng liên tiếp hai tên vương tộc thế hệ thanh niên, nhưng giờ đã bị trọng thương, không thể tái chiến. Từ xa, Đại Thương quốc Tam công chúa tự mình tới đón, cùng với những quý nữ Ân Đồ cũng đều đến. Hiện trường trở nên ồn ào, không ít tu giả bình thường nhìn Độc Cô Kiếm Ma với ánh mắt sùng bái. Ha ha, Tam công chúa tổ chức thư kiếm trà hội, ta làm sao có thể không đến? Cuối cùng cũng coi như đã đến. Hải thượng Minh Nguyệt cất tiếng cười lớn, một đám con cháu thế ra như những vị tinh tú vây quanh một người thanh niên bước tới. Ư, âm thanh hút vào hơi lạnh vang lên giữa sân, rõ ràng rất nhiều người đều biết hắn, và cực kỳ kiêng kỵ. Hắn sao lại về đế đô? chẳng phải đang lãnh binh ra chiến trường sao? Kẻ hung hãn này chính là đế đô tứ kiệt trong số đó, Sở Hành Cuồng, một trong bốn người trẻ tuổi đáng sợ nhất Ân Đô. Hắn đã theo đuổi Tam công chúa không phải một hay hai năm, lần này trở về chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn. Khà khà, thật đáng mong chờ. Sở Hành Cuồng mỉm cười, ngươi tại sao trở về? Đại thương quốc Tam công chúa, chân dài thon thả, đường cong uyển chuyển, dù có khăn che mặt nhưng từ đôi mắt như thu thủy của nàng, có thể tưởng tượng được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Ha ha, gặp Tam công chúa rồi. Đại soái đặc biệt phê bình ta về Ân Đô, không muốn ta bỏ qua công chúa thư kiếm trà hội. Sở Hành Cuồng tướng mạo oai hùng, trong dáng vẻ tiêu sái mang theo vài phần hào khí, rất có phong thái của một tướng lĩnh. Chỉ có điều, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm và những người khác dường như không thích hắn. Họ âm thầm hừ lạnh vài tiếng. Tam công chúa nụ cười nhẹ nhàng, nói, ngươi viễn đồ mệt nhọc, trước tiên hãy ngồi nghỉ một bên đi. Không mệt, nhìn thấy công chúa, mặt tướng tựa như quên hết mọi mệt mỏi. Người này có thể nói là gan lớn, khiến nhiều người đều bực bội hừ lạnh. Nhưng không ai dám trực diện đối đầu với hắn, bởi vì đế đô tứ kiệt đều là những nhân vật hung ác. Chưa nói đến việc đánh bại tất cả cao thủ trẻ tuổi trong đại thương đế quốc, hắn cũng gần như là vô địch. Tam công chúa không để ý đến hắn nữa, cùng một số quý nữ Ân Đô đi về phía Độc Cô Kiếm Ma. Sở Hành Cuồng cười lớn, xông lên trước, nói, ngươi chính là Nam Hoang Độc Cô Kiếm Ma sao? Đã đánh bại ta Ân Đô cao thủ. Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hừ lạnh nói, sau khi bốn tứ kiệt chúng ta rời khỏi Ân Đô, các ngươi thật sự đã làm ta đại thương quốc mất mặt. Lại để Nam Hoang Man Di đánh bại, thật mất mặt. Vừa dứt lời, lập tức gây ra sự phẫn nộ. Hắn còn mẹ nó là cái thứ gì, nếu ca ca ta còn sống, nhất định sẽ giết ngươi. Điên cuồng cái gì điên cuồng, hắn không phải là đệ nhất cao thủ của Ân Đô. Ngay cả Bạc Sĩ và Trần Hàng Cẩm cũng đều tức giận không thôi. Thế nhưng mọi người bất mãn thì bất mãn, không ai dám trực tiếp đối đầu với hắn. Dù đã rời khỏi Ân Đô một thời gian, nhưng uy danh vẫn còn. Sở Hành Cuồng quét mắt nhìn bốn phía, không ai dám khiêu khích dưới ánh mắt của hắn. Ta nếu không trở lại, mặt mũi đại thương quốc sẽ bị các ngươi đám tiểu tử này làm mất hết. Sở Hành Cuồng lạnh lùng cười, sau đó quay lại Độc Cô Kiếm Ma nói, trong vòng 80 chiêu, nếu ta không thể chém ngươi, ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi. Đối mặt với Sở Hành Cuồng, Độc Cô Kiếm Ma chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, rồi ánh mắt lại quét về phía những người bên ngoài trận. Không biết xấu hổ. Hai tên chọc cùng đái dầm đã khiến Độc Cô Kiếm Ma bị trọng thương, giờ mới đến giao đấu thật sự không công bằng. Giờ khắc này, đến kiếm lợi, thật vô liêm sỉ. Đồ cạn bã Ân Đô tứ kiệt. Chẳng biết có phải vì đại thương quốc thật sự dân phong cởi mở, mọi người thẳng thắn, hay vì những người này hận Sở Hành Cuồng đến tận xương tủy, mặc dù hắn là vì Ân Đô con cháu thế gia tìm kiếm danh dự, vẫn bị chửi bới thậm tệ. Sở Hành Cuồng không giống như mọi người dự đoán, nổi giận, hắn chỉ cười lạnh nói, ta Sở Hành Cuồng sẽ quyết đấu với người. Từng có lúc nào không công bằng sao? Mọi người lập tức im lặng. Hanh, mang ra 7 viên kim đan, cho Độc Cô Kiếm Ma 1 viên. Đảm bảo hắn lập tức hồi phục, lúc đó ta sẽ lại giao đấu với hắn. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, tuy rằng không ít người ghen tị với Ân Đô tứ kiệt, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực mạnh mẽ của họ. Không cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma đột nhiên mở miệng nói, ta đã nói ta không phải Nam Hoang đệ nhất cao thủ. Nếu các ngươi đã muốn tranh hư danh đó, ta sẽ để một người mạnh hơn ta đánh với ngươi một trận. Hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Độc Cô Kiếm Ma có năng lực như vậy, đã đè ép tất cả mọi người. Vậy Nam Hoang đệ nhất cao thủ mạnh mẽ đến mức nào, liệu có thể chống lại Ân Đô tứ kiệt không? Quan trọng là, Nam Hoang đệ nhất cao thủ thanh niên cũng đã đến nơi này sao? Giờ khắc này, ngay cả Đại Thương quốc Tam công chúa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên. Trong đám người, những mỹ nhân Ân Đô cũng đều quan sát xung quanh. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong nghe vậy đều ngạc nhiên, họ rất khó tưởng tượng Độc Cô Kiếm Ma đang nói về ai. Có phải là thần bí nhất Triệu Trọng Dương hay không? Tin tức này thực sự quá bất ngờ. Khi sự ồn ào qua đi, tất cả mọi người đều im lặng. Ồ, Nam Hoang thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ cũng tới, sao ta chưa từng nghe qua có người như vậy? Sở Hành Cuồng ánh mắt sáng lên, giờ khắc này hắn chiến ý hừng hực, nói, hắn ở đâu? Ở nơi đó. Độc Cô Kiếm Ma chỉ tay về phía trước. Soạt, người ở đó, những người đang xem cuộc chiến lập tức tránh ra hai bên. Kẻ nào đó bị nhận sai, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, chỉ còn lại một người thanh niên kiên cường đứng đó. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi đó. Tuổi thơ cơ khổ kiếm ma, một đời chỉ vì kiếm sống, vì Nam Hoang cường giả bị nhục, dũng cảm đứng ra, thiết kiếm ngang trời, đại chiến quần hùng, phá tử ngục không gian, nát minh vương Bảo Luân, đại bại Ân Đô mấy phương vương tộc lĩnh quân người, đè ép tất cả cao thủ hiện trường. Giờ khắc này, Ân Đô mạnh nhất tứ kiệt một trong trở về, tuyên bố trong 80 chiêu sẽ chém độc cô kiếm ma, khiến nhiều nam hoang man tộc không đủ thành đạo cảm kích. Sở Hành cuồng thân mặc áo dài tím, cố tạo nên dâng trào nguyên khí, áo khoác không gió mà bay, vườn quanh hắn, tất cả con cháu thế gia đều bị chấn lùi lại, đôi mắt hắn bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím, dài tới 2 mét, gần như thực chất hóa, giống như hai thanh thần kiếm ép người. Phụ cận, nhiều tu giả hơi yếu kêu thảm thiết, vội vàng nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc vừa rồi, không biết là vì hai vệt ánh sáng màu tím, hay vì Sở Hành cuồng sát ý ngập trời, khiến không ít người như bị sét đánh, cả người run rẩy. Có thể tưởng tượng Sở Hành cuồng mạnh mẽ và đáng sợ, Ân Đô tứ kiệt danh chấn đế đô nhiều năm, tuyệt đối không chỉ là hư danh. Tiêu Thần bất động như cây tùng, dù hừng hực sát khí như biển sóng lớn mãnh liệt ập đến, uy nghiêm đáng sợ gần như thực chất hóa, sắp sửa nuốt chửng hắn. Nhưng hắn giống như một tảng đá, giữa sân nguy hiểm nhưng không động, đứng vững vàng. Vào đúng lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Đại Thương Quốc Tam Công Chúa, càng hiếm thấy giơ một góc khăn che mặt, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, giống như thần ngọc tỏa sáng, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên ánh sáng kỳ lạ, chăm chú nhìn người được Độc Cô Kiếm Ma tôn sùng. Những quý nữ khác trong đế đô, cũng đều không chớp mắt nhìn về phía vị thần bí cao thủ này. Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng một số vương tộc cũng không dám chớp mắt, nhìn Tiêu Thần. Độc Cô Kiếm Ma đã quét ngang Thư Kiếm Trà Hội, vốn đã đè ép tất cả mọi người, giờ hắn rõ ràng cho biết người này mạnh hơn hắn, thật sự là nhân vật cỡ nào đây. Họ dường như muốn lọt vào Tiêu Thần trong thân thể, xem rõ ngọn ngành. Hiện trường rất yên tĩnh, chỉ có những âm thanh yếu ớt vang lên. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào bóng người kia. Xa xa, Ân Phong ánh mắt như hổ phát quang, nói, là hắn, rốt cuộc cũng đến rồi. Tại Vọng Nguyệt Lâu đã từng có một trận chiến, Ân Phong biết rõ vị cao thủ thần bí mạnh mẽ và đáng sợ này, chỉ sợ ngay cả Sở Hành cuồng cũng có thể có một trận ác chiến với hắn. Còn phần thắng, hắn không dám tưởng tượng, vì Ân Đô Tứ Kiệt uy danh quá sâu. Đôi mắt đẹp của Yến Khuynh Thành toát ra ánh sáng nghi hoặc, tại sao lại là hắn? Người này là nam hoang cao thủ, sao lại chưa từng gặp? Lẽ nào đây chính là nam hoang tứ cường, người thần bí nhất đất Triệu Trọng Dương? Tiêu Thần đã thay đổi hình dáng, thu lại khí chất như đao sắc bén, từ lâu đã khác xa so với quá khứ. Nàng cơ bản là không thể nhận ra. Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Họ biết người này tuyệt đối không phải Triệu Trọng Dương, bởi vì cả hai đều đã từng gặp mặt Triệu Trọng Dương. Không thể suy đoán, không thể nào đoán được, ngay cả cao thủ đến từ Nam Hoang cũng không biết thân phận của người trẻ tuổi này. Ngươi chính là Nam Hoang đệ nhất cao thủ. Sở Hành cuồng, mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt sáng rực rỡ, cả người tỏa ra một khí chất vô cùng mạnh mẽ, thực sự như một chiến binh bất diệt trên chiến trường, khiến tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Điều này càng khiến một số nhân vật trong đế đô phải liếc nhìn, ánh sáng lấp lánh, dù sao hắn cũng là Ân Đô Tứ Kiệt, từng khiến không ít nữ tử chân thành ngưỡng mộ, không phải? Tiêu Thần bình tĩnh đáp. Đối diện với ánh mắt chăm chú của tứ phương cao thủ, hắn tỏ ra hờ hững và thong dong, như cây tùng đứng lặng giữa trời xanh. Không phải. Mày kiếm của Sở Hành cuồng dựng thẳng. Mấy ngàn người ồ lên, liệu có thể nhận nhầm như vậy không? Hay là Độc Cô Kiếm Ma đang trêu đùa mọi người? Hiện trường trở nên hỗn loạn, ngay cả Đại Thương Quốc Tam Công Chúa cũng lộ vẻ nghi hoặc. Không ít người bắt đầu la hét, ánh mắt đổ dồn về phía Độc Cô Kiếm Ma, người đang đeo kiếm sắt. Ta là hải ngoại tán tu. Đúng lúc đó, Tiêu Thần lại nói. Ngay khi lời này vừa thốt ra, hắn lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hải ngoại tán tu. Mấy chục năm không chắc có ai từ đại lục này đến một lần, trong mắt mọi người vô cùng thần bí. Độc Cô Kiếm Ma bổ sung, ta cũng không nói hắn là nam hoang đệ nhất cao thủ, ta chỉ nói rằng hắn mạnh hơn ta. Hắn đã từng cùng nam hoang đệ nhất cao thủ đại chiến một đêm, chưa phân thắng bại. Bên bờ Nguyệt Hồ, một mảnh ồn ào. Mọi người bàn tán xôn xao, đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Sau khi suy nghĩ, Độc Cô Kiếm Ma đã không thực sự nói rằng người này là nam hoang đệ nhất cao thủ, chỉ nói rằng người này mạnh hơn hắn, mọi người hoàn toàn bị dẫn lối sai. Việc cùng nam hoang đệ nhất cao thủ tỉ thí, lại để Độc Cô Kiếm Ma nói thẳng rằng không thể địch lại, Tiêu Thần cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người, trở thành tâm điểm trong mắt họ. Đối với những lời này, Tiêu Thần cũng không phản bác thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Độc Cô Kiếm Ma. Ha ha! Chuyện này có nghĩa là nếu ta đánh bại hắn, thì cũng giống như đánh bại nam hoàng đệ nhất cao thủ. Sở Hành cuồng cười lớn, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Mấy ngàn người cũng sôi sục trong lòng, mong chờ cuộc chiến đỉnh cao giữa Ân Đô Tứ Kiệt Sở Hành cuồng và nam hoàng đệ nhất cao thủ hải ngoại tán tu. Đây chắc chắn là một trận quyết đấu kịch liệt. Nam hoàng đệ nhất cao thủ là ai? Hơi có chút tiếc nuối, Sở Hành cuồng cười lớn xong, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm Ma, người đang hờ hững. Đã biến mất rồi. Độc Cô Kiếm Ma hôm nay nói còn nhiều hơn cả năm ngoái, Đặc biệt là khi nhắc tới vấn đề về Nam Hoang đệ nhất cao thủ, không còn một chữ quý như vàng. Là ai? Sở Hành Cuồng dường như rất tò mò. Tất cả mọi người xung quanh đều bị thái độ ít nói của Độc Cô Kiếm Ma làm dấy lên sự hiếu kỳ. Bên bờ Nguyệt Hồ, mọi người đều muốn biết người kia rốt cuộc là ai. Dù sao Độc Cô Kiếm Ma cũng đã thừa nhận không thể địch lại cái gọi là đệ nhất cao thủ, chính là Tiêu Thần. Chỉ có hai chữ ngắn gọn này, nói xong những lời này, Độc Cô Kiếm Ma liền lưng đeo kiếm sắt nhanh chóng rời đi. Tiêu Thần, tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên này, trong chốc lát rất nhiều người đều kinh ngạc lên tiếng, đặc biệt là những con cháu thế gia ở Ấn Đô, họ thông tin nhạy bén, tự nhiên biết đây là một cái tên từng danh chấn Nam Hoang. Ân Phong càng từng nói ở Vọng Nguyệt Lâu rằng, trong Nam Hoang, Tiêu Thần là người duy nhất có thể cùng Ân Đô cao thủ mạnh nhất quyết đấu một trận. Bạc Sĩ và Trần Hàng Cẩm cùng những người khác càng thêm kinh ngạc, trong lòng mang theo một tia bừng tỉnh. Mấy phương vương tộc đều biết rõ chuyện máu me của thiên đế một đêm. Đại Thương Quốc Tam Công Chúa như nhớ lại một số chuyện cũ, tiếc nuối thở dài, tự nói, hóa ra là hắn. Xung quanh những mỹ nhân Ân Đô nào không phải là những nhân vật xuất sắc, một người trong đó cười nói, công chúa từng thấy người đó chưa? Tam Công Chúa mỉm cười lắc đầu, không nói thêm. Yến Khuynh Thành lần đầu nghe thấy, được ra một lúc, hồi tưởng lại ký ức. Là 3 năm trước người đó à? Nỗi lòng của nàng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Tề Lạp Áo và Vũ Văn Phong càng bừng tỉnh, đặc biệt là Vũ Văn Phong, người từng thảm bại dưới tay Tiêu Thần. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì hắn không thể không thừa nhận, năm đó, trận chiến đó hắn bại cũng không oan uổng. Ha ha! Sở Hành Cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn nói, ta tưởng là ai, hóa ra là hắn, ta từng nghe nói. Nếu là hắn, ta chỉ có thể nói rằng Nam Hoang Man Di chỉ đến như thế thôi. Quá ngông cuồng. Người này quá kiêu ngạo. Khi Hải Thượng Minh Nguyệt tham gia thư kiếm trà hội, không ít người từ Tây Cương, Mạc Bắc, Nam Hoang đều cực kỳ phản cảm và phẫn nộ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh, Sở Hành Cuồng lạnh lùng nói, ta nghe nói hắn nắm giữ một loại bí pháp. Thiêu đốt sinh mệnh của chính mình, giết chết vài tên bán thần, điều này tính là gì? Chẳng phải tu vi chân chính. Nếu như không cần dùng phương pháp tự hủy này, hắn tính là gì? Dám đến đánh với ta một trận. Trong 90 chiêu, ta sẽ chém đầu hắn trên mặt đất. Chẳng qua chỉ là một man di mà thôi. Sở Hành Cuồng bản tính như vậy, cộng thêm cái tính kiêu ngạo, chẳng qua cũng không phải là người thiếu suy nghĩ. Xưa nay đều coi thường kẻ địch, tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Nhưng trong những trận đại chiến thực sự, hắn sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người, nói, các ngươi có phục hay không? Có thể xem ta làm sao bại hắn. Khi đang nói chuyện, hắn chỉ vào Tiêu Thần. Giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Ma lưng đeo kiếm sắt đi tới gần Tiêu Thần, thì thầm bên tai hắn, hiện tại ta xác định là ngươi. 3 ngày trước, Độc Cô Kiếm Ma ở Vọng Nguyệt Lâu lần đầu gặp Tiêu Thần, cũng đã có một tia nghi ngờ. Hôm nay hắn rất sớm đến bên bờ Nguyệt Hồ, chỉ để chờ Tiêu Thần xuất hiện. Có người từng nói, người hiểu rõ nhất của mình không phải là bạn bè, mà là kẻ thù, là đối thủ, điều này có lẽ cũng có lý do. Độc Cô Kiếm Ma và Tiêu Thần không thể coi là bạn bè. Trong lòng Độc Cô Kiếm Ma, Tiêu Thần chỉ là một đối thủ mạnh mẽ. Hắn không thể từ khí tức của Tiêu Thần mà nhận ra, càng không thể từ dáng vẻ mà suy đoán ra. Độc Cô Kiếm Ma hoàn toàn dựa vào một loại trực giác để nhận ra hắn. Tiêu Thần lặng lẽ. Độc Cô Kiếm Ma rời đi, trở thành người xem cuộc chiến. Sở Hành Cuồng nhanh chân tiến lên, đứng đối diện Tiêu Thần, sau đó nhìn quanh những con cháu thế gia Ân Đô, nói, ta sẽ giúp các ngươi lấy lại thể diện, hôm nay sẽ chém đầu hắn ở đây. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều chờ mong cuộc chiến giữa Sở Cuồng Nhân và Hải Ngoại Tán Tu. Ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sở Hành Cuồng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, khí thế hùng hổ dọa người. Ta tại sao phải đánh với ngươi một trận? Ta cũng không muốn động thủ, dù đang ở trong vòng xoáy này, nhưng Tiêu Thần vẫn thong dong tự nhiên. Bởi vì ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Sở Hành Cuồng khí thế ép người, sự bá đạo rõ ràng như ban ngày. Ngươi không thể không chiến. Ngươi tính là gì? Giọng điệu vừa như trào phúng, vừa như xem thường, Tiêu Thần bình tĩnh nói, rồi xoay người rời đi. Ha ha! Sở Hành Cuồng cười lớn, nói, muốn đi, đó là không thể. Oanh! Như một vệt chớp tím, hắn trong nháy mắt bổ ra một chưởng, nguyên khí như sôi trào, năng lượng màu tím tạo ra những sóng biển cuồn cuộn, hướng về Tiêu Thần nuốt chửng. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, ngón trỏ tay phải hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra. Linh tê sóng kiếm, một loại kiếm khí không tầm thường, được truyền thừa từ lão nhân tộc Man, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, dập dờn ra những điểm gợn sóng, tựa như nước gợn sóng vang vọng, phảng phất như rất yếu ớt, nhưng khi chạm vào sức mạnh màu tím, sóng kiếm lập tức cuồng bạo, như ngàn tầng sóng lớn cuộn trào ở Nguyệt Hồ gây ra tiếng động ầm ầm. Có thể thấy rõ ràng, một vòng năng lượng có đường kính 40 mét, như biển nổi dậy. trung tâm là tiêu thần. Tất cả năng lượng màu tím đều bị chấn động tán loạn. Sở Hành Cuồng thậm chí còn bị hất văng ra ngoài, lui về đường kính 40 mét lớn. Dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng một phần ống tay áo đã bay đi, không thể ngay lập tức lui ra khỏi phạm vi lớn, mà trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, biến mất giữa không trung. Một chiêu bức lui Sở Hành Cuồng đã khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ, mấy ngàn người ngạc nhiên há hốc miệng. Có một cơ linh đệ tử ở đó làm thí nghiệm, ném thanh bội kiếm tới. Lúc này, sóng kiếm có đường kính 40 mét vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tuy rằng đang chấn động ra những gợn sóng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ sức đánh nát thanh trường kiếm kia, hóa thành tro bụi. Mấy ngàn người trợn mắt há mồm, linh tê sóng kiếm thật đáng sợ, tựa như có thể hủy diệt tất cả. Chẳng trách, Sở Hành Cuồng ngay từ đầu đã bay ngược ra ngoài. Đây chính là Độc Cô Kiếm Ma, một cao thủ được tôn sùng, cùng với Nam Hoàng đệ nhất cao thủ Tiêu Thần đánh hòa nhau, thực sự là một cường giả sao? Tam công chúa của Đại Thương Quốc cùng với hơn 10 người từ Ân Đô Tên Viện, tất cả đều đứng dậy từ chỗ ngồi. Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm và vài con cháu của các phương vương tộc cũng đều kinh ngạc, bước về phía trước vài bước. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong cùng với Tây Cương A Thủy, A Băng, Hỏa Niều đều lộ ra vẻ kinh dị không ngớt. Tất cả những người đang xem cuộc chiến đều không khỏi kinh hãi, không khí trở nên tĩnh lặng, người tán tu thần bí từ hải ngoại này dường như sâu không lường được, thu hút ánh mắt của mọi người. Sở Hành Cuồng không có bất kỳ vẻ lúng túng nào. Ngược lại, hắn gật đầu, nói, ta trước đây đã coi thường ngươi, giờ mới xem như là đối thủ, xin hỏi tên của ngươi. Đến giờ Sở Hành Cuồng mới hỏi dò tên Tiêu Thần. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Sở Hành Cuồng đúng là ngông cuồng. Đến giờ mới nhìn thẳng vào đối thủ. Mọi người cũng rất muốn biết danh tính của vị thần bí tán tu này. Tiêu Thần quét mắt nhìn bốn phía, rồi nói, ta tên là Tiêu Thệ Thủy. Chỉ có điều ta đến đây không phải để chiến đấu, ta không muốn động thủ với ngươi. Linh tê sóng kiếm từng làm kinh sợ thiên hạ, nếu hôm nay lần thứ hai xuất hiện, liệu có thể nào làm ta thất vọng? Sở Hành Cuồng cười lạnh nói, hôm nay, ta thu hồi nguyên văn, không chém ngươi đầu lâu, sẽ để ngươi một mạng. Ngươi cứ yên tâm ra tay đi. Sở Hành Cuồng tự tin và hung hăng, có thể nói là hùng hổ đe dọa. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, không muốn dính vào thị phi, nhưng cũng không có nghĩa là sợ phiền phức. Hiện tại, hắn đã tu luyện thành bát tướng thế giới, thần thông sơ thành, bất luận uy lực, tốc độ đều đạt mức nhanh chóng. Chính là trường sinh cao thủ cũng khó mà vây chặt. Nếu thật sự gặp phải thị phi, hắn hoàn toàn tự tin có thể bỏ chạy. Đừng ép ta phải giết ngươi. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ, từ miệng Tiêu Thần bật ra, không chỉ khiến Sở Hành Cuồng ngẩn người, mà còn làm cho hàng ngàn người có mặt ở đây trợn mắt há mồm. Vị này dường như còn hung hăng hơn, 5 chữ nói rõ tâm ý, không phải là sợ chiến, mà là không muốn chiến, nếu động thủ, hắn sẽ trực tiếp chém ngươi. Tất cả mọi người đều bị sốc đến ngây người, vị hải ngoại tán tu này quả thực là một nhân vật đáng gờm, so với Độc Cô Kiếm Ma còn lạnh lùng hơn, so với Sở Hành Cuồng còn điên cuồng hơn, bên dưới vẻ bình tĩnh là một trái tim chiến đấu. Tên Tiêu Thệ Thủy này, vào đúng lúc này bị mọi người ghi nhớ sâu sắc. Đánh đi! Hải ngoại tán tu đại chiến Sở Hành Cuồng. Mọi người gào thét, càng thêm mong chờ trận đại chiến này. Sở Hành Cuồng cười gằn, không để ý, như cơn gió xông về phía trước, quát lớn, để ta xem ngươi có lĩnh ngộ được linh tê sóng kiếm chân ý hay không. Trong nháy mắt, Sở Hành Cuồng vọt tới, thân thể như xoắn ốc, bay lên giữa không trung, khắp người tỏa ra tử quang, ánh sáng tím ngưng tụ thành một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay hắn, chém thẳng xuống phía dưới. Tiêu Thần vững như bàn thạch, nguy nhưng bất động, nhưng trong đôi mắt phát ra hai đạo ánh sáng ác liệt, như hai tia chớp bổ xuống giữa không trung. Lần này linh tê sóng kiếm vẫn chưa tái hiện. Tiêu Thần tùy tâm động, hai tay vẽ ra từng đạo quỹ tích không tên, lấy thân thể kết ra tâm ngữ, pháp ấn từ thành. Vô ý sư tử ấn. Cương mãnh như sao chổi va chạm mặt đất, vẽ ra một đường ánh sáng rực rỡ, xông thẳng lên, cong một tiếng bổ vào thần kiếm màu tím bên trên, bất động như cây tùng, động như tật phong. Tiêu Thần phóng lên trời, trong tích tắc cùng Sở Hành Cuồng liên tục đụng nhau hơn trăm đòn, để lại từng đạo tàn ảnh trên trời. Vô ý sư tử ấn được phát huy đến cực hạn. Hai người sau khi bách kích đều đáp xuống đất. Sở Hành Cuồng nâng kiếm xông về phía trước, thẳng thắn thoải mái, chém vào Tiêu Thần. Thần kiếm không ngừng đập vỡ hư không, bên trên ẩn chứa sức mạnh có thể tưởng tượng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phát sinh từng trận thanh âm thê lương, kéo vùng thế giới này đều rung chuyển. Tiêu Thần không hề sợ hãi, vô ý sư tử ấn quét ngang ra, thân thể như huyễn ảnh, nhẹ nhàng như gió, như lôi cuồng bạo. Cong cong. Tiêu Thần dùng tay ấn va chạm thần kiếm, giữa hai người bắn ra một chuỗi ánh sáng như mưa sao băng. Liên tục tiến công, hung hăng vô cùng. Cuối cùng, Tiêu Thần hai tay hợp ấn, một tiếng sư hống kinh thiên động địa vang lên, một đầu ba đầu hoàng kim sư tử vương hiện ra, lao về phía Sở Hành Cuồng. Đây chính là vô ý sư tử ấn chân ý. Sư tử bóng mờ cực kỳ giống với con ba đầu hoàng kim sư tử vương trong trận chiến 3 năm trước với Nam Hoàng Thú Vương. Ấn pháp là tiêu thần chiếm được từ tịnh thổ thần kỹ, gần như hoàn toàn thần thông hóa. Được truyền thụ bởi Vương Tiên Bà, năm đó đã từng tổng hợp những ý nghĩa vô thượng trong Phật giáo, kết hợp bí pháp của rừng rậm tộc, sáng chế ra chính mình bất thế tuyệt học, nhưng cũng không quên những thần thông trong Phật giáo, cùng nhau truyền cho tiêu thần. Sau khi tu luyện vô ý sư tử ấn, tiêu thần từng hoài nghi, có thể hoàng kim sư tử vương trong trận chiến với Nam Hoàng Thú Vương chính là một vị Phật. Hống, hoàng kim sư tử gần như chân thực, ba đầu ngửa mặt lên trời gào thét, đánh về phía Sở Hành Cuồng, ánh sáng vàng kim chói mắt bộc phát ra, khiến cho tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại, như là đất trời rung chuyển, bầu trời như xoay ngược lại, sóng năng lượng lớn không ngừng bộc phát ra, khiến cho ngay cả Nguyệt Hồ bên trong cũng cuồn cuộn, xa xa có rất nhiều người xem chiến trường đều loạn choạng, không ít người ngã chồng vó xuống đất. Đợi đến khi ánh sáng tan hết, hoàng kim sư tử vương biến mất, mà Sở Hành Cuồng trong tay thần kiếm màu tím cũng bị vô ý sư tử ấn đập vỡ tan. Tất cả mọi người đều khiếp sợ cực độ. Hải ngoại tán tu Tiêu Thệ Thủy quá mạnh mẽ, nguyên tưởng rằng linh tê sóng kiếm là hắn dựa vào, giờ nhìn lại, nắm giữ thần thông cũng không phải là một loại tầm thường. Hừ. Sở Hành Cuồng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên, cùng lúc đó trong tay vang lên một tiếng leng keng, ánh sáng màu tím lưu chuyển, một cái thần kiếm màu tím một lần nữa ngưng tụ thành. Bất động như cây tùng, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Sở Hành Cuồng đang áp sát. Hai tay lần thứ hai kết ra pháp ấn đã rất khác biệt, bất động minh vương ấn. Lần này, Tiêu Thần trực tiếp hai tay hợp ấn, hình bóng chủ tôn minh vương lại hiện ra. Thân ảnh khổng lồ che chắn nửa bầu trời, ầm ầm. Duỗi ra hai tay đập xuống, chấn động mười phương. Oanh! Đổ nát thần kiếm màu tím, quét ngang Sở Hành Cuồng, chấn hắn ngã lộn nhào bay ra ngoài. Toàn trường ồ lên, không phải ai cũng không nghĩ đến Tiêu Thần mạnh mẽ, thế nhưng kinh khủng như thế đất thân thủ, khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Sở Hành Cuồng sau khi rơi xuống đất, không có chút nào vẻ uể oải, chỉ là càng sắc bén hơn trong chiến ý. Hiện tại hắn đầy mặt vẻ nghiêm túc, thấy Tiêu Thần liền triển khai thần thông, hắn quyết định không còn chút bảo lưu nào, thể hiện ra chính mình khinh thường thế hệ thanh niên thần thông pháp môn. Báo. Vừa lúc đó, từ xa truyền đến âm thanh gào thét, một tên quân binh mặc thiết giáp vọt tới biên giới đấu trường, chân sau quỳ trên đất, hướng về Sở Hành Cuồng bẩm báo khẩn cấp tin quan trọng. Sở Hành Cuồng lùi về sau, sau đó nhanh chân đi ra khỏi đấu trường. Đại chiến bị cắt đứt. Không chờ Sở Hành Cuồng mở thư tín, hai tên tu giả đã vây chặt hắn. Sở huynh, để chúng ta đi giải quyết tên tiểu tử kia đi. Một người thân hình cao lớn, có thể so với người thường cao hơn ba đầu, ánh mắt lạnh lẽo, vừa nhìn là biết ngay là kẻ kiêu căng khó thuần. Tên còn lại da trắng, ánh mắt âm u, vóc người cao gầy, nhìn có chút yếu ớt, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác âm nhu uy nghiêm đáng sợ. Không được, để ta xem xong thư tín, tiếp tục chiến đấu với hắn. Sở Hành Cuồng kiên quyết từ chối. Chúng ta nhất định phải ra tay, không thể không. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ba người đang tranh luận, không khỏi nghi ngờ về hai người đó, lại dám nói với Sở Hành Cuồng như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Trong số đó, một người càng không để ý đến sự ngăn cản của Sở Hành Cuồng, lao vào giữa trường, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Chiến trường bên ngoài, Sở Hành Cuồng giận dữ, nhưng cuối cùng lại cưỡng chế lửa giận. Hai người này là hắn mới vừa đưa tới không lâu, thân phận rất không bình thường, chính là trung thổ mạnh mẽ cùng thần bí hổ gia, ở bên ngoài rèn luyện con em trẻ tuổi. Hổ trắng ở trung thổ rất khó dây vào, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của bọn họ, cùng với hai người này quả thực rất mạnh mẽ, Sở Hành Cuồng hiện tại hận không thể sai người chém bọn họ. Chỉ có điều, khi xé phong thư ra, tâm tình của hắn lại tốt lên, ha ha cười nói, tên khốn kiếp này cũng phải quay về. Lại lấy khẩn cấp tin quan trọng trêu đùa ta, lần này đế đô chắc hẳn sẽ náo nhiệt, khà khà. Hổ tử thông, thân hình cao lớn, kiêu căng khó thuần, nhìn Tiêu Thần, nói, 3 năm trước ngươi đã từng giao thủ với Tiêu Thần. Ngươi muốn biết điều gì? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn hắn. Các ngươi cuối cùng hòa nhau thu cục. Tiêu Thần không tỏ rõ ý kiến, chỉ hừ một tiếng. Nói như vậy, các ngươi cuối cùng có chút giao tình. Nếu thì lại làm sao? Ta chỉ biết, các ngươi cuối cùng cái gọi là đất chó má tỉnh táo nhung nhớ. Trở thành bằng hữu, như vậy hôm nay ta giết ngươi, ngươi chết mà không oan. Cao to như dã nhân, hổ tử thông điềm nhiên nói. Ngươi là ai, sao lại nói như vậy? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hổ tử thông, giống như một dã nhân kiêu ngạo khó thuần. Hạ thấp giọng nói, ta tên là hổ tử thông. 3 năm trước, chính Tiêu Thần đã chém chết một huynh đệ của ta. Còn giết hai tên bán thần của hổ gia, khiến danh tiếng của chúng ta bị tổn hại. Mấy huynh đệ chúng ta đã thề phải tiêu diệt một trong số các ngươi. Nếu như huynh ấy chưa chết, nhất định sẽ hiện thân. Đây là cái gì logic? Trong ánh mắt Tiêu Thần dần dần hiện lên một luồng hơi lạnh, nói, nơi này không phải là địa bàn của Hổ gia, nơi mà các ngươi có thể tùy ý làm bừa, sẽ chết thảm ở đây. Dù là ai cũng khó mà chấp nhận lời ngươi nói. Ha ha, Hổ Tử Thông ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, trước mặt thần kỹ của Hổ gia, ngươi có thể thắng được sao? Mà, trong cơ thể ta có một nửa huyết mạch bạch hổ. Tiêu Thần nở nụ cười, lạnh nhạt đáp, vậy hãy để hành động thực tế chứng minh đi. Khi gặp lại người của Hổ gia, Tiêu Thần vốn không muốn giết hại người vô tội, không muốn kéo theo đệ tử tầm thường của Hổ gia, nhưng nhìn thấy tâm thái của đối phương như vậy, hắn trong chớp mắt đã thay đổi quyết định. Muốn thả ngươi? Không dễ dàng đâu. Giết ngươi, không thương lượng. Hổ Tử Thông hiện đang muốn tránh khỏi trận chiến, nhưng Tiêu Thần sẽ không để hắn đi, đã phán hắn tử hình. Tiêu Thần quyết định ra tay toàn lực, không có một chút bảo lưu nào. Xoát, như một cơn gió lướt qua, Tiêu Thần trong phút chốc vọt tới, không hề bảo lưu ra tay, truyền thừa kỹ năng từ man tộc Tê Giác lão nhân Linh Tê, thi triển sóng kiếm. Ngón trỏ và ngón giữa đồng thời bắn ra, đường kính 60 mét, vòng tròn hủy diệt xuất hiện, sóng dập dờn, ba động khủng bố lập tức lan ra. Mở, Hổ Tử Thông dường như biết được sự lợi hại, gầm lên. Cả người bừng bừng ánh sáng trắng, một đầu bạch hổ hiện ra sau lưng hắn, dương nanh múa vuốt, phát ra sức mạnh kinh khủng. Hắn đấm về phía trước, từng đạo ánh chớp bắn ra, đó chính là thần thông của hắn, hủy diệt sấm sét. Nhưng mà, căn bản không thể chống đỡ, sấm sét trong chớp mắt đã bị sóng kiếm xé tan, tán loạn trong không khí. Sóng kiếm dập dờn, giống như tiếng chuông nhẹ nhàng ngân vang, âm thanh rất mờ ảo, từng đợt sóng kiếm như tiếng chuông tang phát ra tiếng hót. Cong, dư âm lượn lờ. A, Hổ Tử Thông kêu thảm thiết, hai chân trong chớp mắt nát tan, hóa thành tro bụi. Hắn hoảng sợ bay lên trời, cuối cùng cũng coi như trốn thoát khỏi hình thần điều diệt. Tuy rằng đã chạy thoát ra ngoài vòng tròn đường kính 60 mét, nhưng hai chân nát tan, hắn có thể chạy nhanh đến đâu? Tiêu Thần vô tình cười lạnh, để lại một chuỗi tàn ảnh vọt tới. Truyền thừa với rừng rậm tộc Vương Tiên bà mạnh nhất, thi triển thần vận niêm hoa ấn, một cái bóng mờ khổng lồ hiện ra, cùng Tiêu Thần cực kỳ tương tự, lãnh khốc vô tình mang theo ý cười nhàn nhạt, trong tay niêm một đóa hoa tiên không thể nói thành lời. Soát, thần hoa rời tay mà đi. Trong chớp mắt phóng to đến kích cỡ bằng một gian nhà, cánh hoa lấp lánh, từng mảnh bay xuống, như những lưỡi dao sắc bén chém rơi xuống. Phốc, máu bắn tứ tung, Hổ Tử Thông hai tay và ngực bụng trong chớp mắt bị chém nát, không còn lại chút gì, chỉ còn lại một mảnh xương máu tung bay trên không trung. Còn có cái đầu lâu tràn ngập vẻ sợ hãi, trôi nổi giữa bầu trời tàn hoa. Cách đó không xa, Hổ Tử Phong mặt trắng bệch, nguy hiểm suýt ngất đi, chứng kiến đường đệ bại trận thảm hại như vậy. Hắn không thể tin vào mắt mình, gào thét lao tới. Từ xa, Sở Hành cùng nhìn tất cả những điều này, trong lòng lo lắng không thôi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Đáng chết! Hai tên khốn kiếp này! Chết thì chết, nhưng sao lại kéo theo ta? Trong thành có một con tráng lão hổ, thật sự gây phiền phức cho ta. Sở Hành cuồng hối hận không ngớt, thật không nên nhận lấy hai tên hữu khách này, dù cho hai người rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại đã xảy ra vấn đề lớn, gốc gác của họ thật sự là phiền phức. Đầu lâu của Hổ Tử Thông trôi nổi giữa tàn hoa, đầy vẻ sợ hãi, không cam lòng mà truyền ra một tia sóng tinh thần. Ta chính là cao thủ thức tàng cảnh giới tầng 6 sơ cấp, lại bị giết. Tầng 7 cũng không tha cho ta, Tiêu Thần lạnh lùng nói, âm thanh đánh tan ý thức cuối cùng của hắn. Sau khi Hổ Tử vọt tới gần, Tiêu Thần khúc nổi lên ngón áp út, sau đó nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Đầu lâu trôi nổi giữa tàn hoa, dưới sóng kiếm dập dờn, ầm một tiếng nát tan. Nguyệt Hồ bên, hoàn toàn sôi trào. Mấy ngàn người hò hét lên, biểu hiện của Tiêu Thần thật sự khiến người ta chấn kinh. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ phía tây bầu trời, Nguyệt Hồ cũng ánh lên sắc đỏ hồng hồng, điểm điểm gợn sóng dập dờn, như từng khối hồng thủy tinh vỡ vụn ra, cảnh đẹp của Nguyệt Hồ lấp loáng. Bên hồ, tiếng người huyên náo, Tiêu Thần giơ tay tiêu diệt tầng 6 Hổ Tử Thông, chém trung thổ cao thủ Hổ ra như giết gà làm thịt chó, thắng lợi gọn gàng nhanh chóng, đè ép tất cả mọi người hiện trường. Khó mà tin nổi. Đây chính là thực lực của Nam Hoang đệ nhất cao thủ chiến binh hải ngoại tán tu sao, chỉ sợ cũng là đối thủ của Ân Đô Tứ Kiệt cũng có thể thắng không bại. Mấy ngàn người đều xôi trào, tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn luận, mấy con cháu của các vương tộc không tự chủ đi về phía trước vài bước, nhìn chăm chú vào bóng người nguy nga nhưng bất động giữa trường. Đại Thương Quốc Tam Công Chúa cùng với hơn 10 người Ân Đô Mỹ Nhân, cũng tất cả đều kinh sợ đứng dậy, nhìn kỹ cường giả thanh niên giữa sân. Độc Cô Kiếm Ma yên lặng không nói gì. Chỉ là toàn thân như một thanh kiếm bình thường bắt đầu căng thẳng, khiến những người xung quanh hắn nhanh chóng né tránh. Tề Lạp Áo và Vũ Văn Phong tâm trạng chập chờn, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Yến Khuynh Thành thì lộ ra một tia nghi hoặc, ngờ vực nhìn về bóng người giữa trường, càng cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đương nhiên, không thể liên tưởng đến Tiêu Thần, bởi vì hai người công pháp một trời một vực. Tiêu Thệ Thủy. Hồ Tử Phong gào thét lao tới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái đầu lâu trôi nổi ở dưới linh tê sóng kiếm dập dờn, phịch một tiếng đổ nát. Hồ Tử Phong mặt trắng không cần, thường ngày nhìn rất âm nhu, nhưng giờ khắc này lại dị thường dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hóa thành một tia sáng trắng nhắm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, hai đạo như châm bình thường tinh tế ánh sáng, bắn thẳng đến Hồ Tử Phong. A! Hồ Tử Phong kêu thảm thiết. Thân thể hắn tuy không dị thường nhạy bén, nhưng trong chớp mắt đã bay ngược ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tiêu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, hờ hững nhìn Hồ Tử Phong. Hồ Tử Phong bay ngược ra ngoài cách xa mấy chục mét, phịch một tiếng rơi xuống đất, che mắt bằng bàn tay, giữa các ngón tay có từng tia máu chảy ra, hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Khi hắn thả hai tay xuống, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Tử Phong hai mắt dĩ nhiên đang chảy máu, vừa nãy Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra ánh sáng như kim châm không phải ảo giác, mà là chân thực, khiến Hồ Tử Phong bị thương nặng, cũng còn may, lệch đi một chút, không có thương hại đến con ngươi của hắn, chỉ là tròng trắng mắt bị đâm thủng. Mí mắt bên trên càng có hai cái lỗ nhỏ máu. Mọi người bên Nguyệt Hồ đều kinh hãi không thôi. Ngay cả con mắt cũng có thể giết địch, thật sự khiến người ta sợ hãi. Chỉ có những người tu vi cao thâm mới biết, vừa rồi Tiêu Thần không phải là thần thông gì đặc biệt, mà là bắt nguồn từ sự tự tin mạnh mẽ của bản thân, cùng với sự miệt thị đối phương. Hắn lớn mật ngưng tụ tinh khí của bản thân, lóe ra, trực tiếp giết địch. Hai vệt kim quang hoàn toàn là một luồng tinh khí của Tiêu Thần hóa thành, lao ra bên ngoài cơ thể. Đâm bị thương đối phương hai mắt rồi trong chớp mắt trở về trong cơ thể. Tiêu Thệ Thủy suýt nữa mù. Bị thương như vậy, để sự cừu hận che lấp đôi mắt Hồ Tử Phong bình tĩnh lại, hắn cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi buộc ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể. Nói đến chỗ này, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái hồ lô óng ánh long lanh, chỉ dài một tấc, có thể lớn bằng ngón tay cái, vặn ra miệng hồ lô. Hắn hướng về trong miệng rót vào. Ánh mắt nhạy cảm của mọi người đều nhìn thấy một luồng chất lỏng màu đỏ chảy vào trong miệng hắn. Bạch hổ chân huyết. Hẳn là, muốn chết liều mạng, không ít người đều biết, trung thổ hổ gia lão tổ tông chính là một đầu chân chính bạch hổ thánh hoàng. Bởi vì cùng loài người thông gia, hắn đời sau đều là hình người, mà bởi từng đời một truyền thừa xuống, huyết mạch bạch hổ càng ngày càng mỏng manh. Vì thế, hắn đã từng tuyển chọn mấy cái tiềm lực cực kỳ to lớn của đời sau. Lấy chính mình thánh máu để tẩy tủy, khiến huyết mạch của bọn họ càng gần gũi với bạch hổ một mạch. Khiến năng lực tăng lên trên diện rộng, thậm chí vượt qua bình thường bạch hổ thánh thú vương. Tuy rằng chỉ có vài người được hưởng ân huệ này, nhưng hổ gia cũng đã suy nghĩ ra một số phương pháp để truyền thừa cho các thành viên trong gia tộc, lưu cho bọn họ bảo mệnh dùng. Do số lượng ít mà bị pha loãng, không thể thay đổi thể chất để tu vi lên cấp, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến người dùng tu vi tăng lên một nấc thang. Hổ Tử Phong lúc này đang uống máu thánh hoàng, trông hắn dữ tợn vô cùng. Phát ra âm thanh giống như tiếng hổ gầm, lại một lần nữa lao về phía Tiêu Thần. Tốc độ của hắn nhanh chóng, như một tia chớp màu trắng xé gió mà đến. Thức tàng tầng 7. Bạc sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng vài vị vương tộc khác cảm nhận được một luồng lạnh lẽo. Họ là những cao thủ thực thụ của Ân Đô, chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra thực lực của Hổ Tử Phong lúc này. Tiếng hống của hổ vang lên, một con bạch hổ to lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt Hổ Tử Phong, hung ác lao về phía Tiêu Thần. Con bạch hổ dài tới 10 mét, nanh vuốt sắc nhọn, hung tợn vô cùng. Tiêu Thần không hề bị lay động, thậm chí không có ý định né tránh. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển vô úy sư tử ấn. Lực lượng mạnh mẽ phát ra một trận tiếng gào thét kinh thiên động địa. Hai tay hợp ấn, hoàng kim sư tử vương bóng người lại hiện ra. Ba cái đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh sáng vàng óng từ hoàng kim sư tử vương chiếu rọi bốn phương. Ánh sáng rực rỡ như sóng nước dập dờn khắp nơi. Hoàng kim sư tử vương bay lên trời, lao về phía bạch hổ to lớn. Hống. Tiếng hống của hổ và tiếng sư tử cùng lúc phát ra, tạo nên một cơn địa chấn, năng lượng lớn bao phủ chiến trường. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người khó mà mở mắt ra, họ bị sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi không ngừng. Răng rắc, âm thanh không trung vỡ vụn vang lên, tiếp theo như sóng biển dâng cao, Nguyệt Hồ cũng bị khuấy động mạnh mẽ, mặt đất rung chuyển. Oanh. Không còn ai có thể nhìn rõ chiến trường. Ánh sáng so với chớp giật còn chói lòa gấp trăm lần, nước mắt chảy dài, không thể mở mắt. Theo tiếng hống của hổ lắng xuống và tiếng sư hống biến mất, chiến trường cuối cùng hiện rõ trước mắt mọi người. Chỉ thấy Hổ Tử Phong khóe miệng tràn đầy máu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Thần, dường như không thể tin vào kết quả này. Tiêu Thần rõ ràng đã đánh tan thức tàng cảnh giới tầng 7 của hắn. Tiêu Thần vẫn đứng yên giữa sân, không hề động đậy. Hổ Tử Phong tim gan đều run rẩy, thức tàng tầng 7 sơ cấp nhưng vẫn bị đối phương thương tổn như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy nản lòng thoái chí, nhưng đã lắp tên vào cung thì không thể rút lại, bây giờ đã khai chiến, hắn không còn cách nào lùi lại, cắn răng xông về phía trước. Tu La đao thể lại hiện ra, Một thanh trường đao xuất hiện trước mặt Hổ Tử Phong, hắn vung lên chém về phía trước. Đây là thần thông hắn tu luyện ra, ngưng tụ tinh khí của bản thân, thành tựu tu la đao thể không gì không xuyên thủng, không phải thân ngoại hóa thân, nhưng cũng hơn hẳn thân ngoại hóa thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bạch quang lấp lánh, tu la đao chém ra từng tầng sóng lửa, như hàng ngàn cơn sóng dâng cao. Tiêu Thần không những không lùi lại, mà còn xông lên phía trước. Vô ý sư tử ấn không ngừng phát ra, những dấu tay cương mãnh liên tục đánh vào tu la đao, tạo ra từng trận tiếng leng keng. Hổ Tử Phong không ngừng ho ra máu, liên tục rút lui, cuối cùng trực tiếp bị Tiêu Thần đánh bay ra ngoài bằng vô ý sư tử ấn. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng xương ngực vỡ vụn và tâm mạch trong chớp mắt đứt đoạn, sinh mệnh hắn sắp cạn kiệt. Hổ Tử Phong cười tàn nhẫn, lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Sau đó như một cơn gió bình thường lao về phía Tiêu Thần, cả người quần áo trong nháy mắt rách nát, thân thể hắn gần như trong suốt, kinh mạch và xương cốt hiện rõ qua lớp thịt. Hắn muốn tự bạo mà chết, muốn kéo theo Tiêu Thần cùng chết. Nhưng làm sao có khả năng để hắn thực hiện điều đó? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, thong thả triển khai pháp ấn, viên mãn bảo bình ấn trong chớp mắt hoàn thành, một cái bảo bình lớn như thủy tinh hiện lên trên đỉnh đầu hắn, óng ánh lấp lánh, thần quang lấp lánh. Oanh! Bảo bình thủy tinh phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt lao vào thân thể Hổ Tử Phong. Phốc! Máu bắn tứ tung, như thể bị một ngọn núi lớn nghiền ép, nửa dưới thân thể Hổ Tử Phong lập tức hóa thành bột thịt, tan biến trên không trung, nửa trên thân thể thì lộn ngược ra ngoài. Hiện trường trở nên yên tĩnh như tờ. Mọi người cảm nhận sâu sắc sức mạnh và sự đáng sợ của hải ngoại tán tu này, cùng với thủ đoạn ác liệt không ngờ. Không một chút nương tay, nếu người như vậy trở thành kẻ địch, chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Mặt trời chiều ngả về tây, Nguyệt Hồ chìm trong bóng tối, chỉ còn lại mùi máu tanh sộc lên, mọi người sau một thời gian dài mới hồi phục tinh thần lại. Đáng sợ, ta chắc chắn sẽ không cùng người như vậy làm địch. Sở Hành Cuồng sắc mặt cực kỳ khó coi, Hổ thị huynh đệ đều đã chết, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Không biết phải báo cáo với lão hổ trong thành như thế nào. Ngươi, dù đã mất nửa đoạn thân thể, Hổ Tử Phong vẫn còn giữ lại ý thức, chỉ vào Tiêu Thần với ánh mắt oán độc và thần sắc kinh hoàng, muốn nói điều gì nhưng không thể thốt ra lời. Bất động minh vương ấn. Tiêu Thần kết tay ấn, ấn về phía trước, hình ảnh to lớn của địa chủ Tôn Minh Vương xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay khổng lồ theo động tác của hắn đập xuống. Oanh, bất động minh vương cự trưởng to như một ngôi nhà. Hạ xuống trong chốc lát, nghiền ép Hổ Tử Phong không còn một giọt, hoàn toàn hóa thành thịt nát hòa vào trong đất bùn. Giết một cao thủ tầng 7 như giết một con chó. Dường như thật sự không tính là gì. Muốn nói tha ngươi, không dễ dàng. Tiêu Thần thở dài một hơi, không phải chỉ nói suông, mà là cảm nhận chân thực. Vốn dĩ hắn không muốn giết con cháu hổ ra bình thường, nhưng đối phương lại chỉ muốn chết, không thể trách hắn không giết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người cảm thấy chấn động không ngớt. Đặc biệt là con cháu thế gia đại thương quốc Ấn Độ, họ luôn tự hào là cao thủ nhất trong năm bá chủ quốc, nhưng giờ đây chứng kiến cảnh hải ngoại tán tu này đánh tan không ít sự tự tin của họ. Người này, bổn cung sẽ mời chào. Tam công chúa đại thương quốc đôi mắt đẹp lấp lánh, trong giọng nói bộc lộ sự kiên định, như đang công khai trước mặt những mỹ nhân Ấn Độ không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, những người trong đế đô đều không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có dự định, cao thủ như vậy chắc chắn phải được tận lực lôi kéo vào gia tộc của mình. Sở Hành Cuồng nhanh chân tiến lên, nhưng ba tên tử sĩ dưới trướng hắn phát hiện ra động tĩnh, lập tức xông ra trước, trung thành tuyệt đối, thấy Tiêu Thần hung tợn như vậy, họ sợ hãi. Sở Hành Cuồng không thể chịu đựng nổi, muốn ra tay trước làm tiêu hao một phần nguyên khí của Tiêu Thần. Nhìn thấy ba cao thủ lao vào giữa trường, không ít người kinh ngạc kêu lên, điều này rõ ràng là không công bằng, ngay cả Tam công chúa Đại Thương quốc cũng nhăn mặt, vừa muốn ra lệnh ngăn cản, nhưng đúng lúc đó Tiêu Thần lên tiếng. Ba người cũng không đáng chú ý. Trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Nếu như đối phương lựa chọn ra tay với hắn, hắn chắc chắn sẽ không khoan dung. Nghe lời này, tất cả những người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngẩn. Tam công chúa đại thương quốc định nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Những con cháu thế gia Ấn Độ càng thêm giật mình, vì dựa vào thực lực mạnh mẽ của họ, sao lại không nhận ra ba người nhảy vào giữa trường này thực lực ra sao? Chính là thức tàng tầng 4, tầng 5 cao thủ. Không phải một người, mà là ba người. Nếu như họ có nắm giữ thần thông đặc thù, thì chắc chắn không phải một tên cao thủ thanh niên có thể đương đầu nổi. Giết, giết, giết, ba bóng người như chớp lao tới, từng đạo ánh sáng rực rỡ như mưa sao băng đồng loạt tấn công, nhanh chóng bao phủ Tiêu Thần. Tiếng chuông du dương vang lên, Tiêu Thần ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út đồng thời khúc lên, sau đó trong nháy mắt văng ra. Linh tê sóng kiếm dập dờn mà ra, như tiếng chuông của tử thần vang lên. Sóng kiếm tuy rằng như gợn sóng dập dờn, nhưng trong mắt tất cả mọi người lại giống như cái lưỡi hái tử thần báo trước cái chết, vô cùng khủng khiếp, một vòng tròn đường kính 80 mét lớn nhanh chóng hình thành, lấy tiêu thần làm trung tâm. Bên trong vòng sóng kiếm dung chuyển, nhìn như mềm nhẹ, nhưng lại có thể hủy diệt tất cả vật chất. Tử sĩ đứng đầu tiên lập tức sụp đổ. Không có chút xương máu nào tung bay, hắn trực tiếp hóa thành tro bụi, nhỏ bé không đáng kể. Tử sĩ thứ hai muốn bay ngược lại, nhưng đã quá muộn, hắn hoảng hốt thấy thân thể mình từng chút nát tan. Trước tiên là hai chân, tiếp theo là hai tay, sau đó là ngực bụng, cuối cùng là đầu lâu. Như hai tia sáng biến mất, chớp mắt, hai cái sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Người cuối cùng thì có phần may mắn, vẫn chưa tiến vào phạm vi sóng kiếm, hắn trực tiếp bay ngược lại. Nhưng, tiêu thần không cho hắn cơ hội, nếu như đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì đã là kẻ địch. Chiến trường lớn lên không có nhân từ. Muốn sống, chỉ có thể quả quyết. Xoát! Hắn hóa thành một vệt ánh sáng lao tới. Thực tế, người kia vẫn còn mang trong lòng sát ý với tiêu thần, vừa thoát khỏi một kiếp lại còn muốn tìm cách giết hắn. Nhưng không ngờ tiêu thần nhanh chóng, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn. Giết ngươi, không có thương lượng. Lời nói vừa dứt, linh tê sóng kiếm lần thứ hai dập dờn ra, trong khoảng cách gần như vậy, người thứ ba tử sĩ trong chớp mắt hóa thành những điểm ánh sáng bụi, tiêu tan vào không trung, chẳng còn lại gì. Ba tên cao thủ thức tàng tầng 4, tầng 5, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều biến mất như bụi trần bên hồ nguyệt. Bạc sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng con cháu vương tộc sắc mặt liên tục biến đổi, đối thủ như vậy khiến họ không khỏi kiêng dè. Sở Hành Cuồng bước nhanh vào giữa sân, đối với hai con cháu hổ gia đã chết, hắn tuy rằng cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không đau lòng, còn đối với ba tên tử sĩ đã chết, hắn lại rất đau lòng, vì họ là những người trung thành tuyệt đối. Hắn có muốn tiếp tục không? Giọng nói của tiêu thần lạnh lùng vang lên. Thực tế, đến giờ phút này, Sở Hành Cuồng thật sự cảm thấy nghiêm túc, mơ hồ nhận ra rằng hắn có lẽ không thể giết chết tiêu thần. Thế nhưng đã cưỡi hổ khó xuống, những lời hùng hồn hắn đã từng tuyên bố vẫn còn vọng lại bên hồ nguyệt. Hắn nói rằng sẽ chém độc cô kiếm ma trong 80 chiêu, chém tiêu thần cao thủ đệ nhất Nam Hoang trong 90 chiêu, và trước mặt mọi người chém giết tiêu thệ thủy, khiến cho những người man di ở trung thổ nơi khác nghe thấy đã phải sợ hãi. Nếu lúc này rút lui, Sở Hành Cuồng sẽ không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở Ân Đô. Chiến! Sở Hành Cuồng chỉ nói một chữ, một thân áo dài tím bừng lên, dâng trào nguyên khí, cả người toát ra vẻ sắc bén. Trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu rọi xuống, hồ nguyệt mờ ảo như tiên cảnh. Nơi đây chính là chốn ngắm trăng lý tưởng nhất ở Ân Đô. Tiêu thần không nói lời nào, trực tiếp bước nhanh về phía trước, dường như trước mặt hắn không phải là đối thủ, mà chỉ là một người dân bình thường. Sở Hành Cuồng hai mắt bắn ra tử quang, trong chớp mắt, hắn chia làm hai, một người mang vẻ đau khổ cực kỳ, khuôn mặt thể hiện sự từ bi, còn người kia lại mang theo sát khí, hiện lên một cảnh tượng bi thảm, thần thông, vận mệnh song sinh tử. Trong thần thông, đây được coi là tuyệt đỉnh. Mọi người thì thầm bàn luận vài câu. Rồi tất cả đều im lặng, chăm chú theo dõi chiến trường. Một thân hóa hai, vận mệnh song sinh tử, đại diện cho thiện ác hai mặt, đây là một loại thần thông hiếm thấy, trong lịch sử cũng chỉ có vài người từng tu thành mà thôi. Uy lực thật không thể tưởng tượng nổi. Sở Hành Cuồng dựa vào thần thông này, ở Đại Thương Quốc thế hệ thanh niên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chính là bạc sĩ cùng Trần Hàng Cẩm cùng những người khác, những người trẻ tuổi khoảng 7-8 tuổi đều từng chịu thiệt lớn dưới môn thần thông này. Đối mặt với hai Sở Hành Cuồng, tiêu thần không hề sợ hãi, linh tê sóng kiếm lập tức ra tay, hình thành một vòng tròn lớn đường kính 100 mét, sóng kiếm khủng bố nhanh chóng dập dờn ra. Những người đang xem cuộc chiến đều biến sắc, mỗi lần linh tê sóng kiếm ra tay, đều khiến đối thủ tan nát, để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy ngàn người bên hồ nguyệt. Điểm điểm gợn sóng dung chuyển, rồi trong chớp mắt trở nên cuồng bạo, sóng kiếm nát tan tất cả vật chất hữu hình trong phạm vi 100 mét, vận mệnh song sinh tử cũng không thể tránh khỏi bị nát tan. Vô thanh vô tức, hóa thành tro bụi, tung bay giữa không trung. Vậy thì thất bại, mọi người không dám tưởng tượng, liệu như vậy, danh chấn đế đô, tứ kiệt này, một Sở Hành Cuồng lại bại trận trong một chiêu, tan xương nát thịt mà chết hay sao? Tiêu thần dường như cũng không có bất kỳ vẻ mặt thắng lợi nào, như quang ảnh bình thường trong nháy mắt bay ra ngoài. Vô thanh vô tức, vận mệnh song sinh tử bên trong lại tái xuất hiện. Khi tiêu thần vừa mới lập thân, vị trí đó đã sụp đổ. Nếu như tiêu thần chậm hơn một chút, chỉ sợ đã phải chịu cảnh hình thần điều diệt. Tiêu thần ổn định thân hình trong chớp mắt, lại một lần nữa dị hình đổi vị, bay lên trời. Vô thanh vô tức, vận mệnh song sinh tử lại hiện ra ở vị trí vừa rồi, đánh nát vùng không gian đó. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật đáng sợ. Vừa nãy rõ ràng thấy vận mệnh song sinh tử bị linh tê sóng kiếm nát tan, nhưng tại sao trước mắt lại xuất hiện lần nữa? Đây mới là thực lực chân chính của tứ kiệt Ân Đô, quả thực khủng bố. Danh chấn đế đô nhiều năm, không phải hư danh. Tiêu thần ở giữa chiến trường, nhìn chăm chú vào vận mệnh song sinh tử, thân tùy tâm động, ấn bên người thành, viên mãn bảo bình ấn kết ra, Một cái thủy tinh bảo bình lớn hiện lên trên đỉnh đầu hắn, óng ánh bảo bình bích lưu chuyển hào quang, dập dờn bên trong một luồng năng lượng cực kỳ thần thánh. Viên mãn bảo bình ấn nổ ra, thủy tinh bảo bình khổng lồ lao ra một đường sán lạn thần quang, hướng về vận mệnh song sinh tử đánh giết mà đi. Oanh, tiếng nổ vang trời phát ra, mặc dù sức mạnh không chạm được mặt đất, nhưng vẫn khiến mảnh cỏ này nứt toác, từng cái khe lớn đủ loại rộng 2 mét uốn lượn hướng về phương xa. Bên hồ Nguyệt một trận đại loạn, rất nhiều người đều sắp tốc lui về phía sau, không ít người thậm chí rơi vào khe lớn bên trong, không ngừng kêu cứu, đồng bạn vội vàng giúp đỡ. Trong hồ Nguyệt càng rung động mạnh mẽ, nước hồ mạnh mẽ, đem ánh trăng trong nước vỡ thành từng mảng óng ánh. Viên mãn bảo bình ấn uy lực to lớn vô cùng, chính là sự kết hợp giữa rừng rậm tộc Vương Tiên Bà và Phật giáo, trong nháy mắt đã nổ nát vận mệnh song sinh tử, không còn chút gì sót lại. Chỉ có điều Tiêu Thần trong lòng lại sinh ra cảnh giác, như lướt qua bình thường vội vàng phóng lên trời, hạ xuống ở một mảnh đất rạn nứt khác. Quả nhiên như dự liệu, vận mệnh song sinh tử lại xuất hiện, một lần nữa sống lại, mọi người đều kinh kêu thành tiếng, thật đáng sợ, mạnh mẽ vận mệnh song sinh tử dĩ nhiên không thể giết chết. Không ai hiểu rõ hơn con cháu thế gia ở Ân Đô về sự khủng bố của tứ kiệt Ân Đô. Đối với môn thần thông vận mệnh song sinh tử này, họ sớm đã nghe nói qua, đó là không thể giết chết. Thực sự giống như nắm giữ trường sinh bất tử thuật, diệt một lần sống lại một lần, mà sức mạnh hủy diệt của song sinh tử không chịu ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả những cường giả nửa bối như Sở Hành Cuồng, cũng từng chịu thiệt lớn dưới tay loại thần thông hiếm thấy này. Song sinh tử là không cách nào giết chết, có thể không ngừng khởi tử hoàn sinh. Bác sĩ cùng Trần Hàng Cẩm cùng mấy phương vương tộc đều nhỏ giọng bàn luận. Chỉ có điều những người khác đã lâu không thở được, chăm chú theo dõi chiến trường. Trận chiến như vậy thật đáng sợ và khiến cho người ta kích động. Ác tử, khuôn mặt dữ tợn, sát khí lượn lờ, như thần chết, lao về phía Tiêu Thần. Thiện tử, khuôn mặt mang theo từ bi, nhưng ra tay cũng vô tình, tử quang lấp lóe, quét ngang Tiêu Thần. Vô ý sư tử ấn kết thành, đánh về vận mệnh song sinh tử, Tiêu Thần cùng họ đại chiến. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi long tranh hổ đấu, Tiêu Thần cùng Sở Hành Cuồng tốc độ đều nhanh đến cực điểm, liên tục va chạm, trong chớp mắt đã đại chiến hơn trăm hiệp, giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng bắn ra, đó là giữa hai người va chạm phát ra tia năng lượng, ác chiến liên tục, khốc liệt cực kỳ. Tiêu Thần rốt cuộc xác định, vận mệnh song sinh tử tựa hồ không cách nào giết chết. Hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh mình chịu đến uy hiếp, với trận chiến như vậy, đối phương đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, tiếp tục như vậy. Chỉ cần hắn có một chút sai lầm, nếu bị đối phương đánh trúng một lần, hắn sẽ phải bại vong, hắn không thể như đối phương bình thường chết đi rồi sống lại. Ta cho rằng ngươi còn có thần thông mạnh mẽ hơn. Lẽ nào không có? Như vậy nghĩa là ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sở Hành Cuồng chia ra làm hai, vận mệnh song sinh tử đồng thời mở miệng, Tiêu Thần không hề bị lay động, hắn thực sự còn có thần thông chưa triển khai, nhưng có lẽ cũng không thể giết chết vận mệnh song sinh tử. Thà rằng như vậy, không cần thiết quá sớm để lộ điểm yếu ra trước mắt mọi người. Thần vận niêm hoa ấn. Tiêu Thần nhanh chóng kết thành thần ấn, phía sau xuất hiện một hình bóng cao lớn giống như hắn, đủ loại 10 mét, lại hiện ra, trên tay cầm một đóa kỳ hoa trong chớp mắt tỏa ra ánh sáng. Trong chớp mắt, ánh sáng của trăng trên trời đều ảm đạm phai mờ, thần hoa tỏa ra, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ. Cánh hoa từng mảnh lững lờ hạ xuống, sau đó trong chớp mắt gia tốc, chém về phía vận mệnh song sinh tử. Mỗi cánh hoa óng ánh lấp lánh đều ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Đem thiện tử cùng ác tử đánh nát, đem thân thể bọn họ chém ngang hông. Ta là giết không chết. Không có bất kỳ bất ngờ, song tử tái hiện, tựa hồ đối với việc liên tục bị đánh nát thân thể vô cùng bất mãn. Sở Hành Cuồng cười lạnh nói, thế công của ngươi gần đủ rồi, bây giờ, đến lượt ta ra tay. Ác tử xung quanh sát khí mãnh liệt, tử quang chậm rãi ẩn lui, vô tận khói đen lật dâng lên, u minh khí vây quanh hắn. Một thanh lưỡi hái tử thần khổng lồ xuất hiện trong tay hắn, không thể nói ra được âm u khủng bố. Bộc lộ ra những gợn sóng đáng sợ khiến người ta run sợ, thiện tử xung quanh ánh sáng màu tím đều thối lui, từng trận thần thánh hào quang chiếu khắp tứ phương, nơi đó hiện lên vẻ thần thánh an lành cực kỳ. Một cái thiên Phật bảo luân xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, mênh mông khó lường sóng năng lượng, tương tự khiến người ta lạnh cả tim gan. Xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện. Bác sĩ nhẹ nhàng tự nói. Thiện tử cầm thiên Phật bảo luân, ác tử cầm minh vương chí bảo lưỡi hái tử thần. Nhất chính nhất phản. Uy lực không thể phỏng đoán, Trần Hàng Cẩm cũng tự lẩm bẩm. Mấy phương vương tộc con cháu thế ra tất cả đều trợn to mắt, không chớp một cái nhìn nơi đó. Thiên Phật bảo luân cùng minh vương chí bảo lưỡi hái tử thần, tạo điều kiện cho Sở Hành Cuồng vận dụng sức mạnh song sinh tử thần thông, đủ để khinh thường thế hệ thanh niên của Đại Thương Đế Quốc. Thật khó để tìm được mấy loại thần thông có thể so sánh với nhau. Minh vương chí bảo. Sở Hành Cuồng hét lớn, lưỡi hái tử thần trong tay hắn bổ về phía Tiêu Thần, Sức mạnh hắc ám cuồng bạo vô cùng, căn bản không có cách nào ngăn cản. Tiêu Thần bị Minh Vương Chí Bảo đánh bay ra xa hàng chục mét, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thiên Phật Bảo Luân. Sở Hành Cuồng lần thứ hai hét lớn, thiện tử trên đỉnh đầu Bảo Luân phóng ra ánh sáng thần thánh tràn ngập, hướng về Tiêu Thần càn quét tiêu diệt, sức mạnh thần thánh càng thêm cuồng mãnh, thật không còn cách nào khác. Tiêu Thần buộc phải triển khai Bát Tướng Thần Thông, tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng cũng tránh thoát được. Tất cả mọi người đứng ngoài trận đều cảm thấy lạnh gáy. Minh Vương Chí Bảo Lưỡi Hái Tử Thần cùng Thiên Phật Bảo Luân thật sự rất đáng sợ, quả thực không thể chống đối. Loại thần thông hiếm thấy như vậy, ai có thể đánh bại Sở Hành Cuồng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả mọi người đều không còn coi trọng Tiêu Thần nữa, đặc biệt là Ân Đô, người rõ ràng biết Sở Hành Cuồng khủng bố như thế nào. Tiêu Thệ Thủy, ngươi hãy nhận thua đi, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta. Âm thanh lạnh lẽo của vận mệnh song sinh tử vang lên, đi theo ta sẽ khoan dung cho ngươi tất cả tội lỗi. Vào đúng lúc này, Sở Hành Cuồng, thiện tử với vẻ trang nghiêm cực kỳ, như Phật tái sinh, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Trong khi đó, ác tử như Minh Vương lâm thế, hắc vân cuồn cuộn, khí tức hung sát tràn ngập. Nhìn thế nào, Sở Hành Cuồng không còn tiếp tục như một phàm nhân, mà như một thân hai thể Phật và Tu La. Đối với tình huống này, Tiêu Thần không nói gì, mà chỉ chọn cách tiếp tục chiến đấu. Tam công chúa Đại Thương Quốc từ lâu đã đứng dậy, nàng biết rõ Ân Đồ Tứ Kiệt mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu như tài năng này bị coi trọng mà bị giết chết, thực sự sẽ là một tổn thất. Nàng muốn dừng cuộc tranh tài, nhưng không thể mở miệng. Vũ Văn Phong, Tề Lạp Áo, Yến Khuynh Thành, A Băng, A Thủy, Hòa Niểu cùng không phải trung thổ cao thủ đều sốt sắng. Bọn họ đều hy vọng Tiêu Thần có thể chiến thắng. Độc Cô Kiếm Ma, lưng đeo kiếm sắt, hiếm khi thể hiện vẻ nghiêm túc, im lặng xem chiến. Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng mấy phương vương tộc nơi đó càng khe khẽ bàn luận. Nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa từng có ai giết chết được vận mệnh song sinh tử, càng không thể phá hủy Thiên Phật Bảo Luân và Minh Vương Chí Bảo. Mấy năm qua, ngoại trừ Ân Đô, ba kiệt còn lại có thể khiến Sở Hành Cuồng cảm thấy sợ hãi, dường như không còn ai thanh niên nào có thể đánh bại hắn. Muốn giết chết vận mệnh song sinh tử thì không thể, trừ khi ngươi đánh ác tử vào thiên giới, giam thiện tử vào minh giới, bằng không ai có thể phá hủy vận mệnh song sinh tử. Ai có thể ngăn cản Thiên Phật Bảo Luân? Ai có thể kháng cự Minh Vương Chí Bảo? Sở Hành Cuồng, điên cuồng lao về phía Tiêu Thần. Đây là điều mà con cháu thế gia Ân Đồ đều biết, nhưng ai có thần thông lớn như vậy, có thể đánh ác tử vào thiên giới, giam thiện tử vào minh giới. Nếu như có thể làm được, e rằng có thể trực tiếp giết chết vận mệnh song sinh tử, mà không cần phải lo lắng đến phong ấn. Chỉ là, sau khi nghe những câu nói này, Tiêu Thần, với đôi mắt sáng lóe, lạnh lùng vô tình nói, được, ta sẽ đem vận mệnh song sinh tử phân biệt giam ở địa ngục và thiên giới. Sở Hành Cuồng căn bản không tin tưởng Tiêu Thần, ai có thể đem thiện ác thân phân biệt giam vào thiên giới và địa ngục. Thế hệ thanh niên tuyệt đối không có ai khủng khiếp như vậy. Vận mệnh song sinh tử, một thiện một ác, một thể hai thân, không cách nào giết chết, không thể diệt vong. Ác tử xung quanh hắc vân cuộn cuộn, mây mù dày đặc, khí tức u ám bao trùm, khiến bầu trời trở nên tối tăm, trăng sao bị che lấp. Minh Vương Chí Bảo Lưỡi Hái Tử Thần, trong mây mù lạnh lẽo ép người, phát ra một luồng sức mạnh hủy diệt, khiến tất cả mọi người xem chiến đều cảm thấy sợ hãi. Thiện tử thì lại chiếu sáng khắp nơi bằng thánh quang, bao trùm một vùng thế giới, nơi đó giống như cực lạc, an lành tuyệt đối. Thiên Phật Bảo Luân trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, hướng về tứ phương phát ra từng trận thánh huy. Thế hệ thanh niên có thể giết chết vận mệnh song sinh tử vẫn chưa xuất hiện. Sở Hành Cuồng áo dài tím phồng lên, thiện ác hai thân như thần Phật và Tu La giáng thế, từ khí thế và khí chất nhìn lên, tựa hồ đã vượt qua phạm chủ nhân loại. Tiêu Thần không nói thêm gì. Xung quanh bóng mờ hiện lên, như có từng mảng hình ảnh vờn quanh hắn, giống như đi dạo trong sân vắng, trong không gian huyền ảo trùng điệp, mỗi bước hắn bước ra như phi hành với tốc độ cao. Thời gian trong chớp mắt, hắn liên tục biến hóa, như xuyên qua không gian, không thể hiểu được tốc độ cực nhanh, khiến mọi người đều hoa cả mắt, ngay cả Sở Hành Cuồng cũng nhíu mày. Tuy nhiên, Tiêu Thần tạm thời vẫn chưa chọn cách tấn công, mà chỉ quay quanh vận mệnh song sinh tử, không ngừng thay hình đổi vị mà thôi. Sở Hành Cuồng liên tục cười lạnh. Lạnh giọng nói, mặc ngươi cực tốc, cũng khó có thể lay động ta bất tử thân. Hắn quát lớn, Thiên Phật Bảo Luân. Là một trong tứ kiệt của Ân Đô, vận mệnh song sinh tử thần thông hiển hiện sau. Năng lực của hắn toàn diện tăng lên rất nhiều, mặc dù chỉ là thức tàng tầng 6 đỉnh cao sức mạnh, nhưng đủ để giết chết thức tàng tầng 7 cao thủ, thậm chí là tầng 8 cường giả. Thiên Phật Bảo Luân chiếu khắp tứ phương, như một vị Phật Đà ngồi ngay ngắn trên trời, tùy ý dưới từng mảng Phật quang, trong chớp mắt đã nhấn chìm một vùng không gian. Hư không không hề có một tiếng động bị phá nát. Có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên, giờ khắc này, Tiêu Thần đã đạt đến cực tốc, trong phút chốc lướt ngang trăm trượng, né tránh sang một bên khác. Bảo luân như hình với bóng, cắt phá trời cao, để lại một đường ánh sáng rực rỡ trong bầu trời đêm, hướng về lượn vòng mà đi, hào quang chói mắt lần thứ hai vương vãi xuống. Mỹ lệ như nghìn vạn khói hoa đồng thời tỏa ra, nhưng cũng là chí mạng tử vong chi hoa, cực kỳ sán lạn, qua đi liền ý vị thu hoạch sinh mệnh bắt đầu. Tiêu Thần vốn không muốn tùy tiện ra tay, còn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng đối mặt với áp lực từ thiên phật bảo luân, hắn quyết định tạm thời phản kích. Tay phải nắm chặt thành hình quả đấm, mạnh mẽ đập hướng thiên không, linh tê sóng kiếm không còn dập dờn ra hủy diệt chi chu vi, mà như một cái cửu khúc hoàng hà. Bay lên trời, đủ to bằng vại nước tế sóng kiếm, uốn lượn như ngân long vọt lên trời cao, mạnh mẽ bổ vào thiên phật bảo luân bên trên. Cong, âm thanh điếc tai nhức óc truyền ra, sóng kiếm đổ nát, thiên phật bảo luân cũng bị kích va, còn lại âm bất tuyệt, ở trên bầu trời một cái xoay quanh lại tiếp tục đáp xuống, giết hướng về tiêu thần. Thiên Phật Bảo Luân không giống vận mệnh song sinh tử như vậy. Nó tựa hồ căn bản không có cách phá nát. Phật quang chiếu khắp, như vô số viên ngôi sao rơi xuống, khiến không gian phía kia giấy lên mưa sao xa. Tiêu thần vẫn còn đang thăm dò, không ngừng dùng cực tốc tránh né. Sở hành cuồng tựa hồ không muốn tiếp tục trì hoãn, ác tử cũng bắt đầu động đậy. Minh Vương Chí Bảo chém phá hư không mà hai, lưỡi hái tử thần to lớn, toàn thân đen thui, âm u khủng bố. Chỉ có lưỡi dao nơi một mảnh trắng sáng loè loè, vô cùng sắc bén. Trong minh vụ dày đặc, nó đặc biệt chói mắt. Sương mù ma ngập trời, trong phút chốc nhấn chìm tiêu thần. Cong cong cong, tiêu thần tay kết vô ý sư tử ấn, không ngừng oanh kích mà ra, nhưng cũng bị chấn bay ngược, Minh Vương Chí Bảo không cách nào kháng cự. Mà thiên phật bảo luân cũng áp sát, song trọng công kích, tiêu thần căn bản không có cách chống lại. Không phải không thừa nhận, vận mệnh song sinh tử sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, sở hành cuồng có thần thông như thế, đủ để khinh thường thế hệ thanh niên. Tám đạo hư huyễn thế giới hiện lên. Tiêu thần từ tử vong thế giới điểm biên giới phá tan một cái khe vọt ra. Kỹ hết sao? Âm thanh lạnh như băng của sở hành cuồng phát ra. Hiện tại, tiêu thần thông qua mấy lần tiếp xúc, trong lòng đối với song sinh tử đã có một chút nhận thức. Lần này hắn chuẩn bị ra tay, quát lớn, chấn phong ngươi đang ở trước mắt. Hai tay hợp ấn, vô ý sư tử ấn hình thành, hoàng kim sư tử vương hiện lên ở trên bầu trời. Ba đầu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh kinh thiên động địa. Hoàng kim thần quang phá tan minh vụ, rọi sáng bầu trời tăm tối. Thực thể hóa hoàng kim sư tử bỗng nhiên nhào về phía trước. Tiếp đó, tiêu thần lần thứ hai hai tay hợp ấn, bất động minh vương ấn thành hình, đại minh vương chủ tôn đứng vững ở sau lưng của hắn, mà một con phòng ốc giống như to lớn đất bàn tay đã hướng về vận mệnh song sinh tử vỗ tới, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, hư không đã bị đánh nát. Thần vận nghiêm hoa ấn thành hình, rất giống tiêu thần to lớn bóng mờ trong tay, một đóa tiên hoa tỏa ra, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ, khiến trời trăng sao đều ảm đạm phai mờ. Từng mảnh óng ánh long lanh cánh hoa chém về phía trước, bổ vào thiên phật bảo luân, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Viên mãn bảo bình ấn thành hình, to lớn thủy tinh bảo bình hiện lên trên đỉnh đầu tiêu thần, cuồn cuộn ra một luồng hào quang rực rỡ, hướng về vận mệnh song sinh tử phóng đi. Thánh quang quét ở minh vương chí bảo trên, âm thanh đinh tai nhức óc. Cuối cùng là kỳ ảo vĩnh hằng ấn, một chùm sáng không ngừng quét ra, từng bộ cùng tiêu thần cực kỳ giống nhau, hoàn toàn tạo thành từ ánh sáng, lao về phía trước ấn đi. Toàn bộ đánh vào thiên phật bảo luân, khiến thiên địa đều rung chuyển. Năm đại pháp ấn đồng thời xuất hiện, thanh thế kinh thiên động địa, những người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, nếu là người khác, e rằng từ lâu đã hình thần tan biến. Thế nhưng, sở hành cuồng với vận mệnh song sinh tử tất nhiên đã đón nhận tất cả, dưới sự bảo vệ của Minh Vương Chí Bảo và thiên phật bảo luân, song sinh tử đều an toàn vô sự. Chỉ có điều này đối với tiêu thần mà nói là đủ, ngắn ngủi ngăn cản ở Minh Vương Chí Bảo và thiên phật bảo luân. Hắn đã tìm được cơ hội thực sự để ra tay. Âm dương 10 tầng phong, đây là một phong ấn thần pháp bên trong vùng tịnh thổ, tiêu thần vẫn chưa từng triển lộ qua, giờ khắc này hắn ra tay toàn lực. Vô cực thái hư khí bên trong quan tâm, thái cực thái hư lý trung khí. Thừa bực bội động tĩnh sinh âm dương. Phân âm dương vì là thiên địa, không có vũ trụ bực bội sinh hình, đã có vũ trụ hình ngụ bực bội. Từ hình cứu bực bội viết âm dương, tức bực bội quan quan tâm viết thái cực. Theo tiêu thần hai tay vùng vẫy, âm dương ngữ xuất hiện, thái cực đồ sinh thành, trong chớp mắt phóng to đến to bằng gian nhà, hai màu trắng đen ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Trắng đen thái cực đồ, hướng về vận mệnh song sinh tử bên trong đất ác tử phong ấn mà đi. Ác tử cảm thấy kinh hãi đến biến sắc, hình như nhớ ra điều gì, hắn hoảng hốt nói, âm dương 10 tầng phong. Không thể kìm được suy nghĩ của hắn, thái cực đồ che kín trời trăng, bao phủ xuống. Thiện tử đánh văng ra cuối cùng kỳ ảo vĩnh hằng ấn. Vội vàng nhanh chóng cứu viện mà đi, đánh ra thiên phật bảo luân. Thế nhưng tiêu thần không thể cho hắn cơ hội, hai tay chấn động linh tê sóng kiếm, hai đạo cự long giống như chùm sáng, uốn lượn trên bầu trời xé rách ra ngoài, Thiện Tử trong chớp mắt bị sóng kiếm đánh vỡ tan, thế nhưng Thiên Phật Bảo Luân vẫn không việc gì, địa phương một tiếng vang thật lớn sau vẫn như cũ nhằm về phía nơi phong ấn. Phong! Tiêu Thần hét lớn, cuối cùng cũng coi như tại Thiên Phật Bảo Luân vọt tới chớp mắt. Hắn đưa tay nắm lấy Minh Vương Chí Bảo Ác Tử Phong Ấn tiến vào không gian thứ nguyên, trong vết nứt. Vào lúc này, Thiện Tử Bất Tử Thân đang được hồi sinh, đỉnh đầu Thiên Phật Bảo Luân vọt tới. Sở Hành cuồng giận dữ, mặc dù là Thiện Tử Thân, cũng che kín âm u sát khí. Lại như vậy bị phong ấn ác tử. Điều này khiến hắn tức giận mãnh liệt. Tiêu Thần triển khai Bát Tướng Thế Giới Cực Tốc Thân Pháp, nhẹ nhàng như tiên dáng trần bồng bềnh mở ra, nói, ta đã nói có thể phong ấn ngươi. Kỳ thực cái gọi là địa ngục cùng thiên giới chẳng qua là cái tên gọi thôi, không biết thế giới này thật sự có hay không. Tự mình đi qua địa ngục rồi, Tiêu Thần đối với cái gọi là đất thiên giới, địa ngục câu chuyện đã có nhận thức mới, truyền thuyết cũng không nhất định là thật sự. Theo suy đoán của hắn, chỉ cần đem Thiện Tử cùng Ác Tử phân biệt phong ấn tại không gian khác nhau đã đủ, rồi. Để bọn họ mất đi âm dương bổ dưỡng tái sinh liên hệ. Thiên Phật Bảo Luân. Sở Hành cuồng không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp xông về phía Tiêu Thần, Bảo Luân phun trào ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh. Tất cả người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, vận mệnh song sinh tử bên trong ác tử lại bị phong ấn. Có hay không đã bị giết hết cơ chứ? Mấy ngàn người sao động, một mảnh ồn ào. Đặc biệt là Ân Đô đông đảo con cháu thế gia, càng là nỗi lòng vô cùng kích động, không thể giết chết thần thoại lẽ nào phá diệt sao? Phải biết Sở Hành cuồng danh chấn đế đô những năm này, thế hệ trẻ tuổi căn bản không ai có thể chân chính giết chết song sinh tử, không cách nào phá đi cái hiếm thấy thần thông này. Đại Thương Quốc Tam Công càng là đứng lên, cùng hơn 10 người đế đô tên viện đi về phía trước, ở đoàn người phía trước nhất xem chiến. Có thể ở tối nay, một cái nào đó thần thoại sẽ bị đánh vỡ. Giết không chết song sinh tử có thể bị phong giết. Nguyệt Hồ bên xôi trào khắp trốn, Tiêu Thần một bên lấy cực tốc thân pháp né tránh, một bên lấy linh tê sóng kiếm đối kháng Thiên Phật Bảo Luân. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị lại ra tay lần phong ấn Thiện Tử. Thế nhưng, mọi người ở đây nỗi lòng kích động, náo động khắp nơi thời khắc, bên trong chiến trường nơi nào đó hư không dĩ nhiên bị phá nát, một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần chém đi ra, hư không nứt ra, ác tử cầm trong tay Minh Vương Chí Bảo nhanh chân đi ra, xung quanh khói đen cuồn cuộn, sát khí hướng lên trời. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần cảm giác phi thường bất ngờ, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, bay đến chiến trường biên giới. Ha ha! Ác tử cười to, cầm trong tay Minh Vương Chí Bảo, nói, chỉ là phong ấn có thể làm khó dễ được ta. Ta đã nói rồi, trừ phi đem ta đánh vào thiên giới cùng địa ngục, nếu không ta là giết không chết. Vận mệnh song sinh tử đi đến cùng một chỗ, lưng tựa lưng mà đứng, Minh Thần Chí Bảo cùng Thiên Phật Bảo Luân, phát ra khủng bố gợn sóng làm cho tất cả mọi người khiếp đảm. Huyên tranh cãi bên Nguyệt Hồ lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác, vận mệnh song sinh tử quá mạnh mẽ, lại tự mình chém phá hư không, thong dong mà về. Đặc biệt là Ân Đô mấy phương vương tộc con cháu, cảm giác sâu sắc Sở Hành cuồng đáng sợ, như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn họ. Sở Hành cuồng không hổ là Ân Đô tứ kiệt một trong. Ngay cả Đại Thương Quốc Tam Công Chúa cũng không khỏi phát sinh cảm thán như vậy. Ha ha! Bên cạnh có đế đô mỹ nhân khẽ cười nói, công chúa, hắn nhưng là đối với ngươi mối tình thắm thiết, đuổi 3 năm, hôm nay càng là đặc biệt vì ngươi mà quay về. Lắm miệng nha đầu! Ha ha! Những đế đô tên viện tuy rằng mỗi người có tâm tư riêng, thế nhưng nhìn từ bề ngoài vẫn vô cùng ung dung. Đến hiện tại, đã không có ai cho rằng Tiêu Thần có thể thắng, ngoại trừ muốn mời chào người hy vọng hắn không chết ở ngoài, còn lại mọi người đã cho rằng cuộc chiến đấu này không có chút hồi hộp nào. Vận mệnh song sinh tử lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, như thần Phật, giống như Tu La, thật là bất phàm. Rất nhiều người đều không thể không thừa nhận Sở Hành cuồng, giờ khắc này vĩ đại cùng thần võ. Tiêu Thệ Thủy, bằng ngươi thân thủ như thế ta sẽ không làm khó ngươi. Quy thuận cho ta thứ ngươi tất cả tội. Song sinh tử đồng thời mở miệng, đồng thời nhìn quét bát phương, khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào. Tiêu Thần yên lặng đứng ở chiến trường biên giới, tựa hồ đang suy tư, cuối cùng không hề có một tiếng động hướng đi vào giữa chiến trường. Ngươi còn muốn chiến? Chớ trách ta vô tình. Song sinh tử âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, nói, bên trong chiến trường không có lòng dạ mềm yếu nói chuyện. Như ngươi vậy cường giả như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Ra tay đi, bại vong người không nhất định là ta. Tiêu Thần bình tĩnh không lay động, những lời nói này khiến trận ngoài mọi người giật mình không thôi, đến hiện tại hắn còn có hậu chiêu hay sao? Trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không làm sao có khả năng chiến thắng vô địch vận mệnh song sinh tử đây? Minh Vương Chí Bảo, Thiên Phật Bảo Luân, âm thanh chấn trời cao, vận mệnh song sinh tử đồng thời hét lớn, như địa ngục thanh âm cùng thiên giới Phật âm đồng thời cuồn cuộn, lấp đầy toàn bộ bầu trời đêm thật lâu về chiến. Đúng như Minh Vương cùng Phật Đà Lâm Thế giống như vậy, uy thế thiên địa, kinh sợ người địa hồn phách. Ác tử cầm trong tay lưỡi hái tử thần, thiện tử đỉnh đầu bảo luân, trong phút chốc vọt tới. Chỉ là vọt tới lúc mang theo sóng năng lượng, liền làm hư không sắp sửa phá nát, có thể tưởng tượng đáng sợ rừng nào. Giống như vượt qua tốc độ ánh sáng, tiêu thần trong phút chốc biến mất ở tại chỗ. Bỗng dưng biến ảo trên bầu trời, mà hậu chu bao vây xuất hiện một vài hình ảnh không thể lý giải. Trời, đất, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch bát tướng lộ ra, không ngừng ở tiêu thần xung quanh lại hiện ra. Tám cái phương hướng hiện ra tám cái hư huyễn thế giới, hắn đứng một mình ở giữa sân. Tiêu thần rốt cuộc thể hiện ra bát tướng thế giới tốc độ nơi khác thần thông. Đây là chưa đạt tới cảnh giới viên mãn thần thông, thế nhưng bị bức ép không thể không sớm để nó hiển hiện thế gian. Đối với bát tướng thế giới tiêu thần có một hoang dã nhìn, muốn tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Để cho vượt qua trong truyền thuyết cái thế thần thông lục đạo luân hồi, Càn đại biểu trời, Khôn đại biểu đất, Khảm đại biểu nước, Ly đại biểu lửa, Chấn đại biểu lôi, Cấn đại biểu sơn, Tốn đại biểu gió, Đoái đại biểu trạch. Bát quái dấu ấn từ lâu từ tiêu thần trong lòng biến mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại thuộc về riêng mình hắn đất bát tướng thế giới. Còn có thần thông. Đây là loại nào pháp môn? Mấy ngàn người đều ngước đầu nhìn lên. Rất nhiều người đều có nghi hoặc trong lòng. Hôm nay chém ngươi với này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở hành cuồng lời nói xong, vận mệnh song sinh tử phóng lên trời. Lưỡi hái tử thần cùng thiên Phật bảo luân đập vỡ tan hư không, trong nháy mắt tới gần. Ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Lần này tiêu thần không có tránh lui, mà là mang theo tám cái hư huyễn đất thế giới, cứng vọt lên, tiếng vang ầm ầm. Phát sinh, bầu trời đều đang run rẩy, hư không không ngừng đổ nát, tám cái hư huyễn thế giới, dĩ nhiên uyển như chân thực hóa. Theo chúng nó địa chấn đãng, từng mảnh hư không theo vỡ vụn. Hút vào hơi lạnh đất âm thanh ở phía dưới vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi trợn to hai mắt, dĩ nhiên. Không phải huyễn ảnh, mà là một môn uy lực thực sự kỳ tuyệt thần thông. Lưỡi hái tử thần chém vào lửa, chọn chúng một thế giới hoàn toàn hư ảo. Lập tức, ngọn lửa lớn bùng lên, rọi sáng cả bầu trời đêm, nửa bầu trời đỏ rực, vô tận minh vụ toàn bộ bị đuổi tản ra. Màu đen của lưỡi hái tử thần không ngừng chém đánh bên trong. Thế nhưng thần hỏa lại bất diệt, sóng lửa vươn lên trời cao. Thiên Phật bảo luân đánh vào lôi, chớp lóe lên, từng đạo tử lôi liên tiếp rơi xuống, vang vọng tiếng leng keng từ Thiên Phật bảo luân, nơi đó chớp sáng lên từng luồng ánh sáng thần thánh. Bát tướng xoay chuyển, trời, đất, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch cùng nhau chuyển động. Tiêu thần dẫn dắt bát tướng thế giới, cùng sở hành cuồng trên trời đại chiến không ngừng. Hào quang rực rỡ khiến cho trăng sao cũng phải tắt lịm, toàn bầu trời đang lay động. Tiêu thần hóa thành một luồng hào quang, lao vào cuộc chiến với thiện tử và ác tử, tuy rằng phần lớn sức mạnh của hắn đang chống đỡ bát tướng thần thông thế giới, nhưng vận mệnh song sinh tử của Minh Vương Chí Bảo và Thiên Phật Bảo Luân cũng đều bị vây kín trong đó. Hiện tại tiêu thần và sở hành cuồng có sức mạnh ngang nhau, như ba đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau. Vô ý sư tử ấn, bất động minh vương ấn, thần vận niêm hoa ấn, viên mãn bảo bình ứng, kỳ ảo vĩnh hằng ấn, năm đại pháp ấn luân phiên đánh ra, song sinh tử cũng là tóc tung bay. Kịch liệt ra tay, chấn động đất trời không ngừng vỡ vụn, như ngân hà rơi xuống, như biển lớn cuồn cuộn dâng cao, bầu trời đêm này như sôi trào, sóng năng lượng lớn thỉnh thoảng dâng tới tận chân trời. Trong nháy mắt, mấy trăm hiệp đã qua, sở hành cuồng và tiêu thần vẫn như cũ thế lực ngang nhau, khó có thể phân thắng bại. Đập vỡ tan hư không từng mảng, sát khí thẳng ngút trời. Trăng sao vì đó mà tối tăm, thiên địa vì đó mà thảm đạm, kinh sợ đến mức tất cả mọi người bên dưới đều há to miệng, tiêu thần mang theo 8 bức tranh. Thật sự chặn lại sở hành cuồng, không sợ vận mệnh song sinh tử. Kết quả này vượt ngoài mọi sự dự liệu. Thật sự có người có thể đối kháng với song sinh tử. Sở hành cuồng hiếm thấy thần thông cuối cùng cũng gặp phải đối thủ. Thật sự chống lại được Ân Đô tứ kiệt cấp số cao thủ. Phía dưới sôi trào, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng vương tộc con cháu càng vô cùng kích động, cảm nhận sâu sắc sở hành cuồng cường đại nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiêu thần, thật đáng sợ. Tối nay, thật sự đã phá vỡ một thần thoại. 300 chiêu, 700 chiêu. Nửa canh giờ trôi qua, tiêu thần và sở hành cuồng đã không biết đã ác chiến bao nhiêu lần, khó phân thắng bại, vẫn như cũ trên bầu trời liều mạng tranh đấu. Giữa bầu trời, linh tê sóng kiếm, viên mãn bảo bình ứng không ngừng chấn động, vận mệnh song sinh tử sau khi mất đi Minh Vương Chí Bảo và Thiên Phật Bảo Luân, cuối cùng dần dần không chống đỡ nổi, lộ ra dấu hiệu thất bại. Mà tiêu thần cũng cảm thấy lực kiệt, dù sao hắn phần lớn sức mạnh đều đang chống đỡ bát tướng thần thông thế giới. Thiện tử bị chém đầu lâu, tuy rằng lại một lần nữa khó khăn sống lại, nhưng ở trong thế giới kỳ dị bát tướng, có thể thấy rõ ràng sở hành cuồng phi thường vất vả, phục sinh rất không trôi chảy. Giết! Tiêu thần ánh mắt bắn ra hai đạo thần mang. Trong phút chốc, bát tướng thần thông thế giới nhanh chóng xoay chuyển, càng ngày càng rõ ràng, như thật sự có 8 cái thế giới đang lâm thế. Bát tướng xoay chuyển, trời, đất, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch cùng chuyển động. Cuối cùng, Minh Vương Chí Bảo bị đánh vào trạch trọn chúng, khủng bố như lưỡi hái tử thần sâu xa vào đầm lầy, không cách nào tránh thoát, hoàn toàn bị vây nhốt bên trong. Nước, lửa, lôi, sơn, gió năm tướng cùng chuyển động, nhốt lại thiên Phật Bảo Luân. Núi lở thế, lôi nát hình, nước dung chất, lửa diệt thần, gió tiêu thính. Thiên Phật Bảo Luân, dĩ nhiên sụp đổ, ở năm trọn chúng tan rã trong vô hình. Thiên tướng chủ thiên giới, tiêu thần hét lớn, thiên tướng trong phút chốc khoách triển khai, hướng về ác tử mà bao phủ, trong nháy mắt đem vây nhốt. Địa tướng chủ địa ngục, tiêu thần lần thứ hai hét lớn, địa tướng che ngược bầu trời mà đến, trong phút chốc đem thiện tử cầm cố, khiến cho khó có thể dãy dụa mảy may. Bát tướng thế giới xoay chuyển, giữa bầu trời như là 8 bức tranh lớn được trải ra, ở luân hồi. Chân thực phản chiếu trong thiên địa. Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc đến ngây người, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, 8 bức lớn lên cuốn dĩ nhiên vây nhốt vận mệnh song sinh tử. Cuối cùng, Minh Vương Chí Bảo cũng bị đánh vào năm trọn chúng. Nước, lửa, lôi, sơn, gió năm tướng cùng chuyển động, núi lở thế, lôi nát hình, lửa diệt thần. Triệt để nát tan. Chém, ác tử. Tiêu thần cái thanh âm trầm thấp, rõ ràng vang vọng dưới bầu trời đêm. Linh tê sóng kiếm nhộn nhạo lên, hủy diệt chi chu vi bên trong ác tử thân thể nát tan trong vô hình, chỉ để lại một cái xương sọ bị tiêu thần để ở trong tay. Chém, thiện tử. Sóng kiếm dập dờn, thiện tử ngoại trừ đầu lâu ra, thân thể nát tan trong vô hình, ngay cả một chút xương máu cũng không có thể tung bay ra. Nguyệt hồ bên mấy ngàn người đều như hóa thạch ngây người, vận mệnh song sinh tử bị chém vẫn chưa tái hiện, vắng lặng một cách chết chóc, sau đó đột nhiên bùng nổ ra một mảnh tiếng kêu gào. Trời ạ, Sở Hành Cuồng bị chém. Vận mệnh song sinh tử dĩ nhiên bị người giết chết. Tối nay, đánh vỡ song sinh tử không cách nào giết chết thần thoại. Ân Đô con cháu thế gia nhóm, càng là triệt để hô to lên. Không ai so với bọn họ hiểu rõ vận mệnh song sinh tử có cỡ nào đáng sợ, nhưng hiện nay lại thật sự bị người chém. Chính là những người khác mặt khác Ân Đô Ba Kiệt cũng không nhất định làm được điều đó. Bọn họ so với Sở Hành Cuồng hung hăng, hoàn toàn là bởi vì có thể sử dụng thần thông trấn áp, mà không phải là thật sự có thể chém Sở Hành Cuồng song sinh tử. Chuyện này, Đại Thương Quốc Tam Công Chúa không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy, Sở Hành Cuồng bị chém. Nàng không muốn nhìn thấy thương vong, hai người ai chết đối với nàng mà nói đều là tổn thất, mà hơn 10 người Ân Đô Mỹ nhân bên trong, càng có mấy người là Đế Đô Tứ Kiệt người hâm mộ, nhất thời rưng rưng muốn khóc, những người khác thì lại thần sắc phức tạp, kiên định hơn mời chào Thiêu Thần. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, Hỏa Niểu, A Thủy, A Băng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, Tiêu Thệ Thủy danh tự này bị bọn họ sâu sắc khắc ở trong lòng. Vóc dáng kiên cường Tiêu Thần nhấc theo hai viên nhỏ máu đầu lâu. Đứng trong hư không, xung quanh bát tướng thế giới xoay chuyển, đúng như Trảm Thần Thí Phật nghịch thiên chiến người giống như vậy, hình ảnh không thể xóa nhòa đã sâu sắc ghi dấu ấn vào trong đầu tất cả mọi người. 8 bức tranh nhạt đi, bát tướng thế giới thần thông biến mất, Tiêu Thần cầm trong tay hai cái đầu vứt vào trong hư không. Không lâu sau Sở Hành Cuồng song sinh tử bóng người hiện ra. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, lẽ nào song sinh tử không có bị giết chết? Lại một lần nữa sống lại. Trong phút chốc, náo động ở Nguyệt Hồ nhanh chóng bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn kỹ trên không. Bên trong chiến trường không thể lòng dạ mềm yếu, ngươi không có cuối cùng hủy diệt ta, hiện tại đã không cách nào hủy diệt. Vận mệnh song sinh tử lời nói lạnh lẽo âm trầm. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi có một cái tốt thân thế, chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Thần lời nói bình thản, độc lập trời cao bên trên. Lời nói ý tứ rất rõ ràng. Không giết Sở Hành Cuồng là bởi vì kiêng kỵ phía sau hắn toàn bộ Sở gia vương tộc, nếu chỉ cân nhắc hắn Sở Hành Cuồng bản thân, đã sớm bị giết chết từ lâu. Ngươi! Sở Hành Cuồng giận dữ, như là bị miệt thị. Có thể giết ngươi một lần, ta liền có thể giết ngươi 10 lần. 100 lần! Tiêu Thần lạnh lùng vô tình, lời nói rõ ràng vang vọng trên bầu trời, kinh sợ đến mức tất cả mọi người bên dưới đều ngậm miệng lại. Lặng lặng quan sát hai người trên không. Song sinh tử giận dữ, đồng thời xông về phía trước, nhưng trong phút chốc bát tướng thần thông thế giới lại hiện ra. Thiện tử bị Tiêu Thần lấy bất động minh vương ấn quét bay ra ngoài, mà ác tử bị hắn vây nhốt ở địa tướng bên trong, không chút lưu tình lấy linh tê sóng kiếm đập vỡ tan vào thân, độc lưu đầu. Ngươi thắng. Thiện tử có vẻ hơi vô lực, bị giết chết qua một lần sau, trong thời gian ngắn Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo đều không thể hiện ra. Còn làm sao cùng khống chế bát tướng thần thông thế giới Tiêu Thần ác chiến? Hắn không phải không thừa nhận triệt để mà thất bại. Phía dưới sôi trào, Sở Hành Cuồng dĩ nhiên chính mồm thừa nhận thất bại. Đây tuyệt đối là một tin tức vang dội, tin rằng một đêm sẽ truyền khắp Ân Đô, Tiêu Thệ Thủy nhất định sẽ một đêm danh chấn đại thương thủ đô đế quốc thành. Yên tâm, ta đại thương đế quốc Nam Nhi đều là hào kiệt, chúng ta Sở gia sẽ không bởi vì chuyện này mà làm khó ngươi, ta càng sẽ không trả thù cho ngươi, nếu là ngươi. Sở Hành Cuồng muốn nói nếu ngươi đi theo ta, nhưng làm sao cũng không nói ra được, vừa vặn bị người đánh bại. Câu nói như vậy làm sao có thể nói? Ta không giết ngươi. Cũng không phải e ngại, mà là không muốn gây phiền toái. Tiêu Thần đứng yên trong hư không. Nhìn Thiện Tử nói, phong ngươi ác thân 3 ngày, làm giáo huấn. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, Tiêu Thần thật sự hung hăng, đem Sở Hành Cuồng ác tử đầu lâu lấy đi, tuyên bố trấn phong 3 ngày, thực sự là quá có tính cách. Không giết, là bởi vì không muốn gây phiền toái, mà không phải e ngại. Như vậy, được chân chính giải thích, dứt lời, Tiêu Thần dường như đi bộ nhàn nhã. Trong thế giới bát tướng, hắn ung dung cất bước, nhưng cũng như lướt qua một cách nhanh chóng, phảng phất như xuyên qua không gian, tạo nên sự sôi trào cho đoàn người phía dưới, khiến họ càng thêm ầm ĩ tranh cãi. Sở Hành Cuồng trầm mặc gật đầu, bay về phía mặt đất. Nhưng đúng lúc đó, người mấy bóng người bay lên, đuổi theo Tiêu Thần. Để lại tiểu vương gia ở lại. Dừng chân lại. Với tốc độ của những linh sĩ này, liệu có thể đuổi kịp hắn? Thế nhưng Tiêu Thần không dừng lại, lạnh lùng nhìn bọn họ mà nói, ai có thể ngăn cản ta? Những kẻ điên cuồng sẽ phải nhận lấy cái chết. Hơn 10 linh sĩ và chú sư đồng loạt lao tới. Sở Hành Cuồng muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Linh tê sóng kiếm dập dờn. Trong nháy mắt, mười mấy người đều phun máu tươi bay ra ngoài. Chỉ có điều Tiêu Thần không muốn gây sát nghiệt, thấy mười mấy người này trung thành tuyệt đối, hắn không lấy mạng của họ, chỉ là gây thương tích mà thôi. Như vậy, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thần lại lần nữa bay lên trời. Chờ một chút. Đại thương quốc Tam công chúa gọi, nàng không muốn để cho tên cao thủ này chạy thoát. Bên cạnh, tên thị vệ phó thống lĩnh trẻ tuổi, càng trực tiếp dẫn dắt vài chú sư và linh sĩ bay lên trời, hướng về Tiêu Thần đuổi theo. Công chúa có lệnh, bắt ngươi lại. Tiêu Thần không nhìn tên phó thị vệ hung hăng, mà trực tiếp bay về phương xa, nhưng đột nhiên hắn bị chặn lại, nguyên lai thị vệ phó thống lĩnh đã sớm chuẩn bị, bố trí nhân thủ chặn lại. Mời trở về. Thị vệ phó thống lĩnh cầm đao cười gằn. Nếu ta muốn đi, ai có thể ngăn cản? Bắt! Thị vệ thống lĩnh hét lớn. Tất cả mọi người đồng loạt xông về phía trước. Từ xa, Tam công chúa tức giận, hận không thể lập tức chém tên phó thị vệ, gã này từng kiến nghị đối với Độc Cô Kiếm Ma ra tay. Bị Tam công chúa quát lạnh một hồi, giờ lại như vậy, khiến cho nàng tức giận vô cùng. Nàng lo lắng sự việc rốt cuộc sẽ phát sinh, Tiêu Thần cáu giận nhất định sẽ chỉ để lại một câu, ai cản ta thì phải chết. Linh tê sóng kiếm ra tay, tuy rằng không giết được những kẻ không có số phận, nhưng tuyệt đối là một trong những công kích thần kỳ khủng khiếp nhất. Sinh tử bất diệt không phải vì công lực không đủ, mà là vì khả năng tái sinh của nó quá mức biến thái. Những người trước mặt này cũng không có năng lực tái sinh, khu vực hơn 100 mét xuất hiện hủy diệt, khủng bố sóng kiếm vang vọng. Giữa bầu trời, máu bắn tứ tung, mười mấy người bị nát tan trong hư vô. Mọi người xung quanh đều kinh kêu thành tiếng. Tiêu Thần như bay đi. Thị vệ phó thống lĩnh nhất thời mặt như màu đất, cả giận nói, ngươi lại dám động thủ với công chúa thị vệ. Vu Thông, nếu ngươi không thể đưa người trở về, ngươi sẽ chờ mà chịu phạt. Âm thanh lạnh lùng của Tam công chúa từ dưới truyền đến. Tiêu Thệ Thủy đại bại trước Sở Hành Cuồng, tin tức như một cơn cuồng phong, trong một đêm bao phủ cả tòa đại thương thủ đô đế quốc thành. Không nghi ngờ gì nữa đây là một tin tức chấn động. Ấn Đô Tứ Kiệt trong thế hệ trẻ gần như vô địch, danh chấn trong nhiều năm qua, đánh đâu thắng đó, căn bản không gặp phải đối thủ. Ngay cả những cường giả nửa bối 30 tuổi cũng chưa chắc có thể so tài cùng họ. Tại đấu thú cung, mọi người đều bàn tán về chuyện này. Hải ngoại tán tu Tiêu Thệ Thủy một đêm danh chấn Ấn Đô. Đặc biệt là các đại thế gia trẻ tuổi và trung niên, khi nhận được tin tức này, đều vô cùng quan tâm. Sở Hành Cuồng là một nhân vật kiệt xuất trong thế hệ thanh niên. Thất bại này đúng là một sự kiện trọng đại. Mệnh vận song sinh tử được xưng là bất diệt, Minh Vương Chí Bảo và Thiên Phật Bảo Luân cùng xuất hiện, đủ để khinh thường thế hệ thanh niên, có mấy người có thể cùng tranh tài. Nhưng mà, lại thua dưới tay một hải ngoại tán tu đột nhiên xuất hiện, cần phải tìm ra tên tán tu đó, xem có thể lôi kéo Tiêu Thệ Thủy cho chúng ta sử dụng hay không. Không ít gia tộc nhận được tin báo, cũng đã truyền đạt ý chỉ gần gũi, như vậy cường giả thanh niên, mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm sau. Chắc chắn sẽ là cao thủ tuyệt đỉnh, bồi dưỡng được chính là quét ngang thiên hạ, cùng các thế hệ cường giả cũng rất có khả năng. Các đại thế gia sao có thể không chiêu mộ đây? Bát tướng thần thông thế giới, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, lập tức danh chấn một phương. Hơn nữa Tiêu Thần tinh thông vô ý sư tử ấn, bất động minh vương ấn, thần vận niêm hoa ấn, viên mãn bảo bình ấn, không linh vĩnh hằng ấn, lai lịch của hắn càng thêm đặc biệt bí ẩn. Năm đại ấn pháp có năng lực quỷ thần khó lường, từng danh chấn thiên hạ. Còn có cái lực sát thương cực kỳ khủng khiếp của linh tê sóng kiếm, từng khiến một thời kỳ nào đó kinh sợ thiên hạ, hơn nữa âm dương 10 tầng phong thần kỹ, Tất cả những thứ này đều báo trước điều gì? Tiêu thần có lai lịch thật không đơn giản. Phía sau hắn nhất định có vài cường giả bất thế, không thì làm sao có thể học được những tuyệt kỹ thất truyền đã lâu này. Tối nay, cả tòa Ân Đô đều sôi sùng sục, bất kể là Đổ Thành hay Phong Nguyệt nơi, rất nhiều tu giả đều đang sôi nổi nghị luận. Mà cũng chính trong một đêm này, mọi người còn biết thêm một chuyện, Ân Đô Tứ Kiệt Yến Lăng không trong vòng 3 ngày sẽ trở về Ân Đô. Tin tức Sở Hành Cuồng đang chiến đấu lúc nhận được gấp chính là do Yến Lăng không gửi đến. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Tứ Kiệt Sở Hành Cuồng đại bại, liệu Yến Lăng không có thể vì hắn ra mặt hay không? Không phải vì trả thù, mà là để phục hồi một chút thể diện. Dù sao, Tứ Kiệt như thể chân tay, vốn là bạn tốt, giờ Yến Lăng không trở về, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, những ngày tiếp theo ở Ân Đô chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ngoài ra, còn có một tin tức, chỉ có con cháu thế gia trong phạm vi nhỏ mới biết, trung thổ hung hăng gia tộc Hổ gia một đầu tráng lão hổ chính đang ở Đại Thương, thủ đô đế quốc thành, biết được hai con hổ con bị diệt, tin chắc rằng Hổ gia tráng lão hổ, nổi tiếng với tính tự vệ, e rằng sẽ không thể ngồi yên. Đêm đó, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người mất ngủ, bởi vì những ngày tiếp theo sẽ càng thêm khiến người ta mong chờ. Bên Hồ Nguyệt đã lắng xuống, mọi người từ lâu đã ra về, giờ khắc này đã là giữa đêm khuya. Trong ánh trăng sáng vương vãi xuống, trong suốt như bảo thạch, lưu chuyển ra những ánh sáng êm dịu, nơi đây giống như một khối bảo thạch phát sáng, hơn nữa như sóng nước ánh trăng tôn nhau lên, bao phủ nơi này một lớp khói mỏng, đẹp như tiên cảnh. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi trên Hồ Nguyệt, dập dờn ra từng sợi gợn sóng, phá tan ánh trăng dưới nước thành từng mảng ngọc bích. Tiêu Thần ngồi một mình trên đầu thuyền nhỏ, uống rượu ngắm trăng, không có niềm vui thắng lợi sau đại chiến, chỉ còn lại sự trống vắng sâu sắc. Bên ngoài ồn ào xôi trào, nhưng hắn một mình cô độc giữa Hồ Nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong trận đại chiến, cảm xúc mãnh liệt từng dâng trào, vào thời khắc ấy, hắn hăng hái, toàn thân tâm vùi đầu vào ngọn lửa sinh mệnh cháy hừng hực, cảm xúc mãnh liệt trong quyết đấu. Để cho sinh mệnh chi hoa sán lạn nở rộ. Trong cái sống và chết quyết đấu đỉnh cao, hắn thưởng thức được chân ý của sinh tử, cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, sau đỉnh cao phồn hoa, cảm xúc mãnh liệt dần dần biến mất, làm nhiệt huyết dần dần lạnh nhạt, hắn cảm thấy vô hạn ủ rũ và trống vắng, ngoại giới náo động khắp nơi sôi trào, mà giờ khắc này, hắn lại hình như đơn độc. Tên, hắn sớm đã có. Lợi, hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, chúng sinh sôi sùng sục, một lòng độc cô, đây chính là tâm cảnh của hắn lúc này. Dựa lưng vào mép thuyền, cầm trong tay một ly rượu, đối diện ánh trăng, Tiêu Thần trên mặt là sự cô đơn và tịch mịch. Hắn đã say, đối diện với ánh trăng mông lung, hắn cảm thấy bản thân như bị lạc lối. Trường sinh, đến cùng có ý nghĩa gì? Bất tử bất diệt, sống mãi ở thế gian này, có thể cũng không phải chuyện may mắn, trong năm tháng dài rằng giặc bất tử, đối mặt với khả năng là vô tận lạnh lẽo cô quạnh. Có thể, hơn 40 năm trước, đạt đến trường sinh, về nhà nhìn, là điều duy nhất hắn có thể không ngừng tiến tới. Nhưng suy nghĩ một chút, tóc bạc mọc rễ cha mẹ, thân thể cũng không còn tốt. 20 năm sau, dù trở lại nhân gian, liệu hắn có thể nhìn thấy họ không? Còn có người đã từng là nữ hài, 20 năm sau nàng lại thuộc về ai? Ta dùng thanh xuân để tu hành, nhưng lại không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy kết quả. Điều này đáng giá không? Tiêu Thần im lặng, độc nhìn ánh trăng sáng, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, như có một sợi gông xiềng vô hình vững chắc khóa chặt hắn lại. Không bằng trở về, nghĩ đến 20 năm sau cảnh tượng, hắn chợt có cảm giác niềm tin đổ nát. Mọi nỗ lực phấn đấu đều như công dã tràng, hy vọng trở thành bọt nước vỡ nát, đối mặt chỉ là những mảnh vỡ khiến người ta buồn bã. Cuối cùng có còn muốn tiếp tục không? Say rồi. Tiêu Thần xác thực đã say. Tâm thần tán loạn, suy nghĩ lung tung, tu giả không động tâm, vào đúng lúc này thất thủ. Hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi việc tu luyện của chính mình có thực sự có ý nghĩa, hay không? Trường sinh sao? Đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, từ đây bất lão bất tử, bao quát chúng sinh. Thế nhưng, ngoài ra, còn có thể có cái gì đây? Thiên tâm khó dò, tiên tình như xương. Lành lạnh cùng cô tịch thường bạn. Đây chính là kết quả cuối cùng sao? Hồng trần nhiều quyến rũ, phàm tục nhiều tức giận, như vậy, đuổi theo cầu trường sinh còn có ý nghĩa gì không? Có thể như người bình thường, đơn giản mà vui sướng sống xong một đời, không thể tốt hơn. Sao ta lại quan tâm đến hắn, thiên giới đổ nát, địa ngục đại loạn, sao ta lại quan tâm đến tổ thần đã chết? Nghịch thần họa loạn. Ta tử tiêu giao nơi trần thế, như vậy muôn màu muôn vẻ một đời, đầy đủ. Nguyệt hồ bên trong, Tiêu Thần đơn độc đối kháng Thanh Nguyệt, quá nửa đêm nơi này có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, vô cùng yên tĩnh. Hỗn loạn, thuyền nhỏ lay động theo từng cơn sóng. Cũng không biết khi nào, Tiêu Thần dường như tỉnh không phải tỉnh, chợt nghe từng trận tiếng leng keng, đao kiếm tấn công, âm thanh rung thiên địa. nhấc nhìn mắt, phía trước sóng nước bên trên. Dĩ nhiên có một cô gái, lăng không bay độ, tuy rằng tư thái ưu mỹ, nhưng khí sát phạt thẳng ngút trời. Hồng Trần Dương, tóc đen loạn, trường đao trong tay động trời cao. Mắt tỏa lãnh điện, tâm so với sắt cứng, lưỡi đao hướng về vạn dặm chiến. Dễ nghe nhưng cũng tựa như chùy gõ trái tim, giống như tiếng ca cuồn cuộn trong thiên địa, làm cho Tiêu Thần trong phút chốc tỉnh dậy. Không biết vì sao, hắn phảng phất nhìn thấy kim qua thiết mã, giang sơn vạn vạn bên trong cảnh tượng, trường đao hận muốn điên. Trong lòng cái kia làm lạnh dòng máu trong phút chốc bắt đầu cháy rực. Thiên phong lên, mặt đất chiến, ngực giấu thiên binh trăm nghìn vạn. Khí thôn sơn hà, chí đè nhật nguyệt, giận dữ dám để cho thiên địa loạn. Tiêu Thần như bị sét đánh, trong nháy mắt cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bị tiếng ca cảm giác, trong phút chốc dĩ nhiên dâng lên thẳng tới vân chí khí. Phảng phất như có thể đi lay động đất trời đất tổ thần. Đứt quãng tiếng ca, phảng phất như nhen lửa Tiêu Thần đấu tranh, khiến cho hoang mang hắn lần thứ hai tìm về bản thân. Đây là thuộc về nam nhân chiến ca, trong lúc nhất thời để hắn cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ca từ cũng không phải rất tốt, thế nhưng ý cảnh như thế đã để hắn huyết mạch căng phồng, triệt để khôi phục thần trí. Nhân sinh như ca khúc, đại trượng phu sinh với thế gian, có thể nào bằng hoàng cùng mê man, muốn cho sinh mệnh chi hoa nở rộ, muốn tràn ngập ý chí chiến đấu, ngang nhiên đứng ở trong thiên địa, muốn cho một đời này đều tràn ngập tráng lệ sắc thái. Mặc kệ tương lai ra sao, không hỏi kết quả, trọng yếu chính là đã từng nỗ lực qua, Tiêu Thần tu giả tâm, trước nay chưa từng có kiên định đi, hắn tiếp tục tiến lên, phương hướng bất biến, trước sau như một, quyết chí tiến lên. Mỗi người là như vậy, không thể đơn giản thuần nhất, tất cả mọi người tính cách đều phức tạp, Tiêu Thần cũng là như thế, ngắn ngủi cô tịch cô đơn sau, lại có nhiệt huyết dâng trào, tỏa ra càng mạnh mẽ hơn tự tin cùng động lực. Tiếng ca dần xa, cái kia tựa như ảo mộng tuyệt đại giai nhân, đã ở Nguyệt Hồ bên trên biến mất không còn tăm hơi. Thanh Thanh, là Thanh Thanh sao? Tiêu Thần hô to, bát tướng thế giới lại hiện ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhằm phía mây khói mờ ảo bầu trời, thế nhưng này lạnh lạnh bầu trời một mảnh trống vắng, chẳng có cái gì cả, chỉ có ánh trăng cùng tinh huy vương vãi xuống. Một trận chiến qua đi, dĩ nhiên ma niệm bộc phát, suýt nữa tự hủy đạo tâm, nguy hiểm thật a, Tiêu Thần cảm thán như thế. Độc lập đầu thuyền, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt kiên định, tâm trí như sắt, Tiêu Thần cảm giác tinh thần sung mãn, tu vi thẳng chống đỡ thức tàng tầng 6 đỉnh cao, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vào thức tàng tầng 7. Hồng Trần luyện tâm, quả thật là một con đường sáng. Tiêu Thần cảm thụ thâm hậu, quyết định càng thêm tích cực trong hồng trần này tiếp tục đi, trăm thái nhân sinh đang đợi hắn. 3 ngày, đảo mắt liền qua, Tiêu Thần đem ác tử đất đầu lâu ném vào Nguyệt Hồ bên trong, sở hành cuồng ác thân trong phút chốc hiển hiện ra, hướng về Tiêu Thần vừa chắp tay như bay mà đi. 3 ngày mặc dù rất ngắn ngủi, thế nhưng đủ khiến Tiêu Thần thành ân đô đời trẻ, trung niên tu giả mọi người đều biết danh nhân. Sở hành cuồng ác thân thật sự bị vây nhốt 3 ngày, mọi người đồng thời giật mình, cũng không khỏi khâm phục Tiêu Thần thủ đoạn cùng dũng khí, dám đem một cái tiểu vương ra trấn áp, thực sự phi phàm. Lặng lặng ở Nguyệt Hồ bên trong hiểu ra 3 ngày, Tiêu Thần tâm cảnh lần thứ 2 lên một nấc thang, thần thức đã trước tiên với thân thể phá vào thức tàng tầng 7. Nhảy lên một cái, thuyền nhỏ biến mất ở phía sau, bát tướng cực tốc, Tiêu Thần trong phút chốc xuất hiện ở Ân Đô phố lớn, trời vẫn là ngày ấy, vân vẫn là cái kia vân, không giống chính là tâm tình, 3 ngày phảng phất như một cái chớp mắt thoáng qua. Nào đó đại thương vương vị trí đem thủ đô thiên định ở Ân, là có nhiều loại cân nhắc. Ngoại trừ chiến lược cùng trên kinh tế cân nhắc ở ngoài, càng quan trọng là bởi vì một ít thượng cổ bí ẩn, tương truyền, Phục Hy thị mấy vị tổ thần ở xa xôi đi qua, đều từng ở Ân ẩn cư qua một quãng thời gian. Ở chỗ này lưu lại không thể xóa nhòa di tích. Có người nói, nơi này là một chỗ chí tôn bảo đất, cũng khả năng là một chỗ thần táng nơi, trên có thiên long khí lượn lờ, dưới có địa long thần mạch chiếm giữ. Trong thời gian ngắn, Tiêu Thần không dự định rời đi Ân Đô, hắn đã phóng qua Phục Hy di tích, hắn còn muốn đi mặt khác mấy xuất thần giấu trốn cũ nhìn. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần lần thứ 2 đi tới Vọng Nguyệt lâu, thấy buồn cười, người quán tính quả nhiên đáng sợ, chẳng qua đến rồi 2 lần mà thôi, ở lung tung không có mục đích tình huống. Lại đi đến nơi này. Nếu đến nơi đây, không có không lên đi địa lý do. Đăng lâm lầu 9 đất chớp mắt, Tiêu Thần tỉnh ngộ, bây giờ Tiêu Thệ Thủy cũng coi như là cái danh nhân rồi, như vậy tới, tựa hồ có hơi không thích hợp. Thế nhưng, lúc này đã muộn, đồng loạt ánh mắt đã hướng về hắn trông lại, vốn là bàn luận trên trời dưới biển lầu 9 trong phút chốc an vô cùng yên tĩnh. Chợt đón lấy, thân thiện chào hỏi tiếng vang lên, Tiêu huynh mời tới bên này. Thệ Thủy huynh từng thấy, nơi này xin mời. Một đám con cháu thế gia trong phút chốc vây quanh, không ít người đang muốn chiêu hắn vì là hữu khách đây, tìm kiếm mấy ngày đều không thấy tăm hơi, đột nhiên nhìn thấy, có thể nào không lên trước thấy sang bắt quàng làm họ. Đây chính là chiến bại sở hành cuồng cao thủ A, bát tướng thế giới chém chết mệnh vận song sinh tử, có thể nói tiềm lực vô hạn. Đáng giá gia tộc lớn lôi kéo. Người vẫn là những người kia, Tiêu Thần lần thứ hai nhìn thấy Ân Phong, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm đám người, cũng nhìn thấy nào đó căn phòng nhỏ bên trong Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, A Băng, A Thủy, Hỏa Nhiều đám người. Chẳng qua hôm nay không phải so với năm xưa, Ân Đô con cháu thế gia không còn vênh váo hung hăng, không còn nhằm vào trung thổ nơi khác cường giả, ba ngày trước đất một trận chiến. Trước tiên có Độc Cô Kiếm Ma đánh khắp cả Ân đều vô địch tay, sau có Tiêu Thần đại bại Ân Đô tứ kiệt một trong Sở Hành Cuồng. Triệt để nát tan Ân Đô con cháu thế ra cái phân kiêu ngạo địa tâm thái. Tiêu Thệ Thủy, nơi này đến. Một căn phòng nhỏ cửa bị đẩy ra, Độc Cô Kiếm Ma bối bối thiết kiếm, dựa cửa mà đứng. Tiêu Thần quay về mọi người cười chắp tay, nhanh chân hướng về Độc Cô Kiếm Ma chạy đi, cùng hắn đi vào phòng riêng bên trong. Lầu chín một mảnh ồn ào, Độc Cô Kiếm Ma cũng là mọi người đang tìm cùng lôi kéo đối tượng. Không muốn dĩ nhiên cũng ở này Vọng Nguyệt lâu. Trong lúc nhất thời Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm làm được, Ân Phong đám người từng người đánh tới chú ý, mà một cái khác phòng riêng cửa. Giờ khắc này cũng đóng lại, Ân Đô tứ kiệt một trong Yến Lăng Không, hướng về Sở Hành Cuồng cười hỏi, chính là hắn. Có thể giết chết ngươi mệnh vận song sinh tử. Yến Lăng Không, vóc người thon dài, mày kiếm mắt sao, cực kỳ tuấn lãng. Không Khuếch Đại Đất nói, tuyệt đối là ít nữ sát thủ, thuộc về loại đó hữu hình có khí chất oai hùng nam tử. Quân trên thân thể người cái cỗ đặc hữu khí sát phạt, phi thường hiện ra, ánh mắt ác liệt vô cùng. Đúng là hắn. Sở Hành Cuồng gật đầu, nói, ta nghĩ đem hắn kéo vào trong quân, ngươi xem thế nào, nếu như hắn đồng ý, đương nhiên được. Yến Lăng Không lắc chén rượu bên trong màu vàng rượu ngon, nói, liền sợ người ta nhẹ như mây gió, không muốn đi chiến trường a. Sở Hành Cuồng lắc đầu nói, không phải vậy, ta cảm thấy hắn đang tiến hành tu hành đất rèn luyện, kéo hắn đi chiến trường có thể sẽ thành công. Đối với hắn mà nói đó là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, trăm vạn đại quân, quyết đấu xa trường, loại kia chân chính ánh đao huyết ảnh, đối với hắn mà nói rất thích hợp, nếu không trước hết để cho ta đánh bại hắn ngạo khí đi. Yến Lăng Không trong con người lập lòe ra một đường ác liệt hào quang. Ha ha, Sở Hành Cuồng cười lớn, nói, chỉ sợ ngươi như ta giống như vậy, bị người chém tới đầu lâu. Ngạo khí, chưa từ trên người hắn nhìn thấy, chẳng qua ngông nghênh đều là có. Bức bách, chỉ có thể gây nên sự phản cảm của hắn, vẫn là theo đem so sánh tốt. Yến Lăng Không như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, ta nghe nói có một con tráng lão hổ cũng ở đế đô, đầu kia lão hổ chắc chắn sẽ không giảng hòa chứ. Khác một tòa phòng riêng bên trong, Vũ Văn Phong, Độc Cô Kiếm Ma, Tiêu Thần không hề có một tiếng động đối ẩm một chén. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, A Băng, A Thủy, Hỏa Nhiều đi vào. Ngoại trừ Tây Cương ba người ở ngoài. Nam Hoang mấy người lần thứ hai tụ hội, Tiêu Thần cảm thụ rất khác nhau, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mọi người bắt đầu tán gẫu lên, chính là trầm mặc ít lời Độc Cô Kiếm Ma cũng không còn keo kiệt ngôn ngữ. Yến Khuynh Thành hỏi, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi sẽ đi theo con đường nào? Vung kiếm đi thiên nhai, đời này chỉ vì tu kiếm, mọi thứ khác đều không có duyên với ta. Còn ngươi thì sao? Trong lúc nói chuyện, nàng lại hỏi Vũ Văn Phong, ta, chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Đã từng đến tận Tây Nam biên giới, tiến vào thú tộc Thánh Sơn, tìm kiếm hồn của Thượng Cổ Thú Vương, ta đã có lần thứ hai trở lại Ân Đô. Vũ Văn Phong dường như phát ra lời thề. Đối với Vũ Văn Phong, Tiêu Thần vẫn còn có chút đồng cảm, từng là một phương cường giả, nhưng lại là nhân vật bi thương, liên tục gặp phải những đối thủ mạnh hơn, chịu không ít đả kích. Đối với hắn, chỉ có thể nói lời an ủi, những thất bại lúc đầu cũng không phải chuyện xấu, khi đối diện với ánh mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng ngươi. Cảm tạ. Vũ Văn Phong gật đầu. Không cần hỏi ta, nhìn thấy Yến Khuynh Thành sắp mở miệng, Tề Lạp Áo tự nói, trường sinh đại lục rộng lớn như vậy, trăm tộc lớp lớp, có thể so với thần linh cổ xưa chiến tộc, có phong thái tuyệt thế mỹ nhân tộc, những nơi đó đều sẽ lưu lại dấu chân của ta. Ta sẽ đạp khắp thiên sơn vạn thủy, du lịch thiên hạ. Tiêu huynh sẽ đi theo con đường nào? Yến Khuynh Thành hỏi. Ta sẽ ở trong hồng trần luyện tâm. A Băng, A Thủy, Hỏa Nhiều cũng nói ra những dự định tương lai của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian chìm trong trầm mặc, tất cả đều rất yên tĩnh. Mọi người đều biết, hôm nay tụ tập có thể là lần cuối trong nhiều năm tới, thậm chí là cả đời, mỗi người đều có tương lai riêng, sẽ đi về nơi thuộc về mình. Trong gian phòng tràn ngập một bầu không khí nhàn nhạt của sự ly biệt. Ưng non, một ngày nào đó sẽ vươn cánh, bay về phía thiên địa, rời xa cha mẹ, từ đây cô ưng ngút trời, bay lượn hướng về phương xa. Con người, cũng đều trưởng thành, mỗi người đều có con đường riêng. Vì lý tưởng, vì tương lai, đều sẽ xông vào thiên địa thuộc về mình, cùng người thân, bạn bè sẽ có những con đường khác nhau. Tu giả, 23-24 tuổi chính là thời điểm hoàng kim, Không gì cản trở việc đi xa tha hương, chỉ là để mài giũa bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn, tiến hành sự biến đổi cả thân thể lẫn tinh thần, thực hiện sự thăng hoa của chính mình. Có thể, ta sẽ ở lại Đại Thương Đế Quốc một thời gian rất dài. 3 năm trước, tại Nam Hoang Thành, trong giải đấu thiên đế đấu thú, tam công chúa của Đại Thương đã từng tự mình đến, ta đã sớm quen biết nàng, chỉ là không biết nàng là công chúa. Lần này đến Ân Đô, nàng mời ta ở lại mấy tháng, Yến Khuynh Thành thanh lệ xuất trần, làn da như mỡ đông, đôi mắt như thu thủy, mang theo cảm xúc gợn sóng, nói, không biết sau này chúng ta có còn cơ hội gặp lại hay không? Đúng, mọi thứ đều rất khó nói, vì Trường Sinh Đại Lục quá lớn, ai có thể đảm bảo trên con đường tu luyện không gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta khẳng định sẽ ở lại Đại Thương Đế Quốc, Tề Lạp Áo muốn học ngâm vịnh thi nhân, đi khắp thiên hạ, hắn mở miệng nói, Đại Thương là một trong 5 bá chủ quốc, chiếm 16% lãnh thổ, ta nghĩ mình sẽ ở lại Thương Quốc một thời gian rất dài. Chúng ta cũng vậy. A Thủy, A Băng, Hòa Niểu cùng gật đầu. Ta sẽ đi khắp nơi trong Đại Thương. Độc Cô Kiếm Ma mở miệng nói, rồi hướng về Tiêu Thần nói, Tiêu Thệ Thủy, ngươi nên đi, hổ gia có một con trắng lão hổ ở Ân Đô. Chậm trễ có thể sẽ gặp phiền phức, ta đã biết rồi, khi đến Vọng Nguyệt Lâu đã nghe người ta bàn luận. Tiêu Thần độc ẩm một chén, nói, trắng lão hổ thì lại sao, nếu hắn dám tìm ta, lần này ta chuẩn bị lấy đi đầu của hắn. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Độc Cô Kiếm Ma nhìn hắn không lên tiếng. Tề Lạp Áo, chàng trai tóc lam, có vẻ nghiêm nghị, nói, nghe nói người kia có khả năng đã bước vào cảnh giới bán thần. Ngươi mặc dù có thần thông hiếm thấy, nhưng cảnh giới cách biệt quá lớn, e rằng cũng khó mà là đối thủ của hắn. Vũ Văn Phong gật đầu, nói, vẫn là tạm thời tránh lui đi. Người của hổ gia rất độc, 3 năm trước Tiêu Thần chính là dẫm vào vết xe đổ. Nghe đến 2 chữ Tiêu Thần, Yến Khuynh Thành dù sao cũng hơi không tự nhiên, lại nhớ về một số chuyện cũ. Không sao, ta và Độc Cô Kiếm Ma liên thủ thì cũng đủ rồi. 2 người các ngươi liên thủ, mọi người đều rất kinh ngạc. Độc Cô Kiếm Ma cũng ngẩn ra, không ngờ Tiêu Thần lại nói như vậy. Sao, chuyện này đều do ngươi gây ra, ngươi có thể nào đẩy một cái chi đây? Tiêu Thần cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Kiếm Ma. Được, trong vòng 1 tháng ta sẽ không rời khỏi Ân Đô. Độc Cô Kiếm Ma không do dự. Đồng ý, Vũ Văn Phong và những người khác cũng mở miệng nói, cần giúp một tay không? Tiêu Thần lắc đầu, nói, 2 người chúng ta nên có thể tự lo, ngược lại không cần vội, trong thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ không rời đi, trước khi đi giết một cái bán thần cũng coi như là một việc ca tụng. Tề Lạp Áo nói, các ngươi đều có môn có phái, không giống ta và Độc Cô Kiếm Ma, đều là cô độc. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn thân không lưu hành. Ngàn dặm không lưu hành. Ha ha, không sao, đến lúc đó sẽ xem tình huống mà nói. Vì chuyện này, không khí tạm thời hỏa hoãn, ly biệt nhàn nhạt ưu thương dần tan biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thiên hạ không có yến hội nào không tiêu tan, cuối cùng mọi người đều có chút say, ngay cả Yến Khuynh Thành và A Băng, 2 mỹ nữ cũng không ngoại lệ, đôi mắt to long lanh như nước, như có sóng nước đang lưu động, hình như có sương mù vây quanh. Khi mọi người định rời đi, vừa mở cửa phòng ra, bất ngờ thấy dưới lầu có rất nhiều người. Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm, Ân Phong đều là những người đã chờ đợi từ lâu. Thậm chí, Tiêu Thần còn nhìn thấy Sở Hành Cuồng, chính là kẻ nắm giữ mệnh vận song sinh tử hiếm thấy, một cường giả trẻ tuổi xuất sắc. Bên cạnh hắn là một thanh niên tuấn lãng, thực lực không thể đo lường. Tiêu Huynh đi thong thả, bên này một tự. Bạc Sĩ đi tới. Độc Cô Huynh, gặp lại là duyên, bên này tướng xin mời. Trần Hàng Cẩm tiến lại gần. Khuynh Thành tiểu thư, A Băng cô nương thật là thiên tiên lâm thế, xin mời bên này ngồi. Ân Phong cũng thân thiện chào hỏi, một đám người xông tới, rõ ràng muốn giữ lại Tiêu Thần bọn họ. Ha ha, Sở Hành Cuồng nở nụ cười, cùng Yến Lăng không đồng thời chen vào, ngoại trừ vài phương vương tộc, những con cháu thế gia khác không thể không tránh ra cho bọn họ. Ân Đô tứ kiệt danh chấn đế đô, ai mà không sợ. Không đánh nhau thì không quen biết, đi ta trong phủ nhỏ ngồi một chút. Sở Hành Cuồng thong dong mà lại bình tĩnh. Không có chút nào cảm giác thất bại hay sỉ nhục. Có thể, nhưng không phải hôm nay, Tiêu Thần một cách uyển chuyển từ chối. Yến Lăng không nhìn Tiêu Thần, rồi nhìn Độc Cô Kiếm Ma, trong mắt bắn ra 2 luồng ánh sáng mãnh liệt, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Ngược lại là đối với Yến Khuynh Thành và A Băng, 2 mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú, lại chuẩn bị lễ vật, sai người đưa tới. Tiêu Huynh, ngay lúc này, một người chen vào, thậm chí lướt qua Sở Hành Cuồng và Yến Lăng không. Là ngươi. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang, hắn đã nhận ra, đây chính là phó thống lĩnh Vu Thông, vệ sĩ của Tam Công Chúa, người đã từng dẫn theo người chặn đường hắn trên không trung, lúc đó thật sự rất hung hãn. Tiêu Huynh thứ tội. Vu Thông lúng túng làm một cái đại lễ, nói, kính xin Tiêu Huynh thứ lỗi, quên đi những chuyện không vui trước đây. Lần này, ta là phụ mệnh Tam công chúa, mời Tiêu huynh cùng Độc cô huynh và vài vị. Độc cô kiếm ma rất trầm mặc, từ đầu đến cuối không nói gì. Tiêu thần lắc đầu, nói, chúng ta còn có việc, ngày khác đi. Thị vệ phó thống lĩnh vừa nghe liền cuống lên. Suýt nữa quỳ xuống, nói, Tiêu huynh, ta đã sai, 3 ngày trước quá mức vô lễ, ta ở đây xin lỗi ngươi, giúp ta đi một chút, nếu không Tam công chúa sẽ giết ta. Tam công chúa mời mấy vị, chỉ là một buổi tụ tập nhỏ mà thôi, không có bất kỳ ý tứ gì khác. Thấy tiêu thần căn bản không bị lay động, Vu Thông hạ thấp giọng, nói, Tam công chúa đã thông báo cho Tráng lão hổ biết khó mà lui. Ta biết Tiêu huynh cũng có thể tự giải quyết, nhưng đây dù sao cũng là ý của công chúa, vì vậy xin mời Tiêu huynh. Tin tức này khiến Tiêu thần rất bất ngờ, cuối cùng hắn gật đầu, nói, được rồi. Độc cô huynh. Vu Thông dẫn đường cho mọi người, nhỏ giọng nói vài câu với độc cô kiếm ma. Hừ, ta không cần bất kỳ kiếm phổ. Độc cô kiếm ma hừ lạnh. Không phải kiếm phổ, mà là Vu Thông mau mau giải thích. Được rồi. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, độc cô kiếm ma lại gật đầu đồng ý. Rõ ràng Vu Thông đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong và những người khác cùng đi. Nhìn thấy đám con cháu thế gia ở Ân Đô trợn mắt há mồm, mọi người không khỏi thán phục. Tam công chúa quả thật là có thủ đoạn cao cường, một lưới bắt hết. Mời tất cả mọi người đi. Thực tế, mọi người coi trọng nhất chính là tiêu thần cùng độc cô kiếm ma, còn mời Vũ Văn Phong và những người khác chỉ để lôi kéo hai người này. Tất nhiên, cũng không thể thiếu việc coi trọng nhan sắc tuyệt sắc của Yến Khuynh Thành và A Băng. Dù chỉ là một tòa biệt viện, cũng là khí thế hùng tráng, chốn ở của Tam công chúa Đại Thương Đế quốc, liệu có thể không nhắc đến hay sao? Đi trên con đường nhỏ được trải đá cuội, tiêu thần cùng nhóm của mình xuyên qua những đình đài lầu cát, băng qua cây cầu nhỏ bên dòng nước chảy, vượt qua một cây cầu đá nhỏ, họ đến một hồ sen bên cạnh, men theo bờ hồ uốn lượn khúc khuỷu để vào trong một tòa lương đình. Tại đây, một cô gái mặc áo trắng đang ngồi một mình bên bàn, tuy che mặt bằng một chiếc mặt nạ lụa mỏng, nhưng với thân hình thon dài uyển chuyển và đôi mắt trong trẻo, có thể đoán ra rằng nàng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, đúng là một bậc quốc sắc thiên hương. Tiêu thần và độc cô kiếm ma không có ý chào hỏi, Tam công chúa cũng không trách móc, chỉ mỉm cười mời họ ngồi xuống. Đặc biệt, nàng ân cần mời Yến Khuynh Thành ngồi bên cạnh, ta đã từng có ý định mời tất cả các vị làm khách, nhưng ta đã thay đổi chủ ý. Các vị đều là nhân tài xuất chúng, sao có thể chịu nhún nhường cho người khác được. Ta, Ân Oánh, nguyện ý làm bạn với các vị. Công chúa khách khí, được cùng công chúa giao lưu thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Tề Lạp Áo chàng trai tóc lam nở nụ cười, với vẻ anh tuấn khiến cho những cô gái bình thường cũng phải điên đảo. Hắn đến từ một gia tộc lớn ở Nam Hoang, đối với kiểu hành xử lùi một bước để tiến hai bước này thì hắn rất quen thuộc. Ha ha, Tề Lạp Áo công tử quả thật tướng mạo phi phàm. Nếu như đến các đại thế gia ở Ân Đô một lần, e rằng sẽ làm cho rất nhiều mỹ nhân ở đây phải nâng tiêu chuẩn lên mấy bậc. Tam công chúa khẽ cười. Nói, ta có một tin tức đặc biệt liên quan đến Tề Lạp Áo công tử, thiên kiêu một đời tiên tử Lan Nặc từng xuất hiện ở Đại Thương quốc chúng ta, người biết chuyện đã được mời đến, nếu Tề Lạp Áo công tử muốn biết, có thể đến hỏi thăm. Đa tạ, Tề Lạp Áo chân thành cảm tạ, theo một tiểu cung nữ dẫn đi. Tiêu thần trong lòng cũng cảm thấy hơi động, nếu không bị hạn chế bởi thân phận, hắn sẽ muốn cùng đi thăm dò. Vũ Văn Phong là người trong giới anh kiệt, mặc dù tại Ân Đô đã thảm bại, nhưng ta tin rằng nam nhân Ân Đô không ác ý. Chỉ là cách làm việc có phần thô bạo, xin ngươi hãy lượng thứ. Ta biết ngươi thiên tư hơn người, khó ai có thể sánh kịp, lại có tu luyện vạn thú ma quyết, đó là tâm pháp của một vị ma quân từng lừng lẫy thiên hạ. Chỉ là ngươi thiếu một con thú hồn cường đại mà thôi, nếu có cực phẩm thú hồn giúp đỡ, e rằng ngươi đã trở thành người trẻ tuổi ít có địch thủ trong thiên hạ rồi. Trong phủ ta có một con thú hồn hiếm thấy, nếu ngươi không muốn từ chối, có thể trước tiên đi xem thử, không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Vũ Văn Phong khom người chào rồi rời đi. Tiêu thần không khỏi cảm thán, Tam công chúa quả thực là người tài giỏi. Tam công chúa khẽ cười, quay sang Hỏa Nhiều nói, ta biết ngươi đến từ Tây Cương Hỏa Vân Điện, trước đây không lâu có người đưa cho ta một bảo vật, nghe nói đó là một viên thần châu từ Hỏa Vân Điện. Hỏa Nhiều đứng dậy, run giọng nói, nhưng đó có phải là Hỏa Vân thần châu không? Đúng vậy, ngươi có thể tự mình đi xem. Hỏa Nhiều cũng sâu sắc cúi đầu chào, vội vã rời đi. À Băng muội muội, ta có vài cây tư nhan ngọc ở đây, có thể bảo đảm thanh xuân mãi mãi. A, thật sao? Gò má A Băng xinh đẹp lập tức dâng lên một tia ao ước. Đương nhiên là thật. Đến, ngồi xuống bên tỷ tỷ, một lát ta sẽ cho ngươi và Khuynh Thành tỷ tỷ mỗi người 3 cây. A Băng uyển chuyển bước đi, cười khanh khách hướng về phía Tam công chúa. A Thủy khẽ cau mày, có ý trách móc muội muội, nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại không tiện nói ra. Nha đầu này, 3 cây linh chi đã bị muội ấy mua mất, thực sự là làm hắn cảm thấy vô cùng bế tắc. A Thủy huynh, ta có một đoạn thủy thần công hoàn chỉnh. Thật sao? A Thủy không còn trách móc muội muội nữa, nhanh chóng cho gọi một cung nữ đi lấy. Tam công chúa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thần, rồi lại nhìn Độc Cô Kiếm Ma, thở dài, hai vị đều là nhân kiệt, tương lai tiền đồ không thể đo lường, ta thật muốn giữ các ngươi lại làm việc cho ta, nhưng ta biết chí hướng của các ngươi không ở thế tục vinh hoa phú quý, thật đáng tiếc. Hai người đều không nói gì. 3 năm trước, ta từng đi qua thành Thiên Đế. Ta đã hỏi một người, nếu có thể nguyện theo ta đến Bắc Phương, ta có thể cho hắn một đời giàu sang phú quý. Nhìn thấy các ngươi, ta lại mơ hồ nghĩ đến dáng vẻ không chút do dự từ chối của hắn, thật đáng tiếc cho một cường giả trẻ tuổi rất có tiềm năng. Nếu như hắn còn sống, có lẽ không kém gì các ngươi. Nói tới đây, Tam công chúa hơi xúc động. Độc Cô Kiếm Ma im lặng không nói. Tiêu Thần trong lòng có một cảm xúc đặc biệt, đến giờ phút này đã xác định không thể nghi ngờ. Tam công chúa chính là thiên thần đời sau Kim Tử, 3 năm trước chuyện cũ lại thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Yến Khuynh Thành hiển nhiên đoán ra Tam công chúa đang nói về ai, nàng há miệng nhưng không nói gì. Đa tạ công chúa đã ngăn cản đầu kia tráng lão hổ. Tiêu Thần chắp tay, bày tỏ lòng biết ơn. Không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn. 3 năm trước bi kịch tái hiện, chỉ có ta bản thân tới nói là rất đáng ghét một gia tộc nào đó. Tam công chúa thở dài. Tiêu Thần không thể không thừa nhận, Tam công chúa của Đại Thương Quốc thật sự có lòng chân thành. Hay là thủ đoạn cực kỳ cao minh, chỉ bằng mấy câu nói đơn giản, đã khiến hắn không còn cảm thấy ngăn cách, mà thiện cảm cũng tăng lên đáng kể. Đương nhiên, điều này nhất định không liên quan đến tình yêu nam nữ, mà chỉ là khả năng thưởng thức cá nhân. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thiên thần đời sau Kim Tử như xuyên qua không gian hiện lên trong lương đình. Nó vòng quanh Tiêu Thần xoay 3 vòng, sau đó vò đầu bứt tai, thể hiện vẻ mặt nghi hoặc, dáng vẻ có chút buồn cười. Tiêu Thần không khỏi dùng mình, vội vàng để cho mình không hề lay động, toàn bộ khí tức đều nội liễm. Ha ha, nhìn thấy dáng vẻ của nó, Tam công chúa nở nụ cười, nói, Kim Tử, lại đây. Kim Tử vèo một tiếng, xuất hiện trước mặt Tam công chúa. Tiếp nhận cây nhân sâm vương màu tử kim mà nàng đưa cho vào bắt đầu gặm, Tiêu Thần lặng lẽ, không trách Kim Tử không chỉ sửa chữa thân thể bất tử chín mệnh mà tu vi, cũng tăng trưởng kinh khủng, hóa ra Tam công chúa mỗi ngày đều cho nó ăn những linh vật này, thật không kém gì so với đồ ăn vặt Kha Kha. Nhìn Kim Tử, hắn thật sự hơi nhớ nhung Kha Kha, hy vọng thú nhỏ sớm ngày trở về. Tiêu huynh, ta đã phái người cảnh cáo đầu kia tráng lão hổ, nhưng vẫn kính xin hãy cẩn thận, dù sao gia tộc này từ trước đến giờ không kiêng dè gì. Cần phải chú ý đề phòng. Đa tạ, ta biết. Tiêu Thần gật đầu. Độc Cô huynh, ta biết ngươi luyện kiếm là toàn bộ. Tam công chúa cười khanh khách nói, ta biết ngươi căn bản không thèm bất kỳ kiếm pháp nào, vì vậy đặc biệt sưu tập 3 quyển kiếm ý, chính là do Trương Tam Phong để lại. Nghe nói đó là Trương Tam Phong lưu lại, không chỉ Độc Cô Kiếm Ma cảm thấy hứng thú, mà Tiêu Thần cũng bị thu hút. Có 3 vị người đá, mỗi tôn người đá đều có 3 vết kiếm. Tam công chúa vỗ tay một cái. 2 tên võ sĩ cẩn thận đưa 1 vị người đá vào trong lương đình. Người đá có dấu vết thời gian, rõ ràng đã trải qua vô vàn phong ba bão táp. Đầu, ngực, chân có 3 vết kiếm, lập tức thu hút Độc Cô Kiếm Ma, hắn nhanh chân tiến tới. Ha ha, năm đó 1 vị kiếm sĩ đối mặt 1 vị người đá đã khổ công 30 năm, vì vậy hôm nay ta chỉ đưa đến 1 vị người đá. 2 vị Độc Cô huynh muốn xem thêm có thể bất cứ lúc nào đến xem. Độc Cô Kiếm Ma đã không còn chú ý đến người bên ngoài, một mình quan sát. Tiêu Thần biết Độc Cô Kiếm Ma cũng bị hấp dẫn, Tam công chúa quả thật là người tài giỏi. Tam công chúa ân oánh nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó quay đầu lại nói với Tiêu Thần, Tiêu huynh hiện tại đang ở trong giai đoạn luyện tâm tu hành phải không? Vâng, giáo viên của ta đã từng nói, trong giai đoạn luyện tâm tu hành, nam nhân nếu không một lần ra chiến trường, thì tuyệt đối sẽ không hoàn toàn. Là một nam nhân tốt, nếu chưa từng xung phong qua trong hàng triệu quân, thì đó chính là một đời tiếc nuối. Luyện tâm không phải chỉ ở giới hạn chiến trường. Tiếc nuối. Cuộc sống tràn đầy tiếc nuối, ai cũng không thể tránh khỏi. Con đường của ta không cần phải đặt hết tâm huyết vào, chỉ cần kiên quyết không rời bỏ là được. Dù nói như vậy, nhưng Tiêu Thần không thể phủ nhận, xung phong ra chiến trường là giấc mơ của mỗi người đàn ông. Hắn cảm thấy trạm tiếp theo có thể thật sự muốn đi chiến trường, nhưng hắn không hiểu được những sắp đặt của Tam công chúa. Tiêu Thần một mình rời khỏi biệt viện của công chúa, những người khác đều bị thủ đoạn cao minh của Tam công chúa ân oánh giữ lại, mà hắn vì ghi nợ một ân huệ lớn, cũng không thể lập tức rời đi. Ngay lúc này, một người chạy tới nhanh chóng nói, công tử, có người bảo ta truyền tin cho ngươi. Tiêu Thần mở bức thư, trên đó chỉ có 1 câu, rời khỏi Ân Đô chính là chết. Ký tên là 1 hình con hổ, Tiêu Thần cười to, sau đó vẻ mặt chuyển lạnh, quay về phía người truyền tin nói với hắn, không muốn đi Ân Đô chờ đợi, trong vòng 10 ngày ta sẽ ở Ân Đô chém đầu hắn. Cảnh tượng tương tự lại hiện lên, nhưng Tiêu Thần giờ đây không còn là Tiêu Thần của trước kia, đã quá mức một đòn lùi xa. nặng nề đổi thay hình dạng, ẩn mình giữa biển người mênh mông. Trong một trạng thái bình thường, Tiêu Thần ngồi tại một quán trà ngoài trời, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại trên phố, nghe tiếng tiểu thương giao bán hàng hóa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật sống động và chân thực. Trên đời này, có bao nhiêu người theo đuổi điều phi phàm, không chịu cam lòng với sự bình thản, nhưng sau những mệt mỏi, họ lại được gì? Có thể sống một cách tự nhiên và bình thản mới chính là chân lý. Ngắm nhìn dòng người tấp nập, Tiêu Thần thưởng thức hương vị trà thơm ngát, cảm nhận cuộc sống của những người bình thường thật sự rất phong phú. Một người có dáng vóc tầm trung, mặc bộ đồ lụa, đi đến bên bàn của Tiêu Thần, ngồi xuống bên cạnh. Hắn lắp ba lắp bắp, ca ca ca. Rất. Thong thả nhàn tự đắc a. Tiêu Thần mỉm cười, hỏi, ngươi là ai? Ta. Nhân xưng. Đồ phu, không, nhân xưng giết gan bàn tay. Chuyên. Hộ chuyên nghiệp, Tiêu Thần trong lòng chợt động, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Người này có ngoại hình còn tạm chấp nhận, nhưng khí chất thì lại rất tầm thường. Hắn liếc nhìn những cô gái xinh đẹp đi ngang qua, rồi không khách khí mà hớp một ngụm trà lớn, uống cạn sạch. Trà ngon, đây tuyệt đối là cực phẩm hồng. Hồng nhan trà à, dựa vào có người nói là thiếu nữ. Thanh. Sáng sớm bình minh đón chiều. Hắn nói một tràng, như đang phấn khích. Bên cạnh, một đại hán giận dữ quát lên, ngươi nói cái gì? Ta sắp bị ngươi làm cho chết ngạt rồi. Người nói lắp kia vẫn gật đầu lia lịa, đúng, liền chính là. Vâng. Hắn dường như không hề bận tâm đến sự tức giận của đại hán, tiếp tục lắp bắp. Cuối cùng, đại hán không nhịn nổi nữa, đứng dậy bỏ đi. Người này chỉ hậm hực vỗ bàn, tức tối nói, không, không tu dưỡng, không hàm dưỡng, không đạo đức. Hắn lập tức cầm ấm trà, uống như một con bò tót, không còn chút nào phong thái của một người thưởng trà. Lau sạch miệng, hắn quay sang Tiêu Thần và nói, ngươi. Nói một chút. Đúng không? Ca. Tiêu Thần không thể nhịn cười, hắn nghe ra rằng người này thực sự không biết nói, chỉ biết lặp lại những từ ngữ đó. Đừng gọi ta là ca, ta không cho phép ngươi như vậy. Hắn nói. Người nói lắp thở hổn hển, tức giận nói, ca. Đừng kêu. Ta. Ta không gọi. Ta là nói một chút nói. Cuối cùng, hắn cũng nói ra hai chữ anh em. Tiêu Thần rót cho hắn một chén trà, lại cho mình một chén. Vâng, giết gan bàn tay. Hộ chuyên nghiệp. Hắn lại lắp bắp nói tiếp, nhưng rồi lại im lặng, như đang chờ Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cảm thấy người này rất thú vị, hắn không có gì để làm, chỉ nhàn nhã thưởng trà. Cả hai người cứ như vậy uống trà trong khoảng một canh giờ. Khi nửa canh giờ trôi qua, người nói lắp không chịu nổi, mở miệng, ngươi, quá tẻ nhạt, nửa ngày không nói một câu, quá khó chịu. Ta không phải đang chờ ngươi nói sao? Hắn tiếp tục lặp đi lặp lại, ta sắp bị ngươi kìm nén chết rồi. Tiêu Thần không thể ngờ rằng, người trước mắt này lại là thành viên của tổ chức sát thủ nổi tiếng Thưởng Kim Tam Ức. Hắn dám bại lộ danh tính dưới ánh mặt trời, chẳng lẽ không sợ bị sát thủ đuổi giết sao? Ta là ai? Ta là tương lai sát thủ Chí Tôn. Hắn tự phụ nói, dưới ánh mặt trời, giết. Sát thủ, có thể có cuộc sống bình thường, ta là độc nhất vô nhị. Một tên sát thủ lắp bắp không thể hiện chút sát khí nào, nhưng Tiêu Thần bỗng nhớ đến 2 năm trước, có một sát thủ tên Kim Tam Ức đã giết hại một chủ nhà họ Hổ. Ngươi chính là hắn, Tiêu Thần mỉm cười, nghĩ đến ân oán giữa Kim Tam Ức và nhà họ Hổ, điều này làm hắn cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, một sự rối loạn xảy ra trên đường. Nhiều người hốt hoảng chạy trốn, Tiêu Thần gọi một đứa trẻ lại, cho nó vài đồng tiền vàng và hỏi, tiểu huynh đệ, có chuyện gì xảy ra? Ngưu Ma Vương đến rồi, bà nội nói đó là đầu trâu mặt ngựa đến câu hồn người. Đứa trẻ hoảng hốt trả lời, Kim Tam Ức cũng ngạc nhiên, thật sự, Ngưu Ma Vương rất lợi hại, đã đánh bại không ít tu giả, còn muốn giam cầm một người tên Tiêu Thệ Thủy. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ rằng Ngưu Nhân lại đến Ân Đô tìm hắn bằng cách như vậy. Mấy ngày trước, đại chiến sắp diễn ra nhưng đã bị hắn biết được. Linh tê sóng kiếm, viên mãn bảo bình ấn, cùng với những bí mật khác đều được giấu kín với mọi người, nhưng không thể giấu được tiểu bàn tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn tinh thông nhiều thần kỹ, chắc chắn đã đoán ra Tiêu Thệ Thủy chính là Tiêu Thần. Làm sao đây, túc địch? Kim Tam Ức cười nói, ta, giúp ngươi giải quyết đi. Không cần. Thế nhưng... Ngay khi nói chuyện đã muộn, nhìn Kim Tam Ức, người có vẻ cực kỳ tầm thường, bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi, tốc độ ấy khiến Tiêu Thần cũng giật nảy mình. Phía trước, đại kỳ dưới Ngưu Nhân như cảm giác được điều gì, trong nháy mắt bay lên trời, một con ma trâu to lớn hiện ra sau lưng hắn, giống như một ngọn núi nhỏ màu đen khiến người ta sợ hãi, tỏa ra một luồng ma lực không thể tả. Một tiếng trâu bò hống vang lên, con ma trâu lớn đáp xuống, làm mặt đất phía dưới nứt toác. Ầm. Kim Tam Ước hiện thân, sau đó nhanh chóng rút lui, con ma trâu cũng một đòn lùi lại, trở về phía ngưu nhân. Trời ạ, thực sự là ngưu ma vương a, thật kỳ lạ, đầu trâu mặt ngựa giữa ban ngày xuất hiện. Rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ gào khóc chạy trốn về phía xa, trong khi những người can đảm cùng một số người tu luyện thì lại hiếu kỳ đứng quan sát từ xa. Kim Tam Ức không hề phát ra tiếng động lùi tới bên Tiêu Thần, nói, này này chuyện này, cái đầu trâu này không phải đâu. Thực sự, không đơn giản, ngươi mới là người đầu trâu đây, nhà các ngươi mới là người đầu trâu đây. Ngưu nhân đã đáp xuống đất, con ma trâu to lớn ẩn vào trong thân thể hắn, hắn một chưởng đập vỡ tan đại kỳ, đi nhanh tới. Thấy Tiêu Thần, Tiểu Bàn Tử lập tức cười ha ha. Thế nhưng, nhìn thấy Kim Tam Ức, hắn lại đột nhiên vỡ òa với khuôn mặt béo ú. Đều là người mình, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tiêu Thần vội vàng kéo hai người trong đám đông rời khỏi nơi này. Mãi cho đến khi rời xa nơi đó, Tiêu Thần mới nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã ra ngoài. Hắc Long đâu? Ở Ân Đô nơi khác trong núi sâu này, ta không thể không sớm đi ra. Nói đến đây, Tiểu Bàn Tử cực kỳ ủ rũ, buồn bã nói, trên đầu đất sừng trâu, càng dài càng nhanh, đến hiện tại. Ô ô, dùng đao chém cũng không rơi. Đám lão già bà lão nói đây là chuyện tốt. Mặc kệ cho ta làm rớt, ta đi ra đi dạo. Thử xem có cách nào để nó nhỏ đi chút. Ngưu nhân khóc không ra nước mắt. Thật sự không chém nổi. Hèn mọn nói lắp, hiếm thấy nói rất thông thuận, sáng mắt lên, một tay đưa về phía sừng trâu. Cười hắc hắc, nói, thực sự là chế tạo âm đâm chủy thủ thượng giai vật liệu a. Tránh sang một bên, người này hèn mọn nói lắp. Ngưu nhân đẩy hắn, cực kỳ chán nản vỗ vỗ đôi sừng trâu dài hơn hai thước màu đen. Thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Thần mở lời an ủi. Tiểu Bàn Tử vui vẻ, rất nhanh sẽ quên đi vấn đề sừng trâu, hào hứng đối với Tiêu Thần, nói, Thệ Thủy Huynh biết ta vì sao đến Ân Đô không? Nơi này có người quen cũ của chúng ta, còn nhớ Liễu Như Yên không? Nàng ngay ở Lạc Nhạn Cung, có người nói cùng nơi đó Hoa Đế giao tình tâm đầu ý hợp. Ngưu nhân không thể ở trước mặt Kim Tam Ức bóc trần thân phận của Tiêu Thần, thế nhưng có thể không làm phiền mà truyền bá tin tức. Nặng nề chìm. Chìm cá. Tự nhiên. Lạc Nhạn Cung. Nghe thấy lời ấy, Kim Tam Ức lập tức phóng ra hai đạo hào quang chói mắt. Nặng nề chìm, chìm cái đầu ngươi. Lời nói đều không lưu loát, đó là nam nhân đến nơi này, là ngươi cái thằng hèn mọn này đến nơi đó sao? Ngưu nhân thấy Kim Tam Ức đều không hài lòng. Châu bò. Người đầu châu. Ngươi. Đừng. Đừng không phục, không tin, ta thử một chút xem. Ngươi nhỏ bé như vậy. Lão già không thân, cậu không yêu hèn mọn dáng vẻ, còn thử một chút xem. Đi tới cũng làm cho người nắm cái chổi đánh ra. Nơi đó không riêng gì có tiền thì có thể đi địa phương. Bỉ. Khinh bỉ ngươi. Ta. Nói đến đây, Kim Tam Ức gấp đến độ trực tiếp lấy viên đá ra, nhanh chóng khắc chữ, không thì sẽ bị chính mình kìm nén chết. Ta không động thủ, đi nhiều lần ai là nam nhân chân chính, đi Lạc Nhạn Cung, ta 300 triệu lớn tôn nói thế nào cũng là một đêm 13 lần lang. Ta nhổ vào, ngươi cái tên biến thái, gọi 13 giây còn tạm được. Tiểu Bàn Tử Ngưu nhân mặc dù có vẻ ngốc nghếch, nhưng miệng rất lợi hại. Tiêu Thần ha ha cười to, tùy ý bọn họ đấu võ mồm, nói, chạy, đi Lạc Nhạn Cung. Lạc Nhạn Cung, đúng như hoàng gia vườn uyển, chiếm diện tích cực lớn, nhìn xa như một mảnh thiên cung liên miên, có thể tưởng tượng bọn họ tay mắt thông thiên, không thì sao có thể ở Ân Đô kiến tạo nên một mảnh cung điện như vậy. Ra vào nơi này không giàu sang thì cũng cao quý, tùy tiện đi vào một tòa quý khách cung điện. Cũng có thể sẽ thấy một nhân vật nổi tiếng trong Ân Đô, dọc theo cầu thang bằng cẩm thạch, đi vào giữa tòa đại điện hùng vĩ, đập vào mắt là cảnh tượng cực kỳ xa hoa, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Lúc này, đã gần đến chạng vạng, đèn thủy tinh chập chờn phát ra ánh sáng mộng ảo, làm cho lầu quỳnh điện ngọc càng thêm tựa như ảo mộng. Trước tấm bình phong cao to là một đôi phỉ thúy bình ngọc cao khoảng 2 mét, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh lục, vừa nhìn đã biết là giá trị liên thành địa bảo vật, một mặt trên vách tường càng là treo cao tuyệt đại kiếm tiên Lý Bạch tự tay để đất câu thơ, tuyệt đối không phải hàng nhái có thể so sánh, kiểu chữ móc sắt ngân trèo, cứng cáp mạnh mẽ, ngâm thơ nhất tuyệt, ngự kiếm cũng là nhất tuyệt, thơ bên trong bao hàm kiếm ý bao hàm thơ tinh. Một tên ở tiền thính phụ trách chiêu đãi hoa tướng, khăn che mặt yểu điệu thướt tha mà đến, phía sau theo mấy cái thanh xuân mỹ lệ nữ tử, chủng tộc không giống nhau, phương Tây tộc nữ tử, màu da trắng như tuyết, như ngưng trệ bình thường non mềm, thướt tha cao gầy. Mái tóc dài màu vàng óng như là một vệt vĩnh hằng ánh mặt trời bình thường xinh đẹp. Phương Đông tộc nữ tử, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, kiều diễm rung động lòng người, đường cong uyển chuyển cực kỳ. Man tộc hồ nữ quyến rũ động lòng người, Một đôi mị nhãn nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền khiến Kim Tam Ước Hoa đảo mắt đăm đăm. Lông xù đuôi hổ nhẹ nhàng vẫy, tám thiếu nữ, chủng tộc không giống nhau, đều rất quyến rũ, lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng. Ha ha, mấy vị quý khách mời tới bên này. Hoa tướng cười duyên, mang theo tám thiếu nữ nghênh đón. Ngưu nhân nhỏ giọng thầm thì, sao còn che mặt a, không cho người ta nhìn sao? Kim Tam Ước lấy ra viên đá, xoát xoát nhanh chóng khắc xong chữ viết, khinh bỉ ngươi, này cũng không hiểu. Hóa ra là cái xô a, cái này gọi là nửa chặn nửa che, muốn nói còn nghĩ, muốn chính là cái này phong tình. Ngưu nhân bị cười nhạo nói, ngưu gia lăn lộn thời điểm, ngươi này gã bỉ ổi còn không biết ở đâu nhìn lén nữ nhân rửa giấy đây. Tiết kiệm dùng ít sức bực bội đi, không cần ngươi giới thiệu. Nói đến đây, tiểu bàn tử như nhớ ra cái gì đó, nói, nghe nói Độc Cô Kiếm Ma cũng ở Ân Đô. Nếu để cái lạnh như băng ra hỏa tới nơi này nhất định sẽ rất thú vị. Nghe hắn nói như vậy, tiêu thần cười khẽ, nói, vừa vặn có việc muốn thương lượng với hắn, ngươi chủ ý này không sai. Hắn xoay đầu lại đối với tên hoa tướng, nói, các ngươi nơi này có thể không giúp đỡ được việc. Đương nhiên không thành vấn đề, tới nơi này quý khách đối với chúng ta mà nói chính là tổ thần. Hoa tướng xảo tiếu nói. Ngưu nhân thấy tiêu thần thật sự đi xin mời Độc Cô Kiếm Ma, tưởng tượng cái lạnh lùng vô tình ra hỏa tới chỗ như thế, hắn nhất thời cười hắc hắc, sau đó, vừa như nhớ ra điều gì đó, nói, nghe nói Yến cô nàng cũng tới Ân Đô, vậy cũng là nhân gian tuyệt sắc a, không bằng Thệ Thủy huynh cũng đem nàng mời tới quên đi. Hoa tướng che miệng bật cười, phía sau nàng tám thiếu nữ quyến rũ yêu kiều, cũng tất cả đều nở nụ cười, cảm thấy tiểu bàn tử quá vô liêm sỉ, đến chỗ như thế còn muốn mang nữ nhân. Vừa lúc đó, Ngưu nhân phát hiện gã bỉ ổi Kim Tam Ức chính đang khà khà hướng hắn cười gằn. Đồng thời cảm giác phía sau trên đường cái có đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo hướng về hắn phóng, tới. Quay đầu quan sát, không phải Yến Khuynh Thành là ai? Yến Khuynh Thành, A Băng, Tam Công Chúa Ân Oánh ba nữ. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bởi Lạc Nhạn Cung quá mức nổi danh, con đường nơi này lúc Tam Công Chúa không tránh khỏi giới thiệu một phen. Yến Khuynh Thành nhìn thấy tiểu bàn tử nghiêm nghị, giật mình dùng tay che miệng lại ba. Vẻ tức giận tạm thời thu lại, tự nói, đầu trâu. Sao lại biến thành đầu trâu? Nàng nhớ rõ cái tiểu bàn tử đáng ghét này, lúc trước ở trên đảo rồng, cái ngốc nghếch này không phải là kẻ tầm thường. Yến cô nàng, nha, không đúng, Yến muội muội ngươi tốt, mấy năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn năm xưa a, thực sự là phong hoa tuyệt đại, quyến rũ vô song, thiên tiên hạ phàm, quảng hàn giáng trần, ta thấy mà yêu, để trên trời nhật nguyệt đều âm u thất. Ngưu nhân tự cho là lời ca ngợi. Vèo một đường châm vàng bay tới, ngắt lời hắn, Yến Khuynh Thành đỏ mặt, căm giận nhìn mấy người. Yến Yến, Yến Yến, Yến Yến, ngươi thực sự là quá đẹp, gã bỉ ổi Kim Tam Ức cũng không cam lòng lạc hậu, mở miệng ca ngợi, làm sao Yến cô nương ba chữ bên trong cô nương hai chữ làm sao cũng phun không ra, bị hắn trực tiếp quên mà qua, tốt ở phía sau mà nói vẫn tính thông thuận. Chỉ là, cứ như vậy, ý tứ nhưng không lớn tương đồng, không phải gọi Yến cô nương, phẳng phất như ở thân mật gọi Yến Yến. Này, tức giận Yến Khuynh Thành mặt mày đỏ rực, hận không thể tóm chặt cái tên hèn mọn này mà đánh cho một trận, nàng đứng giữa đường, nghiến răng nghiến lợi, lại bị ba cái tên cuống phong nguyệt kia trêu chọc, thật sự khiến người ta bực bội. A, muốn gọi A Băng, nhưng kết quả gã bị ổi lại nói lắp, băng băng, băng băng, băng băng, người cũng rất đẹp. Cứ như là đang thân mật gọi tên, khiến A Băng cũng đổi màu. Công công, công công, công công, Kim Tam Ức mặt mày đều gấp đỏ. Thế nhưng công chúa thì lại không biết phải làm sao, chỉ vào Tam Công Chúa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, công công, người cũng rất đẹp. Tam Công Chúa tức giận nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ biết dở khóc dở cười. Trên đường, mọi người đều cười lớn, trong cung điện, hoa tướng cùng tám cô gái đã cười đến chảy cả nước mắt. Tiêu thần cười lớn trong lòng, thầm cảm thán, nhân tài. Ngưu nhân lắc đầu, đã ngồi chồm hổm trên đất mà bắt đầu đấm đất. Dưới ánh mặt trời, sát thủ Kim Tam Ức đứng trước chim sa cá lặn cung mà lắp bắp, Yến Yến, băng băng, thậm chí ngay cả công công cũng bị gọi ra, hoa tướng và tám cô gái cười đến chảy nước mắt, trên đường, những người đi qua càng là phình bụng cười to. Điều này làm cho Yến Khuynh Thành, băng băng, tam công chúa cùng vài cung nữ tức giận không ngớt, sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng không biết làm sao với kẻ này, cũng không thể xông vào cái nơi đó chứ. Gã bỉ ổi không hề thấy ngượng, nhẹ nhàng đá một cước vào ngưu nhân đang đấm đất cười to, nói, châu bò châu bò. Châu bò châu bò, ta, gã bỉ ổi, 13 giây. Ngươi cho ta dừng lại. Ngưu nhân lập tức nhảy lên, bị người này gọi đến không còn mặt mũi. Ta ở đây. Nói chuyện cùng ngươi, châu bò châu bò. Châu bò châu bò. Châu bò châu bò. Kim Tam Ức không biết là thật sự bị kẹt ở đây, hay là cố ý như vậy, khiến mọi người trên đường lần thứ hai muốn bật cười. Kết quả, bị ngư nhân lắp một đôi sừng trâu lớn, khiến mọi người hoảng sợ mà chạy mất. Là đang gọi nữ nữ, hay là gọi châu bò a? Hoa tướng vừa đi vừa trêu ghẹo, giống như... Kim Tam ức hèn mọn cười nhạo. Ngư nhân lắc lư đôi sừng trâu, hận không thể va hắn hai lần. Một vài vị xin mời. Hoa tướng dẫn tám cô gái, không thể cứ đứng ở trước phòng khách như vậy, không thì thành hình dáng gì. Yến Yến, băng băng, công công chủ, hẹn gặp lại. Kim Tam ức vừa đi vừa phất tay chào, cuối cùng lâm vào biến mất trong chớp mắt, khiến người ta kinh ngạc không thôi, nói, muốn. Nếu không, ngươi, các ngươi vậy, đến đây đi. Vèo vèo vèo. Số lượng đạo hàn quang bắn về phía chim sa cá lạn cung, Kim Tam ức dục cổ lại lưu, ngọc châm, phỉ thúy châu toàn bộ khảm ở trên tường trong phòng khách. Cái này thiên sát nói lắp, đáng ghét gã bỉ ổi, thực sự quá vô liêm sỉ. Yến Khuynh Thành tức giận không ngớt. Chính là, thực sự muốn đánh hắn một trận. Ngay cả A Băng, tính khí luôn luôn rất tốt, cũng thở phì phò nắm chặt tay. Tam công chúa ân oánh của Đại Thương Quốc cũng có chút tức giận, nàng bực bội vì thân phận của mình. Chưa từng có ai dám đùa kiểu này, nhưng cũng biết không thể đi tính sổ. Đúng lúc đó, từ xa một người dáng dấp kiên cường, lưng đeo kiếm sắt nhanh chân đi đến, chính là cái lạnh lùng vô tình Độc Cô Kiếm Ma. Người này, sẽ không cũng muốn đi chim sa cá lạn cung chứ? A Băng nghi ngờ nói. Nhìn thấy Tiêu Thệ Thủy tiến vào bực này phong nguyệt nơi, đã khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ rằng Độc Cô Kiếm Ma cũng là người như vậy. Nam nhân, quả thực đều một dạng. Yến Khuynh Thành cảm thấy bất ngờ bĩu môi. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Ma đi vào từ xa, Tam công chúa cười cợt, nói, các ngươi có muốn vào xem không? A, không đi. Độc Cô Kiếm Ma nhanh chân đi vào bên trong cung điện, một tên hoa tướng dẫn theo vài cô gái lập tức chạy tới, nói cười dịu dàng. Nhưng, mặt đối với các nàng chính là một cái lạnh lẽo thiết kiếm, sát khí uy nghiêm đáng sợ thiết kiếm trong nháy mắt gác ở cổ trắng ngần của hoa tướng. Cảm giác lạnh nhất thời khiến làn da non mềm nổi lên một tầng mụn nhỏ. Vị công tử này ngươi đây là... Chim sa cá lạn cung hoa tướng đều chính là người tinh, mặt không biến sắc, vẫn như cũ cười khanh khách nhìn Độc Cô Kiếm Ma, không nên tới gần ta. Độc Cô Kiếm Ma thu hồi thiết kiếm, rất lạnh lùng nói, ta tới nơi này tìm Tiêu Thệ Thủy. Được, ta rõ rồi. Hoa tướng phất tay để vài cô gái lui ra, tự mình dẫn Độc Cô Kiếm Ma vào trong. Vừa lúc có mấy người đi vào, nghị luận, người anh em này thật sự có tính cách, lại dám ở chim sa cá lạn cung rút kiếm, đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú. Nếu không ngươi cũng đi thử xem. Nói không chắc có thể phải hoa đế thưởng thức. Gặp mặt một lần thôi, ta còn không sống đủ đây, không muốn ở chỗ này gây sự. Khi Độc Cô Kiếm Ma lạnh như băng xuất hiện ở Nghê Thường Đại Điện, nhiệt độ bên trong dường như đột ngột giảm xuống 10 độ, âm u kiếm khí trong phút chốc tràn ngập trong cung điện lộng lẫy. Ngư nhân lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nói, ta đã biết sẽ xảy ra tình huống như thế. Ta nghi ngờ cái này lạnh lẽo người sắt xem chim sa cá lặn, trong cung đất cô gái xinh đẹp cùng xem nam nhân giống như vậy. Không khác gì, xa xa còn không bằng hắn thanh kiếm sắt đó đến thân thiết. Trong cung điện, những cô gái xinh đẹp, xảo tiếu nói hề đôi mắt đẹp phán hề, đứng ở bàn ngọc cạnh, vì Tiêu Thần, Kim Tam ức, ngư nhân rót rượu chia thức ăn. Độc Cô Kiếm Ma chỉ thiết kiếm về ngư nhân, trên mặt mang vẻ hờ hững vô tình. Độc Cô cục sắt vụn thả xuống ngươi tàu điện ngầm kiếm đi. Tiêu Thần vẫy vẫy tay, nói, hôm nay, chỉ uống rượu đàm luận phong nguyệt, ngươi cầm trong tay lợi khí là hà đạo lý. Nếu để cho Ân Đô con cháu thế ra nghe được Tiêu Thần xưng hô như vậy, Độc Cô Kiếm Ma nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Độc Cô Kiếm Ma lãnh ngạo từ lâu thâm nhập cả người, đó là ra tay tuyệt đối không nương tình ra hỏa. Độc Cô Kiếm Ma nghe thấy lời ấy, mày kiếm lúc đó liền dựng đứng lên, nắm chặt thiết kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nhưng cuối cùng lại buông ra, đi nhanh tới. Này là được rồi, đừng cả ngày thật cùng cục sắt vụn như vậy. Tiểu bàn tử ngư nhân cười ha ha, có vẻ hàm dày vô cùng. Tự mình làm Độc Cô Kiếm Ma rót một chén rượu, để lên bàn. Gã bỉ ổi Kim Tam ức nghiêng cổ, nghiêng thân thể, nói, Độc Cô Kiếm, đê tiện, ma, sờ, làm sao nghe, cái này lắp ba lắp bắp ra hỏa cũng giống như là đang mắng người. Nói đến vậy không biết đạo là ma ma vẫn là sờ hai chữ, vẫn đúng là hướng về phía vừa muốn ngồi xuống đất Độc Cô Kiếm Ma sờ soạn, hoặc là nói là kéo đi, vẻ mặt hờ hững Độc Cô Kiếm Ma nghe đến mấy cái này. Lúc đó con mắt liền dựng đứng lên, leng keng một tiếng thiết kiếm nằm ngang ở cổ Kim Tam ức. Tiêu Thần vội vàng chỉ một điểm, ổn định thiết kiếm, sau đó vẫy tay, trên bàn một cái đùi gà bay vào miệng Kim Tam ức, lấp kín hắn miệng. Được rồi, hèn mọn nói lắp ngươi không nên chọc sự tình, còn có Độc Cô Kiếm Ma ngươi cũng không muốn như thế lạnh. Hiểu lầm, Độc Cô Kiếm Ma ngưỡng mộ đã lâu, Kim Tam ức vội vàng nắm ra bản thân phiến đá, rồng bay phượng múa khắc ra một nhóm tên. Như vậy, bốn vị cao thủ thanh niên mới coi như thật sự ngồi vào đồng thời. Không nghi ngờ chút nào, bốn người tập hợp ở đây không phải là thật sự muốn phong hoa tuyết nguyệt. Chính là vì mưu nghị giết hổ đại kế. Để Nghê Thường Điện bên trong hai vị tiên tử mang theo vài tên thiếu nữ xinh đẹp xuống, mấy người mới bắt đầu chính thức nói chuyện lên. Tiểu bàn tử ngư nhân biết ý nghĩ này, lập tức lắc một đôi sừng trâu hưng phấn thẳng xoa tay, nói, khà khà. Bán thần ai, chưa từng có nghĩ tới có thể giết chết bán thần. Ngưu giáo huyết mạch bắt đầu căng phồng, có chút kích động a. Kim Tam ức hiếm thấy chính sự lên, cầm trong tay phiến đá. Vẽ vẽ khắc khắc, biểu đạt cái nhìn của chính mình. Đương nhiên thần thái cũng không sốt sắng, rất dễ dàng dáng vẻ. Bốn người sức mạnh đầy đủ, nếu như ba người, chúng ta hay là còn tinh tế hơn bố trí một phen. Thế nhưng bây giờ chúng ta bốn người liên thủ, quản hắn bán thần vẫn là nửa yêu. Đủ để hành hạ đến chết đầu kia mèo ốm. Một phen nói chuyện sau, ý theo thưởng Kim Tam ức chủ ý, binh quý thần tốc, ngay ở đêm nay động thủ, trực tiếp chém đứt lão hổ đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn tráng lão hổ đất địa điểm đặt chân. Sớm đã bị dưới ánh mặt trời sát thủ Kim Tam ức trinh tính đến. Chuyện đứng đắn đàm luận xong, ngoại trừ độc cô kiếm ma ở ngoài, ba người kia lập tức thả lỏng ra, gã bỉ ổi vỗ nhẹ bàn tay. Đêm sau, ở bên ngoài hai tên Nghê Thường tiên tử cùng vài tên rung động lòng người thiếu nữ mời đến, trong phòng. Không thể không nói, chim sa cá lặn cung vô cùng bạo tay, hai tên Nghê Thường tiên tử đều đang là tu giả, mà đều là tu vi không kém linh sĩ, có thể phi hành trên không trung, kỹ thuật nhảy uyển chuyển cực kỳ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng trong sáng. Xuyên thấu qua thủy tinh pha lê có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Dưới đêm trăng đất Nghê Thường viên, trăm hoa đua nở. Muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, thấm ruột thấm gan mùi hoa lượn lờ ở cả tòa vườn. Hai tên Nghê Thường tiên tử gót sen uyển chuyển đi ra đại điện, ở thủy tinh pha lê dưới ánh trăng nhẹ nhàng múa lên, vũ y phiêu phiêu, theo gió mà động, như sóng nước dưới ánh trăng, đúng như Quảng Hàn tiên tử giáng trần, mỹ lệ không gì tả nổi. Mà ở các nàng phía dưới, vài tên thiếu nữ ca vũ mềm mại ở trong trăm khóm hoa nhẹ nhàng bay như thải điệp giống như ngang qua. Dưới ánh trăng, đêm đất ca vũ mang đến một bầu không khí đặc biệt hứng thú. Thế nhưng, trước vẻ đẹp của mỹ nhân trong điệu nhảy, độc cô kiếm ma vẫn lạnh lùng như thường, không hề bị lay động. Tiểu bàn tử ngư nhân thì lại cười to, không ngừng vỗ tay, tạo ra tiếng động ầm ĩ. Còn Kim Tam ức, đôi mắt hắn như hai móc câu, lén lút quét qua cô gái giữa đám hoa và ánh trăng, không ngừng nhìn ngắm, ánh mắt say mê như hoa đào trong gió cuốn. Tiêu Thần không khỏi thở dài, có những người thoạt nhìn vẫn rất tuấn lãng, nhưng hắn lại cảm thấy mình thật tầm thường. Hắn vỗ vai Kim Tam ức, nói, huynh đệ, ngươi không thể thu bớt chút nào sao? Ca ca, anh em, đây chính là... Ngươi không đúng, điều này gọi là chân thực. Chân thực, tính cách thật sự thể hiện ra, chuyện này. Đây gọi là chân thực. Thật tiêu sái. Nói đến đây, người này lại khiến cho người khác không thể không trầm trồ, tiếp tục ngây dại ngắm nhìn cô gái. Ngưu nhân rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, thầm nhủ, Liễu Như Yên sao vẫn chưa đến? Hoa tướng không phải đã giúp chúng ta đi mời sao? Lẽ nào đã nhiều năm không gặp mà trở nên xa lạ? Ai đang nói xấu ta vậy? Một giọng nói mềm mại lười biếng vang lên, cảnh tượng chim sa cá lặn khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi, không biết bọn họ đã làm thế nào để có thể che giấu linh giác nhạy cảm của tu giả. Khi Liễu Như Yên từ một cánh cửa bước vào, dĩ nhiên không bị ai nhận ra. Mấy năm không gặp, tuyệt sắc giai nhân Liễu Như Yên càng thêm lộng lẫy hơn năm xưa. Có thể nàng không phải là người đẹp nhất thế gian, nhưng nàng tuyệt đối là người phụ nữ quyến rũ nhất, với vóc dáng hoàn mỹ thể hiện sự trưởng thành đầy sức hút, thân thể mềm mại như ánh sáng lung linh, gần như trong suốt, mặc bộ quần dài bằng tơ tằm màu đen, uyển chuyển và quyến rũ, làn da lấp lánh ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không khỏi say đắm. Đây là một người phụ nữ quyến rũ đến tột cùng, khí chất và sức hút của nàng khiến người ta không thể cưỡng lại. Vẻ đẹp tuyệt diễm cùng sự quyến rũ phong phú, như mị yêu kiều, như là dòng nước mùa xuân, có thể nói là tuyệt thế giai phẩm. Tiểu bàn tử còn nhớ tỷ tỷ không? Ta cứ nghĩ ngươi đã quên rồi, qua nhiều năm như vậy cũng không đến thăm ta. Liễu Như Yên với đôi môi đỏ mọng, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lông mi dài như cánh quạt, đôi mắt mê hoặc khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhớ chứ, ta vẫn luôn nhớ đến tỷ tỷ. Ngưu nhân ngốc nghếch cười, hiếm thấy lộ ra vẻ ngại ngùng. Nhớ chứ. Không biết có chuyện gì xảy ra, Kim Tam ức lúc này lại không nói lắp, đôi mắt hoa đào tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào vị giai nhân trước mặt, nói, vĩnh viễn nhớ trong lòng, cả đời sẽ không quên. Ngay cả Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Gã hèn mọn này, Liễu Như Yên khẽ cười, tấm cánh kiều diễm ấy như hòa quyện giữa sắc xuân và nét đẹp, quyến rũ đến mức khiến người khác mê mẩn. Khi nhìn thấy hình dáng của Độc Cô Kiếm Ma, Liễu Như Yên bỗng dừng lại, hình ảnh Độc Cô Kiếm Ma, lúc trước trên Long Đảo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng. Hắn đã trở lại Trường Sinh Đại Lục, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến nàng cảm thấy bất an. Liễu Như Yên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười quyến rũ, nói, Độc Cô Huynh, chào ngài. Độc Cô Kiếm Ma hờ hững gật đầu. Sau đó, khi Liễu Như Yên nhìn về phía Tiêu Thần, nàng hơi nghi hoặc một chút, rồi nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường. Nhìn vị huynh đài này, ta nghĩ cá nhân các ngươi thực sự rất giống nhau. Nghe Liễu Như Yên nói vậy, Tiêu Thần trong lòng chợt rùng mình, có những chi tiết nhỏ chẳng thể thay đổi, đây là bản tính của mỗi người. Hắn mỉm cười, há, vậy có nghĩa là ta và Liễu cô nương cũng coi như là có chút quen biết, thật may mắn. Liễu Như Yên liếc nhìn bàn tay trần của Tiêu Thần, ánh sáng lấp lánh mê hoặc khiến người khác cảm nhận được sức sống thanh xuân. Nàng giống như một con thiên nga trắng muốt, mềm mại và kiều diễm, vòng quanh Tiêu Thần, cười nói, người bại hoại ấy chính là ân nhân của ta, đã cứu mạng ta. Đáng tiếc, nàng thở dài một hơi. Ngươi đang nói Tiêu Thần sao? Sao ngươi biết? Liễu Như Yên hơi kinh ngạc. Ta là Tiêu Thệ Thủy. Gặp hắn, cũng từng nghe ngưu nhân nói về. À, thì ra là ngươi. Ánh mắt Liễu Như Yên sáng lên, nói, ta nghe nói mấy ngày trước ngươi đã giết hai con hổ, thật là khiến lòng người cảm thấy hài lòng. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, không nên để Tiêu Thần gặp phải bi kịch nữa. Ai, thật đáng tiếc. Yên tâm đi. Có ta ở đây, bảo đảm Thệ Thủy sẽ không có chuyện gì. Kim Tam ức vỗ ngực, còn không quên nhìn Liễu Như Yên với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đây là người A qua đường. Gã bị ổi không cần để tâm. Ngưu nhân không chút nể mặt Kim Tam ức. Châu bò, ngươi cầm miệng cho ta. Ngưu nhân nhét một cái đùi gà vào miệng hắn. Nói chuyện đến đây, Liễu Như Yên và tiểu bàn tử Ngưu nhân đã trải qua những hồi ức, cho đến khi nửa canh giờ trôi qua mới có kết thúc. Tiếng nhạc ca vũ bên ngoài đã dừng lại, hai tiên tử xinh đẹp dẫn theo vài thiếu nữ bước vào, lập tức vây quanh bọn họ. Ca ca, anh em, trước tiên hãy đi trước một bước. Kim Tam ức cười ngây ngô, ôm lấy hai gương mặt đẹp của các thiếu nữ, chỉ là hai tiên tử, như thành thiên đế băng cầm, hỏa vũ, không tiếp khách. Chỉ có hôm nay đặc biệt mở một mặt, một người hướng về Độc Cô Kiếm Ma, một người hướng về Tiêu Thần. Ta đi hóng gió một chút. Độc Cô Kiếm Ma không cảm kích, lưng đeo kiếm sắt, một mình bước ra ngoài đại điện. Ha ha, hai vị muội muội hãy đi chăm sóc gã trâu bò kia một chút nhé. Liễu Như Yên nở nụ cười quyến rũ. Ngưu công tử, xin mời. Hai tiên tử cười mời Ngưu nhân. Tiểu bàn tử cực kỳ u oán nhìn Liễu Như Yên, rồi nhìn Tiêu Thần, rồi cũng đi ra ngoài. Bên trong cung điện lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại Tiêu Thần và Liễu Như Yên. Thệ Thủy huynh có bàn tay rất đặc biệt. Liễu Như Yên cười dịu dàng, ánh mắt mê hoặc, phong tình vạn chủng, nàng quả thực là một tuyệt đại yêu tinh. Khi nói chuyện, nàng kéo tay trái của Tiêu Thần lại, xem xét tỉ mỉ. Tiêu Thần không nhúc nhích, chỉ im lặng uống rượu. Chớp mắt, Liễu Như Yên như bị sét đánh, thân thể run lên, thất thanh nói, quả thật là ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi là Tiêu Thần. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Thần, nói, ta sẽ không nhìn lầm, bất luận ngươi có thay đổi hình dạng thế nào, nhưng bàn tay của ngươi đã khắc mệnh văn, sẽ không thay đổi, ta nhớ rất rõ ràng, không sai. Phương pháp nhận diện đặc biệt này, Tiêu Thần chưa từng nghe qua, nhưng hắn biết Liễu Như Yên thật sự đã nhận ra hắn. Ha ha, Liễu Như Yên, ngươi này nhỏ bại hoại mệnh thật lớn, không chỉ chưa chết, còn tu vi tiến bộ mạnh mẽ, lại một lần nữa chém hai con hổ. Không muốn bị ngươi nhận ra. Lẽ nào ngươi cũng muốn giấu ta sao? Liễu Như Yên rất táo bạo, ngồi bên cạnh Tiêu Thần, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ người nàng. Ta chỉ sợ mang phiền phức đến cho ngươi. Ha ha, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Liễu Như Yên đùa nghịch gò má Tiêu Thần, nói, ngươi là người chuyên gây rắc rối, ta không đoán sai, bốn người các ngươi tụ tập lại, chắc chắn không phải chuyện tốt. Không sai, không muốn giấu ngươi, tối nay chúng ta muốn đi giết trắng lão hổ. Liễu Như Yên nhất thời hoảng hốt, nói, ngươi có biết thân phận của lão hổ không? Đó là đương đại gia chủ đệ đệ nhỏ nhất của hổ gia, người ta nói hắn 25, 26 tuổi đã đạt tới cảnh giới bán thần, tiềm lực cực kỳ lớn. Nếu không phải vì một cơn bệnh nặng, khiến hắn gần 10 năm qua tu vi trì trệ không tiến, e rằng hắn đã đạt được thành tựu không thể tưởng tượng. Có người nói nếu tổ tông của hổ gia xuất quan, nhất định sẽ vì hắn tẩy tủy, trọng điểm bồi dưỡng. Nếu các ngươi giết chết những nhân vật này, có thể nói giống như đâm vào tim hổ gia, chắc chắn sẽ không buông tha cho các ngươi. Dù các ngươi làm rất gọn gàng, nhưng trong tình huống như vậy, ai cũng biết hung thủ khả năng nhất chính là Tiêu Thệ Thủy. Bọn họ vốn dĩ không thể không chết. Tiêu Thần tự rót một chén rượu ngon. Nói, uống chút rượu, giết người, một đòn lùi xa, như vậy mà thôi. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nhẹ, gật đầu, nói, được rồi, chúc các ngươi thành công. chúng ta nên lên đường rồi. Không cho kẻ đó chút thời gian sao? Liễu Như Yên cười nhạt, nhưng đủ để quyến rũ tận xương tủy. Vẻ đẹp kiều diễm của nàng đưa ra một sức hút kỳ lạ, mặc dù Tiêu Thần tâm trí vững vàng, cũng không khỏi nổi lên một tia sóng lớn. Hắn đếm 13 giây, thời gian dài như vậy đủ để làm cho người ta chao đảo. Ngươi thật sự là không có đạo đức, nào có thể như vậy nguyền rủa người khác. Đúng, đúng vậy. Ngưu Nhân nói, khi Độc Cô Kiếm Ma hờ hững đi vào, lấy Lạnh Lùng Thiết Kiếm đẩy Kim Tam Ức ra, hắn tức giận mắng to, nhưng cũng không có cách nào. 13 giây tốc độ thật nhanh. Ngưu Nhân cười hắc hắc. Đi đại gia ngươi. Không biết tại sao, hắn có lúc dĩ nhiên không nói lắp. Các ngươi thật quá thiếu đạo đức, nếu như ta không làm cho các ngươi sợ hãi mà ra tật xấu, thì ta cũng sẽ như vậy. Không không không. Ta sẽ không để yên. Liễu Như Yên với phong tình vạn trùng rời đi, gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha, chân ngọc thon dài, phong mông tròn trịa, eo nhỏ non mềm, đường cong mông lung, đã để lại cho Tiêu Thần cùng bọn họ một bóng lưng cực kỳ gợi cảm xinh đẹp. Ánh trăng trong sáng, bốn bóng người như bốn đạo hào quang, nhanh chóng lướt qua đường phố Ân Đô, người bình thường khó mà bắt được bóng dáng của họ. Tối nay phải đi con đường nào? Vung kiếm chạy trên thiên nhai. Đi giải quyết vấn đề Sừng Châu. Đừng đừng đừng nha. Ta sẽ cho các ngươi giới thiệu cái tốt để mua bán, nghe một chút đi. Nghe nói qua thần thôn chưa? Truyền thuyết, ngay cách đây trăm dặm. Cực lớn. Mặt đất và bầu trời. Không không không. Không chỉ có cao thủ trường sinh đi đi lại lại. Nơi đó có nhiều điều tốt đẹp. Những nhân vật vĩ đại trong truyền thuyết thời thượng cổ cũng ở đó. Đi đi. Đi nơi nào thả thả. Thả lỏng một chút. Bị ngươi kìm nén chết rồi. Ngưu Nhân hận không thể đạp hắn hai chân. Chúng ta đang đối mặt với một con tráng lão hổ phi thường không bình thường. Nó thực sự là một đầu bạch hổ hóa hình thành người. Gia hổ có trời ban thần văn, có thể nói là nửa bộ thiên thư. Nếu bắt được thần thôn rồi bán đi, giá trị sẽ vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Bị tiểu bàn tử một trận lừa gạt, Kim Tam Ức nói rất thông thạo, tốc độ cực nhanh, một hơi nói xong. Thần thôn, ta sao lại chưa từng nghe nói? Ngưu Nhân có chút ngờ vực. Ngươi chưa từng nghe nói nhiều chỗ lắm. Thần thôn, là chỗ tốt đó, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cấm nói. Kim Tam Ức lập tức trở nên nghiêm túc. Mấy người biết, tiếp cận mục tiêu, hành động giết hổ sắp bắt đầu, phong vân cũng vì vậy mà động. Phía trước đèn đuốc sáng choang, đây là một khách sạn có diện tích rất rộng, đứng sừng sững dưới một ngọn núi nhỏ cao 200 mét, trên núi đầy kỳ hoa dị thảo, mặc dù cách xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy gió đêm đưa tới mùi hoa thấm vào trong gan ruột. Nơi này là trong Ân Đô thành phồn hoa nhất, không xa nơi đây chính là con đường Mỹ Thực, đi qua hai con phố lớn là đến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, khoảng cách đến Lưu Vân Đổ Thành cũng chỉ có 3 dặm mà thôi, có thể nói không phải người bình thường nào cũng có thể ở lại tòa siêu cấp đại khách sạn này. Kim Tam Ức đàng hoàng trịnh trọng, nhanh chóng viết lên phiến đá điêu khắc, nhân tính có quá nhiều nhược điểm, mà tráng lão hổ cũng giống như vậy. Hắn kiêu căng tự mãn, sẽ không đem một tên tiểu bối để vào trong mắt, chính là biết có thể sẽ có mai phục, cũng tất nhiên sẽ truy đuổi ngươi. Viết tới đây, hắn đặc biệt bổ sung thêm một câu, ta hiểu rất rõ về hắn, đã nghiên cứu hắn rất lâu, ngươi cứ như vậy đi vào dẫn hắn ra, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, các ngươi rút đi đi, ta lập tức đi. Sau khi quan sát xong địa điểm, Kim Tam Ức, Độc Cô Kiếm Ma, Ngưu Nhân để lại ba đạo tàn ảnh, biến mất ở cuối con phố lớn. Tiêu Thần đứng yên tại chỗ một lúc lâu, toàn thân liền đạt đến trạng thái đỉnh cao, sau đó vô thanh vô tức bay vào trong màn đêm hướng về phía khách sạn. Đi xuyên qua từng mảng đình viện, tại một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước, Tiêu Thần dừng lại. Ánh đèn còn đang lóe lên, cửa sổ mở rộng, mùi hoa từ trên núi không ngừng thổi vào trong lầu. Một người đàn ông trung niên khoảng 35-36 tuổi. Đang yên lặng đả tọa điều tức, để trần trên người, thân thể hắn có vẻ khôi ngô cực kỳ, đủ sức so với thường nhân, cái đó tuyệt đối không phải là mập mạp, mà là sức bùng nổ bắp thịt, tràn đầy sức mạnh không gì sánh nổi, giống như là cầu long quay quanh bên người, khiến người ta cảm thấy chấn động. Có thể tưởng tượng hắn lúc bộc phát mạnh mẽ cùng điên cuồng. Như có cảm ứng, vào đúng lúc này hắn mở mắt ra. Bầu trời đêm bỗng chốc như đánh hai tia chớp, điều này tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là từng trận sấm gió gào thét. Ánh mắt khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhìn quét bầu trời, mắt nhìn Tiêu Thần đất chớp mắt, khóe miệng hắn treo lên một nụ cười lạnh lùng, đột ngột đứng dậy. Tiêu Thần vóc người kiên cường, tóc đen trong gió đêm múa nhẹ. Lẳng lặng đứng trên bầu trời, đôi mắt như tinh thần bình thường lấp lánh, hờ hững nhìn tráng lão hổ, căn bản không có mảy may ý sợ hãi. Ngươi thật sự dám xuất thủ trước, tráng lão hổ bước tới phía cửa sổ, một luồng khí thức mạnh mẽ lan tỏa ra, bao phủ Tiêu Thần ở giữa bầu trời. Không nói lời nào, Tiêu Thần lạnh lùng vô tình giơ tay phải lên, linh tê sóng kiếm trong nháy mắt bắn ra, lần này không phải xuất hiện một vòng hủy diệt. Một đường như cửu khúc hoàng hà bình thường uốn lượn khúc chết đất sóng kiếm, đủ loại vại nước giống như độ lớn, xé rách bầu trời, bổ tới phía trước, vô thanh vô tức, nhà nhỏ ba tầng biến thành tro bụi, không còn chút gì sót lại. Linh tê sóng kiếm có lực sát thương mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, tráng lão hổ tốc độ khiến người ta thán phục. Như xuyên qua không gian, dĩ nhiên đã đi trước một bước lên không trung, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, tiến thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần xoay người rời đi, bát tướng thế giới thần thông hiển hiện, trong hư không nhẹ cất bước, như đi dạo trong sân vắng, một bước bước ra ngay bên ngoài mấy dặm. Nhanh vượt qua tưởng tượng. Tráng lão hổ cười gần không ngừng. Hóa thành một tia sáng trắng truy kích không muốn, hắn căn bản không sợ Tiêu Thần cái gọi là mai phục. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu bối nhân vật chẳng qua là gà đất chó sành, không thể đỡ nổi một đòn. Tối nay không có ai có thể cứu ngươi, lạnh lẽo âm trầm lời nói vang vọng trong đêm. Tiêu Thần không nói lời nào, nhưng trong lòng đối với Kim Tam ước cao nhìn mấy lần, quả thực sớm đã mò thấy con này tráng lão hổ tính khí như vậy, xem ra đã quan sát, nghiên cứu hắn rất lâu. Bát tướng thế giới tu thành, dành cho Tiêu Thần rất lớn tự tin, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ của tráng lão hổ mặc dù đã tăng lên đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nào sánh với hắn, cố ý trì hoãn tốc độ, duy trì trong khoảng cách nhất định, ra khỏi thành không xa, liền thấy sơn ảnh, nhanh chóng hướng về núi xa bay trốn. Tráng lão hổ nhíu mày, nhưng vẫn đuổi theo. Một tiếng rồng gầm, âm thanh rung chuyển đất trời, một đường đỏ như máu ánh sáng như chớp, trong nháy mắt vọt tới, cương phong cuồn cuộn, long khí bao phủ thiên địa, xích huyết long vương mang theo độc cô kiếm ma xông tới. Một tia ánh sáng đỏ cùng một luồng ánh kiếm đan xen vào nhau, dài tới hơn trăm thước, bổ thẳng xuống. Tráng lão hổ giận dữ, quay đầu lại, xé rách ra một đường hổ hình dấu móng tay, cùng cái chùm sáng dài cả trăm mét đụng vào nhau, hào quang óng ánh bắn ra. Đất trời rung chuyển, tráng lão hổ hít vào một ngụm khí lạnh mà rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cách đó không xa, xích huyết long vương thần võ cực kỳ, ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo độc cô kiếm ma chỉ lui lại có mấy bước mà thôi. Một người một rồng dĩ nhiên mạnh mẽ cùng một cái bán thần liều mạng một trận. Xích long vương vẫn ở ân đô nơi khác trong núi thẳm, chờ đợi nhiều ngày mới cùng độc cô kiếm ma gặp lại. Nó sát khí ở tất cả long vương bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, lớp vảy màu đỏ hào quang ngút trời, như một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, nó phát ra sát khí, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả độc cô kiếm ma, giữa bầu trời dĩ nhiên bay lên lạnh lẽo như hoa tuyết. Lạnh lẽo âm u bức người. Một người một rồng có thể nói cực kỳ xứng đôi. Là ngươi, thằng nhãi con này. Hiển nhiên tráng lão hổ nhận ra độc cô kiếm ma cùng xích long vương. Độc cô kiếm ma cùng xích long vương báo lấy càng thêm uy nghiêm đáng sợ sát khí. Lại là một tiếng rồng gầm truyền đến, một tia ô quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xông đến, nương theo to lớn rồng gầm âm thanh, còn có một tiếng, đinh tai nhức óc rồng gầm cùng nặng nề châu bò hống, cắt phá trời cao. To lớn ma ngưu có kích cỡ tương đương với núi nhỏ, hướng về tráng lão hổ tấn công tới, mắt châu bộc lộ ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, to lớn sừng châu xé rách ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, oanh, vọt tới trước mặt tráng lão hổ, phá nát ra hai cái hố đen giống như đất không gian đường hầm. Suýt nữa đem tráng lão hổ trực tiếp oanh vào đi. Tráng lão hổ biểu hiện biến đổi, lại là một cái đáng sợ thanh niên, cùng hắn này bán thần gắng chống đỡ một cái. Ta cũng tới. Đến. Đến rồi. Kim Tam ức gào to hô, ở xa không vọt tới, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Hắn dĩ nhiên cưỡi một đầu con lừa, tay nắm một thanh khổng lồ dao phay mà đánh tới. Không riêng gì Tiêu Thần sững sờ, chính là ngư nhân cùng độc cô kiếm ma cũng đều ngẩn ngơ. Cái này dưới ánh mặt trời sát thủ. Trang phục cũng quá, có cá tính, cưỡi lừa cũng là thôi, dù sao cái đó không phải phàm lừa, mà là có thể phi thiên thần lừa, thế nhưng lại cầm một cái cỡ lớn dao phay giết tới, lẽ nào hắn làm sát thủ lúc liền coi đây là vũ khí sao? Khi thấy toàn thân trắng như tuyết con lừa nhỏ xuất hiện, tráng lão hổ biểu hiện lập tức cả kinh, lại nhìn tới thanh đặc biệt cỡ lớn dao phay sau, hắn nhất thời nghiến răng nghiến lợi, là ngươi, Kim Tam ức, giết ta bốn cái chất nhi khốn nạn, gã bỉ ổi tay vũ cỡ lớn dao phay. Đầy trời ánh đao như sóng bạc bình thường đang lăn lộn, con lửa nhỏ lắc đầu quẫy đuôi, tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng như vậy một cái tổ hợp lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Vâng vâng vâng, là ra ra, sách vở bản tôn. Đến. Đến vậy. Người. Nhân sưng. Giết. Giết gan bàn tay. Hộ chuyên nghiệp. Người nạp mạng đi. Tráng lão hổ lúc đó tức giận, sự thù hận đối với Kim Tam ức còn lớn hơn cả đối với Tiêu Thần. Hắn nắm chặt hạng nặng binh khí độc chân đồng hồ sóc trong tay. Đủ loại vũ khí nặng ngàn cân, hắn giơ cao như người dơm, rồi nhắm vào Kim Tam ức mà ném tới. Mặc dù con lửa nhỏ màu trắng nhanh nhẹn, nhưng trong chớp mắt vẫn bị kẻ bỉ ổi cầm dao phay to lớn đó quát lên, u đầu sức chán. Hắn nhằm thẳng vào tráng lão hổ mà chém xuống. Cái gọi là u đầu sức chán chính là chặt đầu, nhưng cách xưng hô của hắn thì cực kỳ khó chịu. Độc chân đồng hồ sóc quét ngang rồi quay lại, sụp ra cỡ lớn dao phay, đồng thời một luồng sức mạnh tử vong theo làn khói đen tràn ra, hướng về kim tam ức bao phủ mà đi, tráng lão hổ quyết tâm phải tiêu diệt thế hệ trẻ tuổi đáng sợ này. Giết! Giết! Giết! Tiêu thần, độc cô kiếm ma, ngưu nhân đồng thời vọt lên, không có gì khách khí, đều ra tay tàn nhẫn. Tiêu thần đến chính là viên mãn bảo bình ấn, to lớn thủy tinh bảo bình hiện lên trên đầu hắn, trong chớp mắt phun ra một luồng sáng khiến cho trời trăng sao cũng phải mờ nhạt, vây kín tráng lão hổ. Độc cô kiếm ma càng ác hơn, trong cơ thể một luồng tinh khí lại hiện ra, một hình ảnh khác của độc cô kiếm ma xuất hiện, cuối cùng hợp nhất với thiết kiếm trong tay, bổ về phía hào quang chói mắt bên trong. Ngưu nhân giống to, giống như một con trâu hoang, trong cơ thể ngưu vương hồn hóa thành một tia ô quang, nhắm vào tráng lão hổ. Cùng lúc đó, xích huyết long vương và hắc long vương cũng gào thét không ngừng. Long tộc thần thông có thể xé nát không gian, ánh sáng màu máu cùng ô quang cùng nổi lên, xông vào màn ánh sáng rực rỡ. Hướng về kim tam ức, tử vong và âm sương mù trong chớp mắt bị tách ra. Bốn đại cao thủ thanh niên đồng loạt ra tay, cũng đồng thời cố gắng chống đỡ tiến vào. Bầu trời vang lên tiếng nổ. Giữa không trung là một mảnh hào quang chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra, sóng năng lượng khổng lồ tràn ngập, hất bay cả bốn người. Tráng lão hổ, mặc dù cứng rắn, nhưng cũng bị bốn người liên thủ đánh cho thân thể kịch liệt run lên, khóe miệng tràn đầy vết máu, suýt chút nữa rơi xuống bầu trời. Khi ánh sáng tan biến, bốn đại cao thủ đã vây kín tráng lão hổ, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Hổ trắng không thể không thừa nhận, bốn người đều là những nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ, nhưng khi hắn còn trẻ cũng chưa chắc đã có tu vi như vậy. Tối nay e rằng sẽ có chút không ổn. Bọn nhãi con này, thật sự có tài. Tráng lão hổ cười gằn, nói, chẳng qua các ngươi còn kém xa lắm, không tiến vào cảnh giới bán thần, vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự chênh lệch lớn trong cảnh giới. Tối nay các ngươi đều phải chết. Tráng lão hổ thu hồi một sừng đồng hồ sóc, một tiếng gào thét phát ra, nó phóng ra tia sáng trắng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đầu bạch hổ to lớn dài 10 mét. Quả thật là... Vâng vâng vâng. Lão hổ, có. Có trời ban thần văn, huynh huynh. Các anh em xông lên, giới, giá trị liên thành bạch hổ ra. Kim tam ức gào lên, thúc giục con lửa nhỏ, tay cầm dao phay to lớn phóng đi trước tiên. Con lửa nhỏ nhảy vào bụng bạch hổ, gã bỉ ổi cầm đao hướng lên trên bổ xuống, đồng thời trong miệng hét lớn, đào đỗ nhi. Bạch hổ lớn vung móng vuốt, xé rách dao phay, đồng thời tia sáng trắng rực rỡ trong chớp mắt đã đánh bay kim tam ức, khiến cả con lửa nhỏ cũng bị hất bay ra ngoài. Tiêu thần và những người khác tuy rằng đúng lúc vọt tới, nhưng cũng không thể ngăn cản kim tam ức bị đánh bay, không có ba người công kích toàn bộ đánh ra ngoài, ba người và hai long ngũ trùng ánh sáng cố gắng chống đỡ bạch hổ, giao chiến hai bên dồn dập chợt lùi. Hổ trắng đang bị đánh bay, trong chớp mắt kiếm, kim tam ức cưỡi con lửa nhỏ đánh lén mà tới. Chém đề nhi, cỡ lớn dao phay lóe ra một đường hào quang óng ánh, chặt chẽ vững vàng bổ vào chân sau của hổ trắng, gào gừ, đau đớn cùng nộ khí đồng thời. Hổ trắng gào lên, đuôi dài 7-8 mét quật mạnh về hướng kim tam ức. Tước mông nhi. Gã bỉ ổi bình tĩnh mà nhanh chóng điều động con lừa nhỏ, không lùi mà tiến tới. Vọt tới chỗ đuôi chân của hổ trắng, không chỉ né qua một đòn, mà cỡ lớn dao phay mạnh mẽ bổ về phía đối phương hạ bộ. Người này không chỉ lớn lên hèn mọn, mà còn ra tay cũng hết sức hèn mọn. Cái gì u đầu sức chán, đào đỗ nhi, chém đề nhi, tước mông nhi, một chiêu so với một chiêu đều cay độc, mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy. Điều này tuyệt đối không phải là hồ đồ, bởi vì kim tam ức mỗi chiêu vung ra, dao phay đều cùng hắn ngưng kết thành một thể thống nhất. Phụ cận không gian căn bản không phải bị phá nát, mà là bị dập tắt, không thì sao có thể công phá một cái bán thần cương khí hộ thể. Thật sự là đáng sợ cực kỳ. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Đây chính là hổ trắng lúc này cảm nhận, tên tiểu bối này dĩ nhiên không nhìn hắn phòng ngự, như vào chỗ không người vậy, hoàn toàn có thể công phá, có thể chân chính xúc phạm tới hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.